Chương 981 thanh danh của Võ Đương Không vốn đã không tốt, hiện tại bởi vậy mà lập ra Nhật Nguyệt Ti, chèn ép dị kỷ, bắt bớ sĩ tử, đây quả thực chính là xúc phạm điểm mấu chốt của dư luận dân gian. Tần Hán vung tay vừa hô, lập tức các sĩ tử và mạo hiểm giả trong Nghiệt Châu thành này nhao nhao hưởng ứng. Giết những chó săn này, rồi đi giết gian phi. Một sĩ tử muốn tiến lên, chư vị chậm đã. Cổ Trần Sa đi lên nói, những chó săn này tất nhiên đáng chết, nhưng nên đề quốc pháp trừng phạt, chúng ta trực tiếp giết bọn họ, không phải mà điều người đọc sách nên làm, nếu triều đình không trừng trị bọn họ, chúng ta lại đi bắt tên đầu sỏ gian phi Võ Đương Không, có câu bắt giặc trước tiên bắt vua, chỉ cần bắt giết gian phi, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Phương Huynh nói phải, Tân Hán lạnh tùng nhìn người của Nhật Nguyệt Ti trên mặt đất, những chó săn này cũng không biết vì sao lại được gian phi chọn ra. Hiện tại dân tâm thiên hạ đều một lòng hướng về triều đình, cho dù công kích, cũng là thiện ý, mà những chó săn này ai nấy đều như mất trí, có thể thấy được chính là cá me một lứa với gian phi đó, giết bọn họ chính là làm bẩn tay chúng ta. Còn không mau cút đi. Sĩ tử khác đột nhiên quát, trở về nói với gian phi, trả lại trong sạch cho triều đình. Những chó săn này đúng là đáng giận, vừa rồi còn khí thế hừng hực, muốn bỏ tù chúng ta, lục soát chém đầu cả nhà, chu diệt cửu tộc. Hiện tại pháp luật chu di cửu tộc chém cả nhà đã bị hủy bỏ, chẳng lẽ gian phi lại khôi phục à? Cái đó còn cần phải nói à, ngươi xem gian phi ngay cả chuyện bắt bớ sĩ tử, khống chế ngôn luận cũng làm ra được, vậy còn gì mà không dám nữa? Gian phi đã phát rồ, bất chấp cái nhìn của người trong thiên hạ. Gian phi phải diệt trừ, nếu không thiên hạ tất loạn. Sĩ tử đều lớn tiếng gầm lên. Tần Hán huynh, không ngờ tu vi của ngươi lại cao như vậy, một phát đánh bại chó săn của gian phi. Có điều gian phi này khẳng định sẽ không chịu để yên cho chúng ta, hiện tại chúng ta chỉ nghe lệnh ngươi. Lập tức có sĩ tử nói. Chư vị, chúng ta cần phải đoàn kết lại, mới có thể chu toàn với gian phi, thanh quân chắc, giết gian phi. Tần Hán chắp tay, có điều, với thực lực của chúng ta, khó có thể chống lại gian phi, cần phải gia nhập Tĩnh Tiên Ti, hiện tại chúng ta tới thương hội của Tĩnh Tiên Ti. Được, rất nhiều sĩ tử đều lấy Tần Hán làm chủ, sai đâu đánh đó. Các ngươi không ngờ dám đối kháng với triều đình. Mạo phạm nương nương, tạo phản rồi, quả thực chính là tạo phản rồi. Nhật Nguyệt Ti Nghiệt Châu chỉ huy sứ đứng lên, vừa sợ vừa giận nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mau mau giao ra áo giáp, các ngươi vẫn có thể giảm bớt tội lỗi, nếu không 100 lần cũng không đủ cho các ngươi chết. Thần Châu Hung Khải là vật thái cổ, hiện tại đã không thể luyện chế, những người của Nhật Nguyệt Ti này cũng chỉ được phân phối lâm thời, không phải thuộc về mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, áo giáp sẽ phải nhập kho lại. Hiện tại bị mất áo giáp, chỉ sợ đầu chỉ sợ bọn họ cũng khó giữ được. Cút! Tần Hán vung tay áo, một cỗ tiên thiên cương khí hóa thành gió mạnh, cuốn toàn bộ những người này lên hất văng ra xa, không thể động đậy. Động tĩnh này rất lớn, lập tức toàn bộ Nghiệt Châu thành đều biết. Không tốt, xuất hiện tình trạng rồi, mau mau báo cáo bên trên. Trong Nghiệt Châu thành cũng có Minh Không Thương Hội. Lúc này, trong Minh Không Thương Hội, mấy cao tầng tọa trấn liền phát hiện tình huống nơi này, cũng phát hiện người của Nhật Nguyệt Ti gặp phải đến tập kích. Áo giáp đều bị người ta cướp đi. Mấy người hiện tại phụ trách trong Minh Không Thương Hội cũng là cao thủ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức thông qua các loại con đường báo cáo chuyện này cho cấp trên. Cổ Trần Sa nhìn về phía đó, chỉ cười lạnh lùng. Nghiệt Châu thành này quả nhiên là tăng long ngọa hổ, xem ra ta tới đúng chỗ rồi, nơi này đã bắt đầu bị ma tộc xâm nhập, rất nhiều mạo hiểm giả đều tới rèn luyện tu luyện, thu hoạch tài phú, có thể tới đây, ít nhiều cũng có kỳ ngộ và bản sự. Ta ở đây có thể tìm thấy rất nhiều người ứng vận mà sinh trong đại kiếp, thậm chí có khả năng tìm thấy tinh thần chuyển thế nhân. Võ Đương Không thành lập Nhật Nguyệt Ti, trước tiên bắt tay từ nơi này, khẳng định là muốn phát hiện một số nhân vật cường hoành. Đáng tiếc là, cách làm này của nàng ta sẽ chỉ tổ bức những nhân vật cường hoành đó làm phản. Cổ Trần Sa phát hiện truyền nhân Phật Tông Tần Hán này, liền biết mình lần này tới Nghiệt Châu rất đáng giá. Tần Hán này cực kỳ mấu chốt, vốn Cổ Trần Sa bởi vì hắn là truyền nhân của Phật Tông, cho nên không muốn thu vào Tĩnh Tiên Ti. Có điều hiện tại hắn dường như muốn chủ động đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, vậy cũng có thể cân nhắc để hắn liên lạc sĩ tử thiên hạ, làm một thế lực phái trong sĩ lâm, Tĩnh Tiên Ti thì ở sau lưng giúp đỡ, để hắn đi đấu với Võ Đương Không, khẩu hiệu hô lên chính là giết gian phi, thanh quân chắc. Võ Đương Không thành gian phi, cái tên này, sẽ đi theo nàng ta cả đời. Ngoài ra, Cổ Trần Sa vẫn muốn thăm dò bí mật của Phật Tông, hắn cảm thấy, Phật Đà trong cơ thể Tần Hán bị thiên đạo pháp của hắn kích hoạt. Khẳng định sẽ tìm đến hắn, bởi vì ngay cả thường vũ trụ cũng cầu hắn, Phật Đà này khẳng định cũng sẽ cầu hắn làm một số chuyện. Dầu sao từ xưa đến nay, chỉ có một mình hắn tu thành thiên đạo pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn và đám người Tần Hán đi tới Tĩnh Tiên Ti thương hội, mà mình thì bí mật liên hệ với Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, thương lượng việc này. Mà lúc này ở kinh thành quan ngoại, trên hoàng cung bồng bềnh, có Minh Phi cung. Võ Đương Không đang tu luyện ở trong đó. Lúc này, Võ Đương Không, Cổ Huyền Sa, Cổ Đạn Kiếm đang thương lượng việc gì đó. Bọn họ đã hợp thành Thiên Hạ Minh, ba người đều là minh chủ, địa vị ngang hàng. Mà trong liên minh này, vốn là Cổ Đạn Kiếm chiếm thượng phong, nhưng hiện tại Võ Đương Không dường như muốn một mình nắm đại quyền. Hai vị có ý kiến gì với Nhật Nguyệt Ti mà ta mới thành lập không? Võ Đương Không phát ra đến một loại thanh âm lạnh như băng, sát phạt quyết đoán, bởi vì sau lưng có chỗ dựa rất lớn. Sự thành lập của Nhật Nguyệt Ti không ngờ là để áp chế tiếng nói của thiên hạ, bắt bớ người phản đối ngươi, như vậy dường như không ổn, pháp luật của triều đình cũng không ủng hộ, tất nhiên sẽ dẫn tới sự phản kích của thiên hạ, đến lúc đó rất khó xử lý. Cô Huyên Sa là không đồng ý với việc này. Thái tử như hắn đích xác rất uất ức, nhưng hắn không vội, từ từ sẽ đến, rất có kiên nhẫn. Nếu chúng ta không thành lập Nhật Nguyệt Ti, để mặc cho Tĩnh Tiên Ti phát triển, khống chế dư luận, chúng ta sẽ càng lúc càng bị động. Võ Đương Không cười lạnh, mà muốn tranh dư luận với cướp, chỉ có một loại biện pháp, chính là chảy máu, chuyển vận lợi ích cho dân gian. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Vì vài lời hay của người trong thiên hạ, chúng ta phải lăng phí đại lượng pháp bảo, đan dược, tiền lương à? Nuôi nấng những tiện dân sau này nói không chừng còn gây thêm phiền cho chúng ta. Lời này cũng không sai. Cổ Đạn Kiếm dùng ngón tay gõ mặt bàn. Ta cũng từng muốn lôi kéo dân tâm thiên hạ, đáng tiếc vẫn không chơi lại Tĩnh Tiên Ti. Từ sau khi Thất Tinh Chi chủ nhập chủ, chúng ta liên tục rơi vào hạ phong, mà Tĩnh Tiên Ti thì một đường phát triển, hiện tại đã tới mức khó có thể lay động. Chúng ta đích xác cũng phải nghĩ biện pháp ngăn chặn chuyện này. Có điều Nhật Nguyệt Ti trực tiếp bắt bớ người phản đối, sợ rằng sẽ bức bách tồn tại vốn trung lập đứng ở mặt đối lập với chúng ta. Cái này thì chưa chắc. Võ Đương Không xua tay. Bách tính thiên hạ chính biết bắt nạt kẻ yếu, người tốt với bọn họ ngược lại sẽ trèo mũi dẫm mặt, nếu ép bọn họ không dám ngôn luận, không dám lườm nguýt, nhốt một đám, giết một đám, bọn họ tất nhiên sẽ phục ngươi, trước giờ bách tính đều là sợ uy không sợ đức. Hiện tại bọn họ nói Tĩnh Tiên Ti tốt, đó là lợi ích sai khiến, chờ ta đánh bại Tĩnh Tiên Ti, bắt giết đám người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa, treo đầu khắp thiên hạ, những bách tính đó khẳng định sẽ mắng to bọn họ là gian tặc. Ngươi có nắm chắc đối phó được bọn Cổ Trần Sa không? Cổ Huyền Sa muốn nhìn thấu bí mật trên người Võ Đương Không? Ta biết vì sao ngươi nắm chắc như vậy. Hai mắt Cổ Đạn Kiếm trở nên sắc bén. Ta nghe nói Nhật Nguyệt Ti đó của ngươi đã được trang bị Thần Châu Hung Khải. Đó là bảo bối mà Hình Khung Thị đã tạo. Như vậy xem ra, Thần Châu đệ nhất hung Hình Khung Thị đã xuất thế. Hơn nữa đã đạt thành hiệp nghị nào đó với ngươi. Không hổ là người được Cự Linh Thần và Vu Tổ nhìn chúng. Loại tin tức này cũng biết. Võ Đương Không thoải mái thừa nhận, không sai, ta đúng là có được sự phụ trợ của Thần Châu đệ nhất hung Hình Khung Thị, người nói ta có nội tình, như vậy có phải nên làm ra một số chuyện kinh thiên động địa không? Tĩnh Tiên Ti muốn ta cũng phải thu nạp dân tâm thiên hạ, bức ta phải nhỏ máu, làm sao dễ dàng như vậy được, ta lại cố tình dùng thủ đoạn cứng rắn, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Xem ra thiên hạ minh chúng ta sau này phải lấy ngươi làm chủ rồi. Cổ Huyền Sa thở dài một tiếng, ta cũng không có dã tâm lớn như vậy. Chỉ là duy trì được cục diện hiện tại thì tốt rồi. Hừ, sợ cái gì? Võ Đương Không vừa muốn nói chuyện, đột nhiên xa xa một đạo phù lục lấp lánh, rơi vào trên tay nàng ta, sau đó hóa thành một đạo kim quang. Hả? Lớn mật. Nàng ta đột nhiên đứng lên. Có phải Nhật Nguyệt Ti ngươi phái ra đã xảy ra chuyện không? Cổ Đạn Kiếm mỉm cười, ta vừa nhận được tin tức, Nhật Nguyệt Ti ở Nghiệt Châu thành bao vây một đám sĩ tử mắng chửi ngươi là gian phi hại nước. Muốn bắt bớ, nhưng trong đám sĩ tử đó xuất hiện một vị cao thủ. Cao thủ này tựa hồ là truyền nhân của Phật Tông Viễn Cổ, đạt được kỳ ngộ. Trong một chiêu liền đánh bại các cao thủ của Nhật Nguyệt Ti, tước đoạt áo giáp của bọn họ, sau đó liên lạc với một đoàn sĩ, từ hô lên khẩu hiệu giết gian phi, thanh quân chắc, rồi đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Đáng chết! Võ Đương Không bình tĩnh lại, lớn mật thật, có điều truyền nhân của Phật Tông xuất hiện, cũng chính hợp ta ý, ta sẽ sai Nhật Nguyệt Ti tới Nghiệt Châu. Chính là để xem trong những mạo hiểm giả và sĩ tử đó có người đạt được kỳ ngộ, vâng chịu đại khí vận hay không, quả nhiên là phát hiện một người, cần phải hàng phục kẻ này. Đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti thì vừa hay, một khi đã như vậy, ta cũng có cớ diệt Tĩnh Tiên Ti, Cổ Đạn Kiếm, ta muốn phát động, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không tham dự, muốn đợi một chút, xem thủ đoạn của ngươi. Cổ Đạn Kiếm xua tay, hắn và Võ Đương Hưng đạt thành hiệp nghị, muốn chơi lớn, hiện tại tất nhiên không muốn cành mẹ đẻ cành con. Có điều ta cũng rất hiếu kỳ, cho dù Hình Khung Thị giúp đỡ ngươi, nhưng cũng sẽ không trực tiếp ra tay giúp ngươi tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, với lực lượng hiện tại của ngươi, còn con bài chưa lật gì. Phải biết rằng ta gần đây quan sát, thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti dường như lại có đề thắng, ta cũng không thể cảm ứng hư không tìm thấy vị trí của khối cầu này. Cổ Đạn Kiếm cũng sẽ không hợp tác với Võ Đương Không đối phó Tĩnh Tiên Ti, Theo hắn, Tĩnh Tiên Ti càng lúc càng thần bí, rất khó nắm chắc, cứ thực hiện kế hoạch của Võ Đương Hưng rồi tính. Hơn nữa hắn cũng vui vẻ để Võ Đương không đối phó với Tĩnh Tiên Ti trước, tốt nhất là lưỡng bại câu thương rồi hắn đến nhặt tiện nghi. Ngươi không cùng ta đối phó Tĩnh Tiên Ti, vậy ở thời diêm mấu chốt nhất, đừng tới chiếm tiện nghi. Võ Đương không sao không hiểu tâm tư của Cổ Đạn Kiếm, ta biết sau lưng ngươi có Cự Linh Thần và Vu Tổ, có điều hai tồn tại này vẫn kém hơn Hình Khung Thị một chút. Có gì từ từ nói, đừng bởi vậy mà phân tranh. Cổ Huyên Sa đứng ra hòa giải, ta cảm thấy đối phó Tĩnh Tiên Ti cũng có chút phiền phức, không bằng trước tiên bắt lấy những sĩ tử gây sự, như vậy sẽ cho thấy một chuyện, người Võ Đương không người muốn giết, Tĩnh Tiên Ti cũng không bảo vệ được, như vậy cũng là đả kích rất lớn đối với Tĩnh Tiên Ti. Ngươi quên là Phụ Hoàng từng lưu tại một đạo miễn tử phù cho Tĩnh Tiên Ti à? Sau đó rất nhiều thánh nhân xuất thu, cũng không làm gì được. Hiện tại trong tay Tĩnh Tiên Ti còn có một đạo lệnh bài như Trẫm Thân Lâm. Ngươi biết lệnh bài này thế nào không? Truyền nhân của Phật Tông đó tên là Tần Hán. Ta đã điều tra rõ toàn bộ thân phận. Kẻ này một tần tình cờ tên núi Du Tịch, vào trong miếu đô nát, có được một tượng Phật rách nát nho nhỏ, không ngờ tiền thành tựu một phen tu vi, thiên địa sắp đại biến, người như vậy sau này sẽ nhiều như cá giết qua sông. Tin tức của Cổ Đạn Kiếm rất linh thông, hắn đảo mắt, dường như cũng rất cảm thấy hứng thú với truyền nhân của Phật Tông. Cổ Đạn Kiếm, ngươi không phải là muốn có được kiện pháp bảo đó của Phật Tông chứ? Võ Đương Không liên tục cười lạnh, nếu ngươi có tâm tư này, muốn cướp đoạt thứ trên tay ta, vậy ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi yên đâu. Ánh mắt Cổ Đạn Kiếm cũng biến thành âm lãnh, Võ Đương Không, dường như ngươi càng lúc càng cường hoành bá đạo rồi, dù sao thiên hạ minh chúng ta cũng là đang hợp tác, ngươi đừng có khí thế bức nhân, nếu như vậy, chúng ta vỗ tay giải tán. Khà khà, tượng Phật mà Tần Hán thôi động, không phải pháp bảo, mà là thể xác của cự đầu Phật Tông Thượng Cổ, cường giả cấp bậc thánh nhân nào đó lưu lại, có diệu dụng trấn áp là ma, khu trừ nguyền rủa, chính là khắc tinh của tất cả ma đạo, thậm chí có thể tiêu trừ cả vu thuật. Nếu ta có được thể xác này, không nói dung nhập vào thân thể của mình, chỉ cần dùng pháp lực rót vào trong đó, dần ra, có thể luyện thành một thân ngoại hóa thân, chấn áp một phương. Kim thân di thuế của cự đầu Phật Tông có thể còn có diệu dụng hơn cả thân thể của thần, chẳng khác nào là một áo giáp vô thượng. Sau khi cao thủ Phật Tông nhập diệt, chú trọng vạn sự giai không? Trong thể xác lưu lại không có ý chí uy năng của bản thân, mà thể xác thần lưu lại có uy năng thần tính vô thượng, cao thủ bình thường căn bản là không thể chiếm được. Sau khi có được thể xác của cao thủ Phật Tông, tốt nhất là luyện chế thành hóa thân khôi lỗi, có uy năng cực lớn. Cổ Đạn Kiếm đã biết tình huống phát sinh ở Nghiệt Châu Thành, tất nhiên là thèm nhỏ dãi thể xác cự đầu Phật Tông viễn cổ đó. Tốt lắm, ngươi đã như vậy, hiện tại ta sẽ trấn áp ngươi. Trong ánh mắt Võ Đương Không xuất hiện sát ý dày đặc, đột nhiên đứng lên, muốn động thủ với Cổ Đạn Kiếm, để ta nhìn xem, Cự Linh Thần và Vu Tổ sau lưng ngươi rốt cuộc có bảo vệ được ngươi không? Khà khà, ngươi cứ thử đi. Cổ Đạn Kiếm không bận tâm, hắn cảm thấy Võ Đương Không là đang phô trương thanh thế. Đừng động thủ, chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà, chúng ta vẫn là thiên hạ minh. Thái tử Cổ Huyền Sa nhíu mày, hắn cũng cảm thấy Võ Đương Không gần đây thật sự quá cường ngạnh. Đương nhiên, theo hắn, với cục diện hiện tại mà không cứng rắn phản kích, chỉ sợ là chênh lệch với Tĩnh Tiên Ti sẽ càng lúc càng lớn. Qua mấy năm nữa, thậm chí người trong thiên hạ chỉ biết Tĩnh Tiên Ti, không biết có thái tử hắn, có thượng thư phòng. Võ Đương Không, chúng ta tự dựa vào bản sự tranh đoạt thể xác của Phật Tông này. Thân thể Cổ Đạn Kiếm cứ như vậy biến mất. Hắn không muốn ở đây dây dưa với Võ Đương Không nữa. Hừ. Võ Đương Không không hề che giấu sát ý của mình, nhìn chằm chằm Cổ Đạn Kiếm. Chỉ là khôi lỗi, bị Cự Linh Thần và Vu Tô điều khiển, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hai ma thần này. Việc này phải thận trọng, ta cũng không tiện quấy rầy. Cô Huyền Sa cũng vội vàng cáo từ mà đi. Hắn cảm thấy Võ Đương Không càng lúc càng nguy hiểm. Chờ Cổ Huyền Sa rời khỏi, Võ Đương Không đột nhiên hỏi về phía hư không. Khối cầu đó của Tĩnh Tiên Ti, hiện tại ta thôi động thần châu vạn hung khải, hoàn toàn có thể phá được. Trong hư không truyền ra thanh âm, không ngờ đúng là của Hình Khung Thị, với tu vi hiện tại của ngươi, chỉ có thể thôi động thần châu vạn hung khải một lần, tốt nhất đừng tùy tiện thi triển thì tốt hơn. Hơn nữa trong khối cầu đó đích xác có thể lực lượng diệt sát ta, ngươi quá coi thường đạo kim bài đó rồi, thiên phù đế cổ đạp tiên là tồn tại mà ta cũng không thể lý giải. Trong tế thiên phù chiếu này của ngươi còn có lực lượng mà hắn bẻ vặn, căn bản không thể tiêu trừ. Ta không tin, hắn chính là tồn tại vô địch. Võ Đương Không cả giận nói, nếu như vậy, hắn cũng không cần thiết phải biến mất. Ta cũng đang tìm kiếm bí mật trong đó, có điều ta và ngươi chỉ là đối tượng hợp tác, mượn dùng ngươi để nghiên cứu tế thiên phù chiếu mà thôi. Ban thân phù này chính là xúc tư của thiên đạo, ân chứa uy năng và ảo diệu vô cùng vô tận. Trước kia ta càn bàn không thể tham ngộ thấu triệt, nhưng hiện tại không ngờ bị thiên phù đế cô đạp tiên bẻ vặn, vậy cũng có sơ hở. lúc này chính là cơ hội tham ngộ tốt nhất, cũng là kỳ ngộ to lớn của ngươi. Hình Khung Thị cũng không biết đang ở đâu, cách nhau vô cùng xa xôi, dường như ở sâu trong loạn lưu thời không, có điều, Phật Tông xuất thế, thể xác của cự đầu Phật Tông đối với ngươi là có tác dụng rất lớn, nếu ngươi có thể có được, dung nhập vào trong thần châu Thiên Hung Khải, vậy có thể khiến ngươi thôi động giáp này mà không cần nhiều lực lượng. Ta nhất định phải có được thể xác này. Sát ý của Võ Đương Không càng lúc càng đậm, Hình Khung Thị, ngươi cho ta thêm một số giúp đỡ đi, để ta để thắng cảnh giới, thế nào? Ta đã biết bí mật Pháp Thánh trở về. Trong lời đồn, Pháp Thánh đã luyện thành chân long Pháp cửu trọng, mà hiện tại ta vẫn kẹt ở chân long Pháp ngũ trọng, thậm chí bản thân vẫn là kỳ tài cái thế, ngay cả cổ đạn kiếm cũng đã trở thành tư chất thiên sinh thánh nhân rồi. Tu vi của Pháp Thánh cực kỳ cường hoành, hắn là muốn tham ngộ thiên đạo Pháp, nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy, có điều hiện tại ta muốn giết Pháp Thánh cũng rất khó. Thánh này trùng sinh sau khi đã siêu việt cảnh giới thánh nhân, bằng không cự linh thần và vu tô cũng không đến nỗi không làm gì được hắn. Hình Khung Thị dường như biết rất nhiều chân tướng của sự việc đã phát sinh. Linh thần liên thủ với vu tổ, bọn họ cũng đều có tính toán riêng. Võ Đương Không rất muốn biết bí mật giữa các cự đầu. Vu tổ sớm muộn gì cũng bị cự linh thần tính kế. Trên người cự linh thần có thứ mấu chốt mà vu tổ muốn có. Chỉ có cắn nuốt cự linh thần, vu tổ mới có thể khôi phục, không đến mức kéo dài hơi tàn như bây giờ. Mà cự linh thần thì dùng thứ mấu chốt nhất trên người để dụ hoặc vu tổ, đợi tới lúc thì trực tiếp cắn nuốt, thành tựu uy năng mạnh nhất. Hình Khung Thị nói, cẩn thận cự linh thần, thần này rất xảo quyệt, ngay cả ta không thể lơ là, ở thời đại viễn cổ, hắn chiếm rất nhiều tiện nghi của thiên tử cổ thì không nói, thậm chí sự vẫn lạc của thất tinh chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng, cũng không thoát được liên quan tới hắn. Ta biết Tĩnh Tiên Ti một mực muốn có được táng thế chi quan, mà Khương Công Vọng lưu lại, Gia Cát Nha cũng cho rằng vật này là kế thừa, một mực muốn từ trong loạn lưu thời không đạt được nó, nhưng sao ta lại để người này được loại nguyện. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti vốn đã có thành tựu. Nếu lại có được táng thế chi quan, chỉ sợ tương lai sẽ lên trời mất. Võ Đương Không liên tục cười lạnh, vừa hay ta cũng muốn hái quả đào, khiến táng thế chi quan thuộc về ta, vì thế ta đã sớm có chuẩn bị. Khương Kỳ, xuất hiện đi. Vù, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Bóng người này là nam tử thanh niên, mặc một thân kình trang màu đen, dáng người thon dài, tay vượn lưng ong, vô cùng tuấn lăng, có thể thấy được trong huyết mạch của hắn có lực lượng cực kỳ cường hoành. Nam tử thanh niên cũng chỉ khoảng 24-25 tuổi. Tu vi của hắn là đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, có thể thu phóng tiên thiên cương khí một cách tự nhiên, vừa nhu vừa cương, bay lên không phi hành, tu vi này xấp xỉ với tiêu chuẩn đại quan biên giới, chính là nhân tài hiếm có. Thuộc hạ tham kiến nương nương, nam tử thanh niên quỳ một gối xuống hành lễ với Võ Đương Không. Đứng lên đi. Võ Đương Không chỉ vào nam tử thanh niên Khương Kỳ này rồi nói với Hình Khung Thị, trong hư không, người này chính là huyết mạch đích hệ của Khương Công Vọng. Trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch cực kỳ nồng đậm, ta ở dân gian tìm kiếm rất nhiều năm, tìm thấy rất nhiều người tự xưng là hậu duệ của Khương Thị, mới phát hiện ra người này, tiến hành bồi dưỡng. Ngươi thấy sao? Đúng là huyết mạch của thất tinh chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng, rất thuần khiết, xem ra ngươi cũng có rất nhiều kế hoạch. Thanh âm của Hình Khung Thị lại truyền tới, ngươi đã có kế hoạch, vậy ta cũng muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Ta hy vọng ngươi có thể chiết xuất huyết mạch trên người hắn, tăng cường tu vi cho hắn. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể làm được điều này. Ngươi là tồn tại còn mạnh hơn Tam Đại Thiên Tôn. Chuyện thần và thánh nhân không làm được, ngươi lại hoàn toàn có thể làm được. Võ Đương Không nói. Ta có lợi hại tới mấy thì vẫn có chênh lệch với thiên đạo. Có điều ngươi không sử dụng phù này, cũng là sợ tiểu tử đó biết. Tiểu tử cổ trần xa đó lợi hại hơn ngươi nhiều lắm. Thú vị thú vị, một khi đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Đột nhiên ý niệm của Hình Khung Thị khẽ động, lập tức hư không xuất hiện hố đen. Hố đen này đột nhiên hấp thu Khương Kỳ nào. Trong hố đen, Khương Kỳ dường như bị phân giải, vỡ nát rồi tổ hợp lại. Thần châu pháp thể. Võ Đương Không thấy pháp này, thần sắc cũng hơi có chút ghen tị. Ngươi không ngờ lại rèn thần châu pháp thể cho hắn. Đây là bí pháp tối cao mà ngươi thành đạo trong lời đồn. Trung thổ thần châu, chính là trung tâm của vô tận đại lục. Thần châu này có bí mật vô cùng vô tận, từ xưa đến nay, không ai có thể tham ngộ ra. Không sai, ta là người hiểu biết thần châu nhất, bằng không cũng sẽ không được gọi là thần châu đệ nhất hung. Hình Khung Thị nói, ta luyện thành thần châu pháp thể đệ nhất trọng cho người này, hắn có thể phát huy ra huyết mạch của Khương Công Vọng một cách hoàn mỹ, theo tu hành của bản thân hắn tiến bộ, thậm chí có thể làm lớn mạnh huyết mạch của Khương Công Vọng. Lần này ta trùng sinh sau kiếp nạn, tham ngộ được tới cửu thập cửu trọng của thần châu đại pháp. Nếu có thể lại đột phá, tới nhất bách trọng, vậy sẽ siêu thoát dị số, đạt tới trình độ mà từ xưa đến nay không ai có thể đạt được, có khả năng đi khiêu chiến thiên phủ đế. Thần công mạnh nhất của Hình Khung Thị không phải các vu đạo thái cổ, cũng không phải thuật sát phạt, mà là thần châu đại pháp hắn tự nghĩ ra. Trụng Thô Thần Châu là thần bí nhất, có thể nói là trung tâm của rất nhiều thứ nguyên, trung tâm của vô tận đại lục, chỉ cần nắm giữ được bí mật của thần châu, có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần Châu Đại Pháp mà hình khung thị tham ngộ có 99 tầng, đại biểu cho 99 châu của Trung Thô Thần Châu. Hắn không truyền thụ môn thần công này cho Võ Đương Không, càng không truyền thụ cho Cổ Trần Sa. Bởi vì môn thần công này bao gồm cảm ngộ của hắn đối với thần châu, tiến tới lấy thần châu làm trung tâm, khuếch tán đến chư thiên thứ nguyên, vô số vị diện, vô số thời không, thậm chí là sâu trong hỗn độn, nhìn thấy chỗ sâu nhất từ xưa đến nay. Nếu có được thần châu đại pháp, như vậy mới gọi là có được y bát của hắn. Hiện tại, hình khung thị không ngờ lại truyền thụ thần châu đại pháp, đệ nhất trọng cho thanh niên tên là Khương Kỳ này, khiến Võ Đương Không vô cùng ghen tị. Nàng ta thậm chí muốn chờ truyền thụ xong, thì trực tiếp móc ra thần châu đại pháp đệ nhất trọng từ trong thức hài của Khương Kỳ. Nhưng nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy hình khung thị đã truyền thụ thì khẳng định có cấm pháp ở trong đó, không thể để hắn truyền thần châu đại pháp ra ngoài. Một lúc sau, đột nhiên hố đen biến mất, mà Khương Kỳ từ trong đó rớt xuống, cả người phát ra khí thế bá tuyệt thiên hạ, hơn nữa có thêm một bộ áo giáp. Thần châu thiên hung khải. Thấy áo giáp này, trong lòng Võ Đương Không lại chấn động, không ngờ hình khung thị bỏ vốn nhiều như vậy ở trên người Khương Kỳ này. Nàng ta có được sự giúp đỡ của hình khung thị, lần này trong kho của Nhật Nguyệt Ti, có ước chừng 3 vạn bộ thần châu hung khải, 300 bộ thần châu thập hung khải, 3 bộ thần châu bách hung khải, 1 bộ thần châu thiên hung khải. Mà hình khung thị lại cho Khương Kỳ này một bộ thần châu thiên hung khải khác. Trong lời đồn, sau khi mặc thần châu thiên hung khải vào, thôi động giáp này, lực lượng cơ hồ ngang với cao thủ thần cấp. Võ Đương không biết lời ấy không sai, nhưng thôi động thiên hung khải cần lực lượng to lớn, hơn nữa còn phải phối hợp với tu luyện thần châu đại pháp mới có thể chân chính kích phát tiềm năng, thôi động viên mãn. Sau khi hình khung thị trực tiếp để thắng lực lượng cho Khương Kỳ, lại ban thưởng thần châu thiên hung khải thì biến mất. Quyền khống chế của áo giáp này tuyệt đối vẫn nằm trong tay hình khung thị, hiện tại chỉ là cho chúng ta mượn mà thôi. Làm sao có thể đạt được toàn bộ tài phú của hắn một cách đơn giản như vậy? Võ Đương không nhìn Khương Kỳ. Thanh niên này là mình phát hiện từ trong dân gian, một tay bồi dưỡng ra, vừa rồi tu vi còn là đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, nhưng được hình khung thị dùng thần châu đại pháp quán đỉnh bồi dưỡng, hiện tại không ngờ là cửu biến lưu ly ngọc thân, trực tiếp để thắng hai cảnh giới. Thế vẫn chưa hết, tiên thiên cương khí, thân thể máu thịt, trình độ cường hoành của Khương Kỳ đều để thắng gấp trăm lần, cho dù là không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, ở cùng một cấp bậc, chỉ sợ rất ít có người có thể chiến thắng hắn. Sau khi Khương Kỳ tỉnh lại, lập tức vận chuyển uy năng của bản thân, thần châu thiên hung khải trên người áp xúc lại, tiến vào bên trong, hóa thành một đạo phù văn màu đen, giống như trong mắt, nằm sâu trong mi tâm, ai muốn cướp cũng không được, dường như giáp này đã bị dung luyện thành một thể với hắn. Khương Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Đương Không hỏi, thầm dùng pháp lực muốn thẩm thấu vào trong thức hải của Khương Kỳ này, nhưng vừa thử, liền gặp phải lực cản cực lớn, căn bản không thẩm thấu vào được, xem ra là thần châu thiên hung khải đang bảo hộ hắn. Hình khung thị chết tiệt này, đây muốn chế tạo thuộc hạ không nghe lời cho ta. Trong lòng Võ Đương Không thầm nổi giận, đã muốn giết chết Khương Kỳ này. Có điều trong lòng nàng ta lập tức nghĩ tới hình khung thị tiêu phí lực lượng lớn như vậy, để đào tạo người này, mình muốn giết hắn thì chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hồi bẩm nương nương, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy lực lượng và cảnh giới đều để thắng rất nhiều. Khương Kỳ bộ dạng mê mang, khiến Võ Đương Không cảm thấy chuyện vẫn nằm trong lòng bàn tay của nàng ta. Tốt lắm, ngươi có thể vận dụng thần châu thập hung khải này không? Võ Đương Không hỏi. Hồi bẩm nương nương, giáp này không chịu để ta nắm giữ, ta căn bản không thể vận dụng, dường như tự nó có linh tính, chỉ khi ta gặp nguy hiểm mới xuất hiện bảo hộ ta. Khương Kỳ vội vàng trả lời, bí pháp ta được truyền thụ, tự động vận chuyển trong cơ thể, dường như có nguyền rủa nào đó, khiến ta không thể nói ra, không thể truyền thụ cho người khác. Đây là điều tất nhiên rồi. Giờ ngươi đi xuống đi, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Thần sắc của Võ Đương Không rất lạnh lùng. Khương Kỳ lập tức liền cáo lui. Khương Kỳ vừa đi, Võ Đương Không lại nói với sâu trong hư không, hình khung thị, đây là ngươi có ý gì? Ta khổ cực tìm được hậu nhân của Khương Công Vọng, ngươi không ngờ lại muốn bố cục trên người hắn, khiến hắn thoát ly sự nắm giữ của ta. Một khi đã như vậy, hợp tác của chúng ta kết thúc, ngươi đừng hòng bắt ta cử hành thần châu đại tế cho ngươi nữa, để ngươi và bản thân thần châu hòa thành một thể đi. Đây là ta muốn tốt cho ngươi thôi. Thanh âm của hình khung thị cũng không hề tức giận, chỉ chậm rãi nói. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi tìm được hậu nhân của Khương gia thì ra cát nha, không biết à? Ngươi đang tính toán đoạt táng thế chi quan, đây là mệnh căn của hắn. Chẳng lẽ hắn lại để mặc cho ngươi thi triển? Hiện tại không có động tĩnh chỉ là đang thả dây dài câu cá lớn, mượn dùng tay ngươi để làm một loạt kế hoạch mà thôi. Ta chỉ là nắm giữ kẻ này trước, tương lai sẽ có trọng dụng, dù sao cũng là một câu, ta cam đoan ngươi sẽ có thể có được táng thế chi quan, đấu với Gia Cát Nha, ngươi thật sự vẫn quá non, đến lúc đó lại chết như thế nào cũng không biết. Ngươi nhìn Âm Dương Quỷ Viên đi, cả đời am hiểu tính toán, biết âm dương, thông quỷ thần, còn không phải vẫn bị Gia Cát Nha tính kế ư, ngay cả vạn yêu hóa nhân đồ cũng đánh mất. Ngươi nói ta lặng lẽ thu nạp Khương Kỳ này đã bị Gia Cát Nha biết được rồi. Võ Đương Không dùng mình, thật sự có khả năng này. Tóm tại hiệp nghị giữa ngươi và ta Vân Hữu Hiệu. Hình Khung Thị nói, hơn nữa nguyên nhân ta không truyền thụ cho ngươi Thần Châu Đại Pháp rất đơn giản, đó chính là Thiên Tử Phong thần thuật mà ngươi tu luyện xung đột với Thần Châu Đại Pháp, cho dù sau khi truyền thụ cho ngươi, tu vi của ngươi chẳng những không có tiến bộ, ngược lại sẽ tâu hỏa nhập ma. Ngươi có biện pháp nào khiến phẩm chất Chân Long Pháp của ta sâu hơn một tầng, tới cảnh giới của Pháp Thánh không? Đương Không vẫn muốn từ chỗ Hình Khung Thị đào ra nhiều lợi ích hơn. Pháp này cần tự ngươi tham ngộ, tu hành tới loại cảnh giới này của ngươi, tất cả đều cần tự ngươi tham ngộ, ngươi cũng biết, nếu tu luyện mà dựa vào ngoại lực, căn bản là không chung lâu các. Thanh âm của Hình Khung Thị dần dần nhỏ tới không nghe thấy. Sắc mặt Võ Đương Không cực kỳ lạnh tùng. Khương Kỳ từ trong cung đi ra, tặng lẽ lẻn ra khỏi hoàng thành, tìm chỗ không người rồi dừng tại, hai mắt tóe ra quang mang sắc bén, hắn mở miệng nói, Hình Thiên Hung, hiện tại ta muốn triệt để thôi động lực lượng của ngươi thì phải làm thế nào? Sâu trong mi tâm Khương Kỳ, một cỗ dao, động tinh thần truyền ra, tu vi hiện tại của ngươi quá nhỏ bé, ít nhất phải tu thành nhị thập biến, tụ tán vô thường, có pháp lực mới có thể thôi động ước chừng một phần ngàn lực lượng của ta. Có điều Hình Khung Thị đại nhân bảo ta sống nhờ trong mi tâm của ngươi, chính là bảo hộ ngươi lúc nguy hiểm. Hiện tại ngươi cứ yên tâm, cho dù là gặp phải cao thủ thần cấp đối phó ngươi, ta cũng có thể dẫn ở ngăn cản ba chiêu hai thức, sau đó thì đào tẩu. Nói như vậy, ta đã có thể đi ngang rồi à? Khương Kỳ nói, hiện tại Thần Châu Đại Pháp của ta muốn tu hành vẫn cần Hình Thiên Hung, đại nhân chỉ điểm, Võ Đương Không muốn khống chế ta, đáng tiếc hiện tại ta vẫn không thể thoát khỏi khống chế. Cảnh giới của Võ Đương Không hiện tại hơn xa ngươi rất nhiều, hơn nữa Hình Khung Thị đại nhân còn cần dùng nàng ta. Ngươi tạm thời chỉ có thể dựa hơi nàng ta mà sống, có điều chỉ cần Thần Châu Đại Pháp ngươi tu luyện dần dần, tinh thâm địa vị ngang hàng với nàng ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiển nhiên Hình Thiên Hung chính là nguyên linh của Thần Châu Thiên Hung Khải. Mà mặc dù Võ Đương Không cũng có một bộ Thần Châu Thiên Hung Khải, nhưng nàng ta không biết Thần Châu Đại Pháp, không thể kích hoạt nguyên linh của giáp này. Táng thế chi quan là tổ tiên Khương Công Vọng của ta lưu lại, đừng ai hỏng cướp đi được, Tĩnh Tiên Ti không được, Võ Đương Không cũng không được. Trong ánh mắt Khương Kỳ cũng có dã tâm, ta nhất định sẽ ở trong đại thế này chiếm một vị trí, trời cao cho ta kỳ ngộ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ nó. Được, có dã tâm, ta thích. Hình Thiên Hung nói, hiện tại ngươi khổ luyện Thần Châu Đại Pháp, sau khi làm quen triệt để với đệ nhất trọng, có thể thông qua ta cảm ứng được Hình Khung Thị đại nhân, sau đó truyền thụ cho ngươi đệ nhị trọng, tu luyện đệ nhất trọng xong, công pháp này sẽ khiến ngươi cường đại hơn tu sĩ bình thường cả trăm ngàn lần. Ta tất nhiên sẽ nỗ lực. Khương Kỳ nhìn bầu trời, nắm chặt song quyền, hạ quyết tâm phải trở thành cự đầu. Nghiệt Châu Thành. Trong Tĩnh Tiên Ti Thương Hội, một đám sĩ tử lấy Tần Hán làm trung tâm, hồi hộp chờ đợi. Chư vị đừng nóng vội. Lúc này, người phụ trách của Nghiệt Châu không ngừng an ủi, chư vị đối phó gian phi, một lòng vì nước vì dân, Tĩnh Tiên Ti ta rất bội phục, ngôn luận không hạn chế chính là quốc sách của triều đình ta. Gian phi cũng không thể lấy thúng úc voi, chúng ta đã bẩm báo cho cao tầng Tĩnh Tiên Ti, không lâu nữa sẽ có cao tầng tới phụ trách việc này. Một câu thôi, gian phi muốn bắt bớ các ngươi, đó là chuyện không thể. Cổ Trần Sa cũng ở trong đám sĩ tử này, hắn âm thầm quan sát, phát hiện người phụ trách của Nghiệt Châu Tĩnh Tiên Ti Thương Hội tên là Long Tín Nghĩa, là người của Long Gia, là thân thuộc của Long Vũ Vân. Bởi vì làm việc cần cù chăm chỉ, am hiểu sinh ý và quan hệ với người khác, ở dân gian dốc sức vì Tĩnh Tiên Ti Thương Hội, được ban thưởng dưỡng long khí, biến thành thiên tài. Trước mắt tu vi của bản thân đã tới đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Chính bởi vậy, mới ngồi được ở vị trí người phụ trách của Nghiệt Châu Thương Hội. Có điều, hắn cũng không biết trong đám sĩ tử này có biến hóa của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cũng không định thể hiện ra thân phận của mình. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ. Tần Hán chắp tay, cũng khí định thần nhàn xuống, trong cơ thể hắn có tượng Phật đó, dường như cũng không sợ Võ Đương Không phái người đến đuổi giết, áo giáp của thuộc hạ gian phi mà ta thu được, hiện tại nguyện ý hiến cho Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể làm ăn. Mua bán công bằng, tuyệt đối sẽ không để chư vị chịu thiệt. Long Tín Nghĩa vội vàng nói, Tĩnh Tiên Ti chưa bao giờ cường thủ hào đoạt, cũng sẽ không dậu đổ bìm leo, làm ăn luôn lấy Tín Nghĩa làm đầu. Có điều áo giáp này hung thần ác sát, bên trong chỉ sợ đó nguyền rủa. Tần Hán huynh cũng phải cẩn thận, nếu muốn bán cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta rất vui, nhưng cuộc làm ăn lớn này không phải ta có khả năng làm chủ, vẫn phải chờ người bên trên đến. Tần Hán cũng biết, mình thu nhiều áo giáp như vậy, giữ tại khẳng định sẽ không ổn, có thể là không thể khống chế. Nhưng nếu trả tại cho Nhật Nguyệt Ti của Gian Phi Võ Đương Không, vậy chẳng khác nào là tư địch, còn không bằng đưa cho Tĩnh Tiên Ti, coi như làm tốt quan hệ. Long tín nghĩa của Tĩnh Tiên Ti tất nhiên không thể từ chối, đây là một món tài phú to lớn, nhưng chuyện này không phải là hắn có thể làm chu. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti thương hội làm có chú trọng danh dự, nếu tiếp nhận cung phụng của Tần Hán, vậy sẽ làm tổn hại danh dự. Chư vị, đây là Long Nha trà của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, mời dùng thử, hôm nay các huynh đệ trượng nghĩa ăn ngay nói thẳng, Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ tặng mỗi người một viên nhân long đan. Long tín nghĩa vô vỗ tay, lập tức liền có thành viên thương hội bưng khay tới, bên trên có nhân long đan. Nhân long đan này cho dù là một viên, cũng là vô cùng quý giá đối với người tu luyện. Cho dù là lão nhân không biết, tu luyện phục dụng, cũng có thể cải tạo thân thể, ích thọ duyên niên, khôi phục sức sống. Vốn đan dược có dược tính càng tốt, dược lực lại càng cường hoành bá đạo, không tới cảnh giới thì căn bản không thể phục dụng. Mà nhân long đan lại không có tệ đoan này, cho dù là trẻ con vừa sinh ra cũng có thể phục dụng. Đây là chỗ huyền diệu của nguyện vọng thụ. Tĩnh Tiên Ti quả nhiên hào phóng, hiện tại nhân long đan trên thị trường là cung không đủ cầu, một viên cũng có giá cực cao. Những sĩ tử và mạo hiểm giả này trong lòng đều mừng rõ. Bọn họ tiếp nhận nhân long đan, đều cất đi, dùng vào thời điểm mấu chốt. Nhân long đan này cứ phục dụng 10 viên, có thể để thắng tới tư chất lược hữu. Sau đó phục dụng 100 viên, có thể để thắng tới tư chất trung đẳng, phục dụng 1000 viên, có thể để thắng tới tư chất thượng đẳng, phục dụng 10 vạn viên, có thể trở thành tư chất thiên tài. Có mạo hiểm giả thầm nghĩ, ta tới hiện tại vẫn chưa thể gom đủ 100 viên, càng đừng nói là 1000 viên, nghe nói sản lượng của đan này trong Tĩnh Tiên Ti cũng có hạn, không thể sản xuất với số lượng lớn, nếu không ma tai đã không đáng lo. Tần Hán cầm nhân long đan, thở dài, nhân long đan này quả nhiên là thứ tốt, trừ có thể cải thiện tư chất ra, trong đó đan này còn ẩn chứa tiên thiên linh khí cực kỳ thuần khiết, có lợi cho tu luyện thì không nói, còn có thể diệt tâm ma, khu trừ ma khí và ma tính, sau khi phục dụng trong thời gian dài, cho dù là tiến vào trong ma vực cũng không bị ma hóa. Còn có thể tăng cường cường độ huyết nhục của bản thân, dù không tu luyện võ công, sau khi phục dụng 100 viên, cũng có sức 4 châu, nếu phối hợp với tu luyện võ công, sẽ có sức 6 châu. Đáng tiếc là giá thật sự quá cao, Tĩnh Tiên Ti có thể tăng thêm sản lượng. Chuyển vận cho sĩ tử có trí trong thiên hạ không? Tĩnh Tiên Ti chúng ta sao lại không muốn để người trong thiên hạ ai ai, cũng có thể phục dụng đan này? Long tín nghĩa nói, nhưng sản lượng của đan này chỉ có chừng ấy, không thể thỏa mãn yêu cầu của người trong thiên hạ, chỉ có chờ mấy vị ti chủ của Tĩnh Tiên Ti tu hành tới cảnh giới cao hơn, mới có thể gia tăng sản lượng, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đúng vào lúc này, đột nhiên quang mang lấp lánh. Đám người Long tín nghĩa vội vàng quỳ một gối. Quang mang này là từ trong một tòa truyền tống trận ở sâu trong nội đường truyền ra, sau khi quang mang thu liễm, bên trong xuất hiện một người, chính là một trong ba ti chủ của Tĩnh Tiên Ti, Tứ Hoàng Tử. Hoa Thân Vương Cổ Hoa Sa, mấy đại cự đầu của Tĩnh Tiên Ti đều có phân công, Cổ Trần Sa phụ trách tới các nơi thăm dò, chinh chiến sát phạt, nắm được trước tất cả nguy hiểm, sau đó thì tiêu diệt. Mà Lâu Bái Nguyệt phụ trách chuyện giáo hóa của Thương Sinh Chi Nguyện Học Phủ, tổng quản toàn cục. Cổ Hoa Sa thì phụ trách chấp nối nội bộ triều đình, liên hệ với quan to, các đại hào môn, đại quan biên giới, khiến cho sự vận chuyển được linh hoạt hơn, các loại chính sách cũng có thể thẩm thấu vào dân gian tốt hơn. Mà ngoài ra, Kim Tùy Ba thì liên lạc với tiên đạo huyền môn, kinh doanh các loại sự việc trong tiên đạo, đại bộ phận thuế má của Tĩnh Tiên Ti cũng là hắn sáng tạo ra. Gia Cát Nha thì tọa chấn Thương Sinh Chi Nguyện, ngưng luyện nguyên khí của bản thân khối cầu và nguyện vọng thụ, suy tính biến hóa của các loại sự việc. Mấy đại cự đầu phối hợp chặt chẽ, kết hợp lại khiến một Tĩnh Tiên Ti không có cao thủ thần cấp, cũng biến thành tồn tại nổi danh ngang với tiên đạo huyền môn. Chư vi đòi lâu rồi, lão tứ Cổ Hoa Sa mặt như gió xuân. Cổ Trần Sa phát hiện lão tứ không ngờ đã đột phá cảnh giới, tới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, xem ra lão tứ ở trong thế tục, tham dự triều chính, tĩnh ngộ nhiều hơn mình nhiều. Chỉ là tư chất của lão tứ vẫn là kỳ tài cái thế, không kích phát thiên phủ đại đế huyết mạch, biến thành thiên sinh thánh nhân. Phẩm chất pháp lực của lão tứ là kim cương pháp, cũng không trở thành chân long pháp. Đây là việc bất đắc dĩ, bản thân Cổ Trần Sa có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại, đó là trải qua vô số lần kỳ ngộ có thể gặp. Chứ không thể cầu mới thành tựu được biến hóa hôm nay. Nhưng Cổ Trần Sa tin, sớm muộn gì cũng có một ngày, lão tứ cũng có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể mình, tấn thắng tới tư chất thiên sinh thánh nhân. Tham kiến tứ điện hạ. Tất cả sĩ tử cũng đều quỳ gối, bởi vì trên báo đã sớm truyền bá khắp thiên hạ, chân dung của các đại cự đầu trong Tĩnh Tiên Ti cũng đều ăn sâu vào lòng người. Phần lớn sĩ tử mạo hiểm giả đều là người nổi bật trong dân gian, có thể đi tới Nghiệt Châu thành này kích sát ma đầu khẳng định không phải bình thường. Xin chư vị đứng lên, chuyện của các ngươi ta đều biết rồi, Võ Đương Không thân là thượng thư phòng giám quốc Minh Phi, không ngờ lại làm ra chuyện đảo hành nghịch thi như vậy, đúng là nghe rợn cả người. Nhật Nguyệt Ti vừa mới thành lập, không có thánh chỉ của hoàng thượng, chính là cơ cấu phi pháp, không phải các đại bộ ti nha môn của triều đình, nhất định phải xóa bỏ. Lão tứ tỏ thái độ. Những sĩ tử này nghe thấy vậy lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Lúc này, Tần Hán lấy ra 360 bộ thần châu hung khải, còn có một bộ thần châu thập hung khải, hiến cho lão tứ. Lão tứ gật đầu, những áo giáp này sát khí thông thiên, chính là hung giáp viễn cổ hình khung thị luyện chế. Nếu người ta mặc lâu sẽ bị sát khí ảnh hưởng, biến thành hung nhân, đích xác không phải vật tốt. Nhưng giá trị của giáp này này cũng xa xỉ. Nếu bán cho Tĩnh Tiên Ti, chúng ta vừa hay có thể hóa giải sát khí trong đó, chuyển thô bạo thành tường hòa, ngươi muốn gì? Hồi bẩm điện hạ, ta cần bộ ba kiện, chúng ta nhiều người như vậy, ai nấy đều đắc tội với gian phi, nếu tách ra, sợ rằng sẽ bị đuổi giết, chỉ có liên hợp tại mới có thể đạt được cơ hội sinh tồn. Tần Hán vội vàng nói, các sĩ tử mạo hiểm giả ở đây đều nghe ra ẩn ý trong những lời này, đó chính là sau khi Tần Hán đổi lấy nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm sẽ phải phân phát cho mọi người ở đây. Lập tức trên mặt bọn họ đều hiện ra vẻ vui mừng. Người này không thể khinh thường, trọng nghĩa, khinh tài, là một nhân vật, may mà để Tĩnh Tiên Ti ta sử dụng, nếu không mà là kẻ địch, khó có thể trấn áp. Lão tứ thầm nghĩ, sau đó mở miệng, tốt tắm, ta sẽ cho ngươi 300 bộ nhân long kiếm, nhân long khải 3 sao, 10 vạn viên nhân long đan, thế nào? Nhân long khải 3 sao, lực lượng bản thân đã không thua gì hung khải này, cộng thêm nhân long kiếm thì càng là vượt xa. Vạn viên nhân long đan. Nếu cho người ta ăn vào, có thể biến một ngu phu thành thiên tài. Lần giao dịch này là ta có tời rồi. Tân Hán vội vàng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhân long khải trên người ta chỉ là một sao, tứ điện hạ không cần phải như vậy. Không sao, các ngươi một lòng vì nước, ở đây kích sát ma đầu, chiến đấu ở tuyến đầu, lòng son dạ sắt như vậy, tiên ti chúng ta cực kỳ bội phục. Nếu những trung lương các ngươi lại không có kết cục tốt, sợ rằng triều đình cũng xong rồi. Lão tứ nói chuyện rất có tính kích động, như vậy đi, Tần Hán huynh, ngươi là đầu lĩnh, Tĩnh Tiên Ti giúp đỡ các ngươi thành lập một nhân long hội đặc biệt, cũng giống như quốc vận hội, giám sát quan lại triều đình. Nếu là quan liêu và đại thần tham quan ô lại, giết hại bách tính, cứ dùng ngòi bút làm vũ khí, đồng thời các ngươi lại trừ ma vệ đạo, tru sát ma đầu, giữ gìn chính nghĩa nhân gian, khai sáng ra một phen sự nghiệp, thế nào? Tốt! Tần Hán vui mừng quá đỗi, hắn đã nghe ra, đây là Tĩnh Tiên Ti giúp đỡ hắn tự lập môn hộ. Vốn hắn muốn đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, có điều chung quy vẫn là khuất lưng dưới người ta. Mà hiện tại Tĩnh Tiên Ti không ngờ giúp hắn khai sáng một phen phong công vĩ nghiệp, nào có đạo lý gì mà không nhiệt huyết sôi trào. Chuyện này cứ như vậy được quyết định, sau một lúc trao đổi, lão tứ ủng hộ cho Tần Hán rất nhiều vật tư, bảo hắn lấy Nghiệt Châu thành làm căn cơ, kêu gọi anh hùng thiên hạ tới chống lại ma đầu. Tần Hán này rất có hùng tài đại lược, hơn nữa sau lưng có duyên phận với cự đầu Phật Tông. Cao tầng của Tĩnh Tiên Ti đã thương lượng, không thu vào trong Tĩnh Tiên Ti, mà là giúp hắn dựng lò khác, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Hơn nữa nhân long hội mới thành lập là Tĩnh Tiên Ti chống lưng, lý niệm chính là giám sát quan lại đại thần hào môn thế gia quan lại, mặc dù không có quyền chấp pháp, lại có thể dùng ngòi bút làm vũ khí. Thế này chẳng khác gì là giám sát dư luận. Nhân long hội mới thành lập này chính là tử địch với gian phi Võ Đương Không, cực kỳ có lợi cho Tĩnh Tiên Ti, hơn nữa để Tần Hán phát triển độc lập. Có lẽ có thể dẫn ra thế lực cự đầu Phật Tông sau lưng hắn. Nếu ở trong Tĩnh Tiên Ti, sợ rằng sẽ bị cự đầu Phật Tông thẩm thấu, rất khó bảo trì được tính thuần khiết của Tĩnh Tiên Ti. Toàn bộ Nghiệt Châu đã trở thành tuyến đầu kháng ma, ở Nghiệt Châu thành kêu gọi anh hùng thiên hạ tới kháng ma, dùng nhân long đan và nhân long khải để dụ hoặc, tuyệt đối là lên cao hô to tụ tập anh hùng. Trao đổi suốt 3 ngày 3 đêm, lão tứ mới rời khỏi, mà nhân long hội đã được thành tập. Cổ Trần Sa không ngờ ở trong nhân long hội này làm phó hội trưởng, chỉ đứng sau Tần Hán, hơn nữa được Tần Hán ỷ vào, trở thành phụ tá đắc lực. Đương nhiên, hắn là dùng thân phận Phương Lâm. Cứ điểm của nhân long hội ở ngay trong quán trà đó. Kiểm kê hạ nhân số, lần này mạo hiểm giả và sĩ tử của nhân long hội, tổng cộng có 243 người, hiện tại đều là mỗi người đều có nhân long kiếm, nhân long khải. Đương nhiên, tiên minh mới thành tập này vẫn rất yếu. Cái duy nhất có thể dựa vào chính là tượng Phật của hội trưởng Tần Hán. Để tất cả hội viên tu luyện trong quán trà, tùy thời đợi tênh, Tần Hán kéo Cổ Trần Sa tiến vào trong phòng nhỏ ở lầu 3 quán trà. Hội trưởng tìm ta mật đàm, là vì đại kế phát triển sau này của nhân long hội à? Sau khi Cổ Trần Sa ngồi xuống, nhìn Tần Hán, nói thật, hiện tại tâm tình của ta cũng rất thấp thỏm. Tần Hán thở dài một tiếng, Tĩnh Tiên Ti giúp đỡ chúng ta thành lập nhân long hội, ta làm hội trưởng. Cũng biết hiện tại tình thế ác liệt, đắc tội với gian phi ngập trời, sợ rằng sau này khó có thể phát triển, tuy Tĩnh Tiên Ti sẽ bảo hộ chúng ta, nhưng cẩn thận tới mấy cũng có lúc sơ sót. Phương Lâm huynh, ta biết ngươi trí tuệ xuất chúng, cao hơn những sĩ tử mạo hiểm giả đó rất nhiều, mong ngươi giúp ta một tay, ngươi và ta thương lượng sách lược, khiến Nhân Long hội phát triển lớn mạnh, làm ra một phen phong công vĩ nghiệp. Ta cũng là một thành viên của Nhân Long hội, tất nhiên sẽ tính toán cho hội này, hội trưởng cũng không cần lo âu, có câu biển xanh chảy rộng càng lộ bản sắc anh hùng. Cổ Trần Sa nói, trước mắt chính yếu là hội trưởng để thắng tu vi, dùng sức chứng đạo, bài trừ vạn pháp, tham ngộ bí mật của tượng Phật, mới có thể đối kháng gian phi, thành lập cơ nghiệp vạn thế không đổ. Lời này có lý, hiện tại tu vi của ta chỉ là đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, tất nhiên phẩm chất tiên thiên cương khí hơn xa tu sĩ bình thường, nhưng so sánh với cảnh giới của gian phi thì ta vẫn chỉ là con kiến. Ta ở trong dân gian nghe thấy rất nhiều lời đồn bí mật, nói là gian phi có được tế thiên phù chiếu, sau này tất thành thiên tử. Việc này là thật hay giả? Trong ngữ khí của Tần Hán vô cùng lo lắng. Tay hắn đẩy ra, một cỗ tiên thiên cương khí màu vàng thuần túy giống như chất tỏng hoàng kim từ trong huyệt lao cung ở lòng bàn tay trào ra, sáng lạn huy hoàng, dường như còn mang theo tính chất vô cùng thần thánh nào đó. Những tiên thiên cương khí này chính là vô số phù văn nhỏ tạo thành, phù văn chấn động với nhau, còn mang theo thiện xướng giống như hồng trung đại lữ, khiến người ta tỉnh ngộ, giống như chống chiều trung sớm. Diệu thay! Cổ Trần Sa cảm thán, tính chất của tiên thiên cương khí này rất đặc biệt, có diệu dụng diệt ma trừ tà vô thượng, thậm chí dường như có thể độ hóa ma đầu, trở thành hộ pháp kim cương. Vốn Tân Hán chỉ là đạo cảnh lục biến, vừa luyện thành tiên thiên cương khí, vẫn không thể thu phóng tự nhiên. Mà hiện tại hắn được Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp kích phát tượng Phật, trong tượng Phật trào ra thần lực này tưới tắm toàn thân hắn, trực tiếp khiến hắn đề thắng một cảnh giới, từ đạo cảnh tục biến nhảy phát tới thất biến, hơn nữa tính chất và phẩm chất của tiên thiên cương khí đều làng lên không biết bao nhiêu bậc. Lúc trước khi Cổ Trần Sa ở cảnh giới này, phẩm chất tiên thiên cương khí còn không bằng Tần Hán. Hơn nữa bí pháp của Phật Tông am hiểu nhất chính là khắc chế ma đầu. Nghe đồn thời viễn cổ, vô thượng Phật Đà của Phật Tông từng tỉ thí với Ma Ha Thần còn thua một chiêu. Nhưng Phật Đà này cuối cùng vẫn không thể độ hóa Ma Ha Thần. Có điều bởi vậy cũng có thể thấy được, thần thông của vô thượng Phật Đà viễn cổ còn trên cả Ma Ha Thần. Ta phải tu luyện tới đạo cảnh thập nhị biến, nhiếp hồn đoạt phách mới có thể thôi động môn bí pháp này, nó tên là Phổ Độ Chúng Sinh Đại Tạng Kinh. Kinh này vừa thôi động, có thể độ hóa tất cả sinh linh cảnh giới thấp hơn ta, quy y ở ta, trở thành hộ pháp kim cương. Hơn nữa, mỗi lần độ hóa thêm một sinh linh, thực lực của ta cũng sẽ bởi vì sinh linh đó mà cường hoành hơn một phần. Nhưng hiện tại ta chính là đạo cảnh thất biến, muốn tu luyện tới thập nhị biến thì nói dễ hơn làm. Không có 10 năm 8 năm, căn bản không thể chạm đến cánh cửa đó. Tần Hán không cố kỵ, nói ra bí mật của mình. Rất bá đạo, cái này còn huyền diệu hơn Ma Ha Thần chú. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm cảm thán, pháp này quá nghịch thiên, chẳng trách Phật Đà viễn cổ lại biến mất, thử nghĩ một chút, chỉ cần niệm động kinh văn là có thể độ hóa chúng sinh, thật sự quá khủng bố. Tu sĩ bình thường tới đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, cũng có thể khống chế tu sĩ cảnh giới thấp hơn, nhưng mỗi khi khống chế thêm một người sẽ hao phí một phần lực lượng, hơn nữa thời gian khống chế càng lâu, tiêu hao càng nhiều, chỉ cần thu hồi tinh thần, cũng sẽ mất đi khống chế. Nhưng Phổ Độ Chúng Sinh Đại Tạng Kinh này thì hay rồi, là khống chế kiểu vĩnh cửu, hơn nữa sau khi khống chế, sinh linh đó niệm kinh văn, ngược lại sẽ tăng cường lực lượng cho ngươi. Ví dụ như Tần Hán này độ hóa ngàn vạn ma đầu, những ma đầu này đều biến thành hộ pháp kim cương của hắn, cùng thôi động kinh văn này, lại độ hóa nhiều ma đầu hơn, thế không phải càng lúc càng lớn giống như lăn cầu tuyết à? Bí pháp của Phật Tông đích xác khủng bố. Tu sĩ bình thường 10 năm 8 năm có lẽ cũng chỉ có thể để thắng một cảnh giới, thậm chí còn không có khả năng. Có tu sĩ cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới đạo cảnh cửu biến, hơn 100 tuổi thì già nua sắp chết. Cổ Trần Sa nói, hội trưởng cũng không cần nóng vội, ít nhất so với tu sĩ bình thường, cũng có cơ hội trường sinh. Hiện tại Nhân Long hội chúng ta vẫn nhỏ yếu, không có trợ thủ đắc lực thì không được, ta cũng không thể chỉ ta về ta tắm ao ta, nguyện lấy ra bí pháp của Phật Tông cùng tu luyện với Phương Lâm huynh. Tần Hán suy nghĩ một lúc mới mở miệng. Dầu sao đây cũng là tuyệt học của Tần Hán, để ta tu luyện, sợ rằng không ổn. Cổ Trần Sa vội vàng cự tuyệt. Hiện tại còn tuyệt học với không tuyệt học cái gì, Tĩnh Tiên Ti ngay cả loại tuyệt học tuyệt thế như dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp cũng công bố thiên hạ, hy vọng mỗi người đều thành rồng, nếu Tần Hán ta sợ đầu sợ đuôi, vậy lòng dạ chẳng phải là chênh lệch với Tĩnh Tiên Ti ngàn vạn cấp bậc cả. Trước mặt chúng ta đắc tội với gian phi, tính mạng khó bảo toàn, ma tai lại sắp bùng nổ, ma đi khắp thiên hạ. Nếu còn do dự, sợ là chúng ta cũng phải thân tử đạo tiêu. Tần Hán lấy mình ra so sánh với Tĩnh Tiên Ti, cảm thấy lòng dạ còn rộng lớn hơn. Một khi đã như vậy, ta cũng sẽ không từ chối. Mặc dù cổ Trần Sa không thiếu tuyệt học võ công, nhưng tuyệt học Phật Tông đối với hắn mà nói cũng cực kỳ có giá trị, đáng để nghiên cứu. Kỳ thật hắn không cần Tần Hán truyền thụ, cũng có thể trực tiếp câu thông với tượng Phật, bởi vì bản thân tượng Phật khẳng định cũng cần lực lượng thiên đạo pháp của hắn. Tượng Phật này là đại năng Phật Tông viễn cổ, nhưng không phải vị Phật tổ khai sáng Phật Tông, cho dù là uy năng của tượng Phật này ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc đã có thể bằng được Thường Vũ Trụ. Thường Vũ Trụ còn cần pháp lực của hắn, tượng Phật này tất nhiên cũng cần. Có điều dẫu sao tượng Phật này cũng là duyên phận của Tân Hán, nếu hắn không nói mà lấy, chung quy cũng không phải chuyện tốt, nếu là kẻ địch, vậy thì không sao cả, bản thân chiến tranh chính là bất chấp thủ đoạn, nhưng nếu là bằng hữu, hành vi này sẽ chôn xuống nhân quả và tai họa ngầm. Tân Hán khẽ động, tượng Phật ngàn tay nho nhỏ đó tại xuất hiện, bồng bình ở trong mật thất này. Hắn không ngừng thôi động tiên thiên cương khí của mình rót vào trong đó, nhưng tượng Phật cũng chỉ phát ra quang mang nho nhỏ, bao phủ toàn thân hắn, cũng không có thần kỳ. Cổ Trần Sa biết, tượng Phật viễn cổ này là chờ thiên đạo pháp của hắn rót vào. Lập tức, hắn âm thầm rót một chút phẩm chất thiên đạo pháp vào trong cơ thể Tần Hán, để Tần Hán câu thông với tượng Phật này, mà trong pháp lực thiên đạo pháp này ẩn chứa ý chí khó hiểu của hắn. Cự đầu Phật Tông, ta có thể giúp ngươi thức tỉnh, khôi phục một số thần kỳ, ta cũng có nghiên cứu đối với Phật Tông. Ta đã học xong Maha Chấn Ngục Kinh bản hoàn chỉnh, trong kinh văn đó, thâm ảo nhất, khó tham ngộ nhất chính là một thiên Maha Cư Vấn. Tuông đó ghi chép 9 vấn đề mà Maha Thần hỏi Phật, mà Phật Vô Thượng Phật Tô là Hồng Mông Thụ Đản sinh ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể trả lời được tới câu thứ 8. Trong pháp lực này của cổ Trần Sa ẩn chứa ý chí của mình, câu thông với tượng Phật, lần này ngươi xuất thế, ý muốn thế nào? Nếu vì thiên hạ thương sinh, có thể giúp ta diệt ma, ta không ngại giúp ngươi một tần, nhưng nếu vì mưu đồ gì khác, ta sẽ trấn áp ngươi. Tượng Phật này chỉ là thể xác mà thôi, trong đó tất nhiên ẩn chứa thần lực to lớn, nhưng theo cổ Trần Sa, cũng không phải thứ không thể trấn áp. Hắn ở trước mặt thần chân chính còn có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí là hung hăng chơi tam đại thần viên một vố. Đối mặt với Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương cũng là cùng ngồi cùng ăn, thậm chí là thản nhiên giao dịch với Hình Khung Thị. Cho dù là Vô Thượng Phật Tổ, viễn cổ cũng chưa chắc có thể so được với Hình Khung Thị. Tần Hán chỉ cảm thấy thân thể khẽ động, không biết từ đâu có một cỗ lực lượng thôi động thân thế của mình, lập tức tốc độ tiên thiên cương khí phát ra nhanh gấp trăm ngàn tần. Trong khí hải đan điền của hắn, dường như ngưng tụ một động trắng to lớn, không ngừng có đại tượng tiên thiên cương khí phun ra, đều rót vào trong tượng Phật. Hắn không rõ lực lượng này là từ đâu tới, còn tưởng rằng là uy năng mà bản thân tượng Phật phát ra. Theo hắn, lúc này cổ Trần Sa chính là nhìn tượng Phật, không có động tác gì. Vù! Đột nhiên, tượng Phật này lại bộc phát ra uy năng. Một cỗ ý niệm huyền ảo vô thanh vô tức tiến vào trong thức hải của cổ Trần Sa. Thiên đạo pháp, quả nhiên là thiên đạo pháp. Ý chí mà bản thân tượng Phật này lộ ra vẻ khiếp sợ, trên thế giới này, không ngờ lại có người có thể luyện thành pháp này, xem ra là thời đại thay đổi, trong đại kiếp ấp ủ biến cách chưa từng có, trời cũng thay đổi rồi, con đường tương lai, ta đã không nhìn rõ, cũng không ai có thể nhìn rõ. Tâm ý là gì? Cổ Trần Sa biết, tượng Phật này quả nhiên có thể câu thông. Vì tồn tại. Ý chí của bản thân tượng Phật nói, Phật Tông viễn cổ đã không còn, đạo thống bị hủy hoại, ngươi vào sâu trong thời không, đại không chi dương, tìm kiếm chỗ căn cơ của chúng ta, nếu có thể cứu sống chúng ta tất gì vì ngươi mà chiến. Trong cỗ ý niệm này xuất hiện loạn lưu thời không vô cùng vô tận, trong loạn lưu có lộ tuyến, tiết điểm của rất nhiều thứ nguyên, vô số vòng xoáy bão táp thời không, sau đó ở chỗ sâu nhất, có một nơi tên là đại không chi dương. Lại một người nói ta giúp hắn sống dậy. Cổ Trần Sa thở dài, xem ra tu thành thiên đạo pháp, tác dụng lớn nhất chính là làm sống lại những tồn tại viễn cổ đó. Chỗ ta có một quyển kinh văn, là một quyển đại phô độ bàn nhược kinh, trong đó có diệu pháp hàng ma. Người muốn đối phó ma đầu, kinh này là thích hợp nhất, nếu kết hợp với Maha Tuấn Ngục Kinh, chính là có kỳ diệu vô thượng. Tượng Phật này cũng truyền tới kinh văn của mình cũng chính là trong nháy mắt. Cổ Trần Sa đã hoàn thành đối đáp với tượng Phật này. Rất nhiều bí mật của tượng Phật này đều bị hắn biết. Cũng học được công pháp ẩn chứa trong tượng Phật. Công pháp này đối với hắn mà nói có giá trị tham khảo, có thể làm quân lương, khiến cho thương sinh bổ thiên thuật của mình càng có ý nghĩa hơn. Lực lượng của bản thân tượng Phật tương đương với cao thủ thần cấp, chỉ tiếc không thể thôi động ra. Bản thân tượng Phật này kỳ thật đã chết, chỉ lưu lại một chút linh tính mà thôi, mà thiên đạo pháp của ta có thể kích phát linh tính này. Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp Tần Hán này một tay. Cổ Trần Sa biết, bí mật mà tượng Phật này tiết lộ cho mình cũng không hoàn thiện. Còn có nhiều thứ sâu hơn chưa nói ra, đương nhiên hắn cũng không để ý, bảo tăng Phật Tông di lưu tựa hồ là ở sâu trong loạn lưu thời không kia, một nơi tên là Đại Không Chi Dương. Đương nhiên, hiện tại hắn không có năng lực đến được đó. Chỉ có tư tuyên tới cảnh giới thần cấp, mới có năng lực xuyên qua loạn lưu thời không. Sau khi biết được một số bí mật của tượng Phật này, Cổ Trần Sa đột nhiên lại đưa thiên đạo pháp vào trong đó, toàn bộ tượng Phật đột nhiên bộc phát ra quang mang màu vàng, giống như một cột trời, sộc thẳng tới 9 tầng mây. Lúc này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, ở trong Nhiệt Châu Thành, có quang mang màu vàng thô to dựng lên, phát ra thiện sướng và phù văn vô cùng vô tận, ảnh hưởng tới toàn bộ Nhiệt Châu. Vốn Nhiệt Châu đã bị một số ma khí bao phủ, nhưng quang mang màu vàng này vừa hiện ra, những ma khí này toàn bộ đều tiêu tán như gió cuốn mây tan. Mà dưới sự chiếu rọi của kim quang thiện sướng, rất nhiều ma đầu xuất hiện ở Nhiệt Châu đều biến thành hộ pháp kim cương. Cổ Trần Sa dùng lực lượng thiên đạo pháp của mình, kích hoạt uy năng của tượng Phật. Tượng Phật phát uy, giống như một cường giả thần cấp, thôi động bí pháp Phật môn, bao phủ toàn bộ Nhiệt Châu, độ hóa tất cả ma đầu xuất hiện ở Nhiệt Châu hiện tại. Nhiệt Châu là trung tâm của thần Châu, nối tiên với vô đề Nhiệt Hải, từ xưa đến nay đều là nơi bùng nổ ma tai đầu tiên, trước mắt mặc dù ma tai chưa bùng nổ, nhưng cũng đã có ma tộc thuộc từ Nhiệt Hải đi ra, mở rộng chung quanh, ý đồ giết chết bách tính, đạt được tinh hồn và huyết thực, hoặc là tuyên chế pháp bảo, hoặc là dùng đê hiến tế ma thần ma thánh trong ma tộc, đạt được lực lượng. Nếu là trước kia, bách tính trên thần Châu đại địa cơ hồ là không chịu nổi một kích, cho dù là một đám ma đầu nhỏ lẻ đến thôi cũng hoàn toàn là thấy thôn hủy thôn, thấy quân đội hủy quân đội. Cho dù là ngư đầu ma bình thường, lực lượng cũng cực lớn, toàn thân đều là vảy, đao thương bất nhập, cơ bắp cuồn cuộn, thể trọng 3.000 cân. Hơn nữa đi lại như bay, tay cầm binh khí luyện chế từ minh thiết, gặp phải kỵ sĩ trọng giáp đều có thể trong một chiêu chém thành hai nửa. Ma tai từ xưa đến nay, mười mấy ngư đầu ma như vậy đến thôi cũng có thể đánh tan quân đội. Nhớ tới Túc Cổ Trần Sa vừa xuất đạo, khi đó mới là năm Thiên Phủ thứ 14, đi tới tỉnh Bá Nam của Hiến Châu bị man tộc tấn công. Trần Phủ tỉnh Bá Nam tiền mời chào hai cao thủ võ học tông su, đối mặt với tập kích của Hắc Sát Biên Bức, cao thủ đạo cảnh nhị biến cũng đành bất lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà 11 năm trôi qua, hiện tại đã là năm Thiên Phủ thứ 28, thiên hạ khắp nơi đều là cao thủ, đạo cảnh trước kia là vật hiếm lạ, hiện tại tại đi đầy đường cái. Võ học tông sư của phàm cảnh cũng không tên được mặt bàn, tại thêm áo giáp, phi kiếm, hỏa phù thương, thậm chí còn có thủ pháo hoành hành, ma tộc đã hoàn toàn không còn ưu thế. Cho dù là giác giao khải, sau khi mặc vào cũng có thể tay không xé rách ngư đầu ma, càng đừng nói là ly long khải, còn có tinh tốt kiếm, tinh tốt khải trước kia. Mà nhân long khải hiện tại tại càng là không đâu địch nổi. Dân chúng thiên hạ, hiện tại là tăng long ngọa hổ, ngày tháng mà một số binh tôm tướng cua của ma tộc cũng có thể hoành hành đã một đi không trở lại. Toàn bộ Nhiệt Châu ước chừng có phạm vi 70-80 vạn dặm, vô cùng rộng lớn, rất nhiều ma đầu chiếm cứ trong đó, mà hiện tại những ma đầu này bị kim quang lây dính, đều thay hình đổi dạng, trên người bị bọc một tầng màu vàng, chắp tay trước ngực, toàn bộ đều hướng ra ngoài Nhiệt Châu Thành. Những ma đầu tụ tập ở ngoài Nhiệt Châu Thành, này đều khoanh chân ngồi ngay ngắn trên mặt đất, lẩm bẩm đọc kinh văn, giống như là triệt, để quy y, trông còn thuần túy, xá thân vong tử hơn cả ở trong ma vực minh thiết yếu tắc niệm ma ha thần chú. Những dị tượng này lập tức hấp dẫn rất nhiều cao thủ đều tới Nhiệt Châu quan sát. Có điều, cho dù là cao thủ, cũng không dám tùy tiện lay động uy năng của cột trời màu vàng này. Dưới sự thôi động của thiên đạo pháp, hiện tại uy năng của tượng Phật này chính là cao thủ thần cấp chính tông, sâu không lường được. Một cao thủ thần cấp vẫn có uy năng chấn áp thập phương, cho dù là cao thủ cũng là cấp bậc thần cấp cũng không muốn chọc vào. Huống hồ uy năng mà tượng Phật này phát ra đã tuyên bố chính là Phật tông thần bí nhất. Nếu quái vật lớn ở thời đại viễn cổ này xuất thế, vậy bố cục của toàn bộ thiên hạ bố cục biến đổi, cho dù là thiên địa huyền môn của tiên đạo huyền môn, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Trước khi chưa thăm dò rõ tình huống, bất kỳ cao thủ nào cũng không dám tùy ý đi tới. Đúng là tiêu hao pháp lực thật. Cổ Trần Sa thôi động chưa tới nửa canh giờ, liền cảm thấy pháp lực của mình đang cấp tốc tiêu hao, cho dù là muốn bổ sung cũng không bổ sung được. Vốn hắn tu thành đại đồ thần pháp, bất kỳ tiêu hao trong ý niệm nào đều có thể rút lấy lực lượng của thứ nguyên vô cùng để bổ, pháp lực cơ hồ là vô cùng vô tận, không có bất kỳ tiêu hao gì, nhưng lần này thôi động tượng Phật thần cấp, thực sự là quá gian nan. Hiện tại hắn chỉ là đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, so sánh với cao thủ thần cấp thì vẫn chênh lệch 8 cảnh giới lớn, chênh lệch của 8 cảnh giới lớn này so với 22 cảnh giới trước thì đều lớn hơn một chút. Hắn có thể chống đỡ được nửa canh giờ đã là kỳ tích vô thượng kinh thiên động địa rồi. Miếu thờ, ở thời điểm cuối cùng hắn thôi động tượng Phật này, ở ngoài Nhiệt Châu Thành trực tiếp có mặt đất lồi lên, xây dựng ra một miếu thờ chiếm diện tích mấy chục dặm, bố cục giống hệt với tiểu lôi âm cổ sát. Cao thủ thần cấp muốn tiến hành kiến tạo, trong nháy mắt, núi sông đại địa có thể thay đổi mạch lạc, huống chi là kiến tạo một tòa miếu thờ. Sau khi miếu thờ này được dựng lên, kim bích huy hoàng, không ngừng hấp thu linh khí, còn có các lực lượng thứ nguyên, cũng có tinh thần chi lực hạ xuống, tầng tầng trận pháp phong tỏa, sợ rằng ngay cả cao thủ bất tử chi thân cũng khó có thể đột phá vào trong đó. Mà chung quanh miếu thờ, toàn bộ đều là hồ nước màu vàng, trong hồ nước nở đầy hoa sen đó là có 7 màu, trong đó ngưng kết rất nhiều hạt sen, đây là lương thực của Phật Tông, Thất Sắc Bảo Liên Tử, ăn một hạt có thể một tháng không ăn không uống, tinh lực dư thừa, phạt mau tẩy tủy, tráng cốt tăng tinh. Bản thân cao thủ thần cấp đã có năng lực hư không tạo vật, cổ trần xa thôi động thần lực của tượng Phật, sáng lập ra miếu thờ, hồ nước này, như vậy có thể cấu thành một căn cứ vững chắc. Vù! Sau khi xây dựng miếu thờ hồ nước, cổ trần xa chỉ cảm thấy pháp lực tiêu hao to lớn, liền ngừng chuyển vận. Quang mang của tượng Phật lập tức trở nên ảm đạm, mà cổ trần xa cũng âm thầm khôi phục. Toàn thân Tần Hán lại được thần lực của tượng Phật ảnh hưởng, hắn đang là tu vi đạo cảnh thất biến, được quán chú đại lượng Phật lực vào trong thân thể. Phật lực này vô cùng ôn hòa, không hề bá đạo, so sánh với lực lượng của tiên đạo thì thích hợp tầm bổ thể xác và tinh thần hơn. Trong nửa canh giờ này tu vi của hắn không ngờ liên tiếp đột phá, từ thất biến đột phá tới bát biến, lại từ bát biến đột phá tới cửu biến, cuối cùng củng cố lại, cũng tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân. Một lúc sau, hắn mới tỉnh lại, đột nhiên nhìn về phía cổ trần xa, Phương Lâm huynh, tượng Phật này vừa rồi lại kích phát, ngươi có phát hiện ra manh mối gì không? Ta cũng bị bao bọc vào trong đó. Được truyền thụ rất nhiều công pháp. Cổ Trần Sa vội vàng nói, ngươi nhìn ra ngoài thành đi, tượng Phật sáng tập miếu thờ cho chúng ta. Sau này nhân long hội của chúng ta đã có căn cơ. Hơn nữa tần này tượng Phật phát uy, độ hóa tất cả ma đầu ở Nghiệt Châu. Hiện tại những ma đầu đó toàn bộ đều sẽ tục tụ tập tới xung quanh miếu thờ, niệm kinh văn gia trì, thôi động lực lượng của miếu thờ. Sau này những ma đầu này đều biến thành hộ pháp kim cương, có thể nói là tài phú to lớn của nhân long hội chúng ta. Tốt tắm. Tần Hán cũng cảm thấy tất cả mình điều này, xem ra nhân long hội chúng ta tạm thời đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, có tượng Phật này bảo hộ, Gian Phi cũng không làm gì được, Phương Lâm huynh, sau này phải nhờ vào ngươi tới phụ tá ta, duy trì nhân long hội, phát dương quang đại. Đó là tất nhiên, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác được. Cổ Trần Sa nói, tiếp theo, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là phải có tài phú, mọi có thể hấp dẫn thành viên khác gia nhập, nếu không toàn dựa vào sự giúp đỡ của Tĩnh Tiên Ti. Bản thân chúng ta lại không có năng lực sản xuất, vậy cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Đúng đúng đúng. Tân Hán vội vàng gật đầu, đều là người đọc sách, tất nhiên biết tầm quan, trọng của sản xuất, hắn mở miệng nói, một tổ chức, một gia tộc, quan trọng nhất chính là ba điểm, sản xuất, nhân tài, lực ngưng tụ. Sau khi có ba điểm này, có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh. Chỗ lợi hại nhất của Tĩnh Tiên Ti chính là có thể sản xuất ra vô số đan dược, pháp bảo, áo giáp, phi kiếm. Ảnh hưởng tới đại thế thiên hạ, nhân long hội chúng ta vừa thành lập, muốn nhân tài không có nhân tài, muốn sản xuất không có sản xuất, muốn lực ngưng tụ thì chỉ có khẩu hiệu giết Gian Phi, thanh quân chắc này, trên cơ bản có thể xem như là năm bè bảy mảng, rất khó làm. Đầu óc của người này đúng là thông suốt, ngay lập tức đã bắt được căn cơ. Trong lòng Cổ Trần Sa rất hiểu. Sản xuất, nhân tài, lực ngưng tụ, đây đúng là ba điểm chủ yếu nhất. Cho dù là tiên đạo huyền môn cũng không thoát khỏi ba điểm này. Tam đại thiên tôn cũng như vậy, sản xuất đại biểu cho tài phú, nhân tài đại biểu cho sức chiến đấu và lực phát triển, lực ngưng tụ thì đại biểu cho trình độ đoàn kết. Hội trưởng không cần lo lắng, hiện tại tượng Phật phát uy, độ hóa tất cả ma đầu của Nghiệt Châu này thành hộ pháp kim cương. Những ma đầu này đọc kinh, đồng thời cũng có thể tiến hành khai khẩn, nuôi dưỡng, Phật Tông có rất nhiều thủ đoạn luyện chế pháp bảo, những ma đầu này cũng có thể làm được, ví dụ như mở hồ nước, gieo trồng thất sắc bảo liên. Cổ Trần Sa nói, tuy thất sắc bảo liên tử không bằng nhân long đan, nhưng cũng có thể có lợi ích to lớn đối với người trong thiên hạ, hơn nữa sản xuất khá là dễ dàng, giá bán ra cũng rẻ hơn nhân long đan rất nhiều. Việc này ta cũng đang cân nhắc, phải tiến hành một loạt quy hoạch. Tần Hán nói, tượng Phật của ta liên tiếp phát ra uy năng, các thành viên của nhân long hội cũng đã nhìn thấy chỗ thần diệu, tạm thời sẽ không thay lòng đổi dạ, cộng thêm áp lực của Gian Phi vẫn còn, mọi người đều phải đoàn kết. Lập tức, Cổ Trần Sa liền phụ trợ Tần Hán. Muốn phát triển nhân long hội nho nhỏ này trở nên lớn mạnh hơn. Điều này đối với cho hắn mà nói cũng là tu hành tốt nhất. Trong xây dựng Tĩnh Tiên Ti, tác dụng của hắn chính là đánh đông dẹp bắc, đối phó với tồn tại cường đại, phương diện kinh doanh đều giao cho thuộc hạ, mà hiện tại ở ngay trong Nghiệt Châu, phải giúp nhân long hội phát triển lớn mạnh, đối với bản thân hắn cũng là một loại khảo nghiệm to lớn. Loại giao tiếp trong thế tục này có thể khiến hắn tham ngộ được đạo, cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Hơn nữa Nghiệt Châu là tuyến đầu kháng ma. Nếu bố cục tốt có thể thành công làm suy yếu lực lượng của Ma Tai, càng có thể ở trong Ma Tai kiếm được đủ tiền vốn. Đương nhiên, Cổ Trần Sa sẽ không đặt tinh lực vào kinh doanh nhân long hội, liền lưu lại một hóa thân nho nhỏ, chân thân thì thoát ly. Còn có rất nhiều chuyện đều cần hắn đi làm, ít nhất nhân long hội được thành lập, cự đầu thần cấp của Phật Tông xuất hiện, Trong ma vực rất nhiều ma đầu không thể không phát hiện, thế gia hào môn và tiên đạo huyền môn ở các nơi trên thần châu, khẳng định cũng sẽ có phản ứng. Những cái này đều cần hắn đi phân tích biến hóa trong đó, từ trong cục diện phức tạp thu hoạch đủ lợi ích. Tĩnh Tiên Ti vốn đã ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng Nhân Long hội thành lập, cự đầu Phật Tông xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của các thế lực lớn, khiến Tĩnh Tiên Ti giảm bớt được một chút áp lực, từ trong đó rất nhanh đạt được cơ hội phát triển. Không nói cái khác, rất nhiều ma đầu trong ma vực biết Phật Tông đã xuất hiện, khẳng định sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch, trì hoãn tốc độ bùng nổ của ma tai, như vậy lại có được cơ hội thở dốc. Năm đó Phật Tông và ma vực cũng là tử địch, ma ha thần từng giao thủ với vô thượng Phật Tổ. Vô thượng Phật Tổ 5 lần 7 lượt đều muốn độ hóa tất cả ma đầu trong ma vực. Vô thượng Phật Tổ còn từng thề, không độ hóa tất cả ma đầu sẽ không nhập diệt. Nghiệt Châu xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, cự đầu Phật Tông thần cấp vận chuyển thần lực của bản thân, câu thông với chân trời, hóa thành một cột trời màu vàng to lớn, độ hóa ma đầu, tại xây dựng miếu thờ. Một tòa biến hóa này dẫn tới người cảnh giác đầu tiên là Pháp Gia. Lúc này, ở đỉnh núi sắt của Pháp Gia, hai người đang đứng. Một người trong đó rõ ràng là Pháp Vô Tiên. Người còn lại là một người trung niên, tướng mạo thanh kỳ cổ xưa, phiêu nhiên xuất trần, nhưng lại ẩn chứa tang thương của nhân thế vận chuyển, biến hóa của nhật nguyệt luân hồi, ảo diệu của trật tự phân hóa, nghĩa lý của vạn vật sinh trưởng. Có thể có loại khí chất này, ở Pháp Gia chỉ có một người. Đó chính là Pháp Thánh Tung Hoành Cổ Kim, là đệ nhất thánh nhân, thành lập pháp luật, ngay cả thiên tử cổ cũng phải thăm hỏi. Cho dù là với sự bướng bỉnh kiêu ngạo của Pháp Vô Tiên, ở trước mặt Pháp Thánh Trung Niên này cũng cúi đầu nghe theo, không dám có tư thái cùng ngạo, mà là thái độ khiêm tốn học hỏi. Vô Tiên, ngươi chính là thiên sinh thánh nhân, là đệ tử có tư chất trời sinh tốt nhất của Pháp gia ta, ngươi nhìn Phật Tông xuất thế ở Nghiệt Châu, có kiến giải gì không? Pháp Thánh hỏi Pháp Vô Tiên ở bên cạnh. Pháp Thánh đại nhân, Phật Tông viên cổ xuất thế, rất có thể sẽ uy hiếp tới địa vị của Pháp gia chúng ta, có điều với thần thông của Pháp Thánh đại nhân, chỉ sợ hiện tại cũng không thua gì vô thượng Phật tổ viên cổ đó, sao không trấn áp luôn để tuyệt hậu hoạn? Pháp Vô Tiên cung kính nói. Hiện tại pháp lực của ta vẫn chưa khôi phục, so sánh với vô thượng Phật tổ, vẫn có chút chênh lệch. Pháp Thánh dường như đang cố ý tài bồi Pháp Vô Tiên, cũng là người sau khi bại bởi tay Cảnh Khưu, rút kinh nghiệm xương máu, tham ngộ biến hóa, cuối cùng đột phá cảnh giới nhị thập tam biến, đạt được bí mật thời gian, cũng là khó cho ngươi rồi. Đệ tử hổ thẹn, không ngờ bị Cảnh Khưu đánh bại, chờ đệ tử tu thành biến hóa của nhất thiết pháp, tự tay đi vặt đầu Cảnh Khưu xuống. Đương nhiên còn có tất cả người của Tĩnh Tiên Ti như Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, nhất là Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha. Còn cả Đấu Thập Cửu nữa. Túc sát chi khí trên người Pháp Vô Tiên càng lúc càng đậm, dường như hắn chính là đao phủ chấp hành pháp luật. Lần này nhân dịp Pháp Thánh Đại Nhân sống lại trở về, Cự Linh Thần và Vu Tổ không ngờ tới tập kích, mà Đấu Thập Cửu lại biến hóa mai phục, dựa vào uy năng của Tam Đại Thiên Tôn, cáo mượn oai hùng, lấy trộm nhiều bảo bối của Pháp gia chúng ta như vậy. Hồng Mông Thánh Đan, Pháp Thụ, Tam Giới Ấn, Vạn Tượng Toái Diệt Bổng, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp. 6 kiện trí bảo này, ta nghĩ tới là lại đau lòng, nếu 6 kiện pháp bảo này ở trong tay đệ tử nhất định có thể khiến cho Pháp gia chúng ta tiến thêm một bước. Cho dù Pháp Vô Tiên là tư chất thiên sinh thánh nhân, nhưng tính tình quá bướng bỉnh, ở trong Pháp gia không được người ta ưa thích, tài nguyên cũng không nghiêng về phía hắn. 13 lão tổ tông thần cấp của Pháp gia đều không thích Pháp Vô Tiên. Cho nên những bảo bối đan dược đó của Pháp gia, tha cất trong nhất thiết pháp giới, cũng không cho Pháp Vô Tiên sử dụng. Pháp Thánh nghe thấy Pháp Vô Tiên nói vậy, mỉm cười, biết Pháp Vô Tiên đang cáo trạng, có điều trong lòng hắn rất minh bạch. 13 cường giả thần cấp này không cho Pháp Vô Tiên là chính xác. Nếu với loại tính cách này của Pháp Vô Tiên, nuốt Hồng Mông Thánh Đan, đạt được những pháp bảo cường đại như Vạn Tượng Toái Diệt Bổng, không biết sẽ còn gây ra họa gì, đến lúc đó toàn bộ đều tính lên trên đầu Pháp gia. Mà theo thực lực của Pháp Vô Tiên gia tăng, đến lúc đó có thể sẽ cưỡi lên đầu những cao thủ thần cấp đó. Gia tộc có trật tự của gia tộc, mỗi người đều có suy nghĩ của mình, ngươi chắc có thể lý giải. Pháp Thánh cũng không bởi vì Pháp Vô Tiên mà trách cứ cao thủ thần cấp trong gia tộc, huống hồ Pháp gia chúng ta mất đi 6 kiện pháp bảo đó, cũng chưa chắc đã là Đấu Thập Cửu làm, âm mưu trong đây rắc rối phức tạp, khó có thể tham ngộ thấu triệt. Gì cơ? Không phải Đấu Thập Cửu làm á? Pháp Vô Tiên cả kinh, Pháp Thánh đại nhân, pháp thuật của ngài đã vận chuyển tới cảnh giới hoàn toàn thấy rõ quá khứ, đồng thời tham ngộ thấu triệt cả tương lai, hiện tại ngay cả ngài cũng không suy tính ra được chuyện phát sinh ngày đó, vậy khẳng định chính là Tam Đại Thiên Tôn thi triển thủ đoạn che đậy thiên cơ rồi. Vậy cũng chưa chắc. Pháp Thánh nói, cho dù là Tam Đại Thiên Tôn thi triển thủ đoạn che phủ thiên cơ, ta cũng có thể tính ra manh mối, chỉ độc có người pháp lực cao thâm hơn ta, hoặc là cảnh giới mà ta không thể lý giải, mới có thể khiến cho suy tính của ta là một mảng mơ hồ. Trên thế giới này người có thể cao thâm hơn Pháp Thánh đại nhân, sợ rằng là không tìm ra được. Pháp Vô Tiên vội vàng nói. Không, nguyên linh của Hồng Mông Thụ, ý chí của bản thân Thần Châu Đại Lục, ý chí của Vô Tận Đại Lục, ý chí của Hồng Hoang Long Môn, ý chí của sinh vật cổ cường đại trong hỗn độn, thậm chí là ý chí thiên đạo mờ mịt không lường được đều ở trên ta rất nhiều. Pháp Thánh nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, còn có Cổ Đạp Tiên, nếu người này xuất hiện, 1000 ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cổ Đạp Tiên cường đại như vậy ư? Pháp Vô Tiên đột nhiên nói, cơ hồ là thất lễ, ta biết người này cực kỳ cường hoành, nhưng trong tính toán của ta, hắn cũng chỉ là trình độ của hình khung thị. Pháp Thánh nói 1000 hắn cũng không phải là đối thủ của Cổ Đạp Tiên, vậy đó là khái niệm gì? Thực lực hiện tại của Pháp Thánh, nếu khôi phục hoàn toàn, đã siêu việt Thánh Nhân, cho dù là một vị nào trong Tam Đại Thiên Tôn cũng không hơn hắn là bao. Đương nhiên, đây là tính thực lực bản thân. Tam Đại Thiên Tôn tích tụ vô số năm tháng, trong các đệ tử có vô số cao thủ thần cấp, Thánh Nhân, còn có vô số thần thú cổ cường đại, cũng có pháp bảo và khôi lỗi vô cùng cường đại. Nếu thực sự động thủ, Pháp Thánh không phải là đối thủ của bọn họ. Pháp Thánh chịu thiệt ở từ thời Đại Viên Cổ đã một mực hợp đạo, chẳng khác nào là đã chết. Hiện tại nhân cơ hội thiên đạo xuất hiện lỗ hổng, cộng thêm hậu thủ di lưu, cuối cùng có thể sống lại, nhưng ít nhất đã 7-8 ngàn năm không có bố cục. Mà Tam Đại Thiên Tôn từ thời Đại Viên Cổ, một mực bố cục tới hiện tại, loại thế lực và tích tụ kinh doanh như này, tuyệt đối không phải Pháp Thánh có thể bằng được. Ví dụ như hai thánh nhân ở cùng cảnh giới, một người cô độc lẻ loi, pháp bảo gì cũng không có, một người môn nhân đệ tử một đống, pháp bảo động thiên tế luyện tích tụ vô số trận pháp và khối lỗi, ngày ngày đêm đêm cầu nguyện. Vậy thì đạo thế nào được? Chỉ sợ là trong một chiêu sẽ đánh cho thánh nhân thân cô thế cô thất bại thảm hại. Mặc dù Pháp Thánh không phải thân cô thế cô, cũng thường thường hiển linh, bảo đệ tử dưới tay chế tạo nhất thiết pháp giới, nhưng quả thực là không thể so sánh với sự kinh doanh của Tam Đại Thiên Tôn. Từ xưa đến nay, Tam Đại Thiên Tôn không biết chiếm bao nhiêu tiện nghi, thế giới mà mình kinh doanh chỉ sợ đã thành tựu đại thiên thế giới. Nhưng bất kể là như thế nào, 1000 Pháp Thánh cộng lại, tuyệt đối có thể đánh giết Tam Đại Thiên Tôn thành bão 1000 lần. Nhưng hiện tại không ngờ vẫn không phải là đối thủ của Cổ Đạp Tiên. Đây là khái niệm gì? Cổ Đạp Tiên này căn bản là tồn tại không thể tính toán. Cho dù ta hiện tại chiếu kiến quá khứ cũng không thể nhìn thấy quá khứ của người này, thiên hạ hiện tại đã không phải là bộ dạng trước kia. Nói cách khác, quá khứ của quá khứ đã bị thay đổi, sông dài thời gian đã vặn vẹo. Trên mặt Pháp Thánh cũng xuất hiện thần sắc, khiếp sợ phản ứng của hắn cũng giống như hình khung thị. Ta cũng rất muốn gặp người này, đáng tiếc là hắn đã biến mất rồi. Trong quá khứ, không có người này. Pháp Vô Tiên đã tu thành tới cảnh giới chiếu kiến quá khứ, biết rõ sự huyền bí của thời gian. Đáng tiếc đệ tử vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới suy tính quá khứ của thiên hạ, chỉ có thể suy tính một chuyện nào đó, một người nào đó. Nhưng quá khứ chính là quá khứ, không thể thay đổi. Mỗi chuyện từng phát sinh đều không thể nghịch chuyển, sao có thể là quá khứ của quá khứ lại không phải là quá khứ mà chúng ta từng trải qua. Lời nói của Pháp Vô Tiên giống như là vẻ đọc nhịu, cũng chỉ có người tham ngộ được quang âm chi bí mới có thể hiểu được ý tứ của hắn. Pháp Thánh tất nhiên cũng hiểu, quá khứ mà ta suy tính. Hiện tại là Văn Hồng làm thiên tử, chăm lo việc nước, thống nhất Thần Châu, cũng đang mở mang bờ cõi. Ngữ khí của Pháp Thánh khiến Pháp Vô Tiên sởn gai ốc, đột nhiên, hắn vắt tay một cái, quả nhiên trước mắt xuất hiện một đoàn minh quang. Trong minh quang, xuất hiện cảnh sắc của Thần Châu đại địa, hoàn toàn là cảnh tượng khác với hiện tại, trong đó là Văn Hồng thống nhất Thần Châu, làm thiên tử. Hắn mấy lần tế trời, rất nhiều thần linh trên trời đang tranh đoạt lẫn nhau, man tộc và nhân loại chiến đấu với nhau. Tiên đạo huyền môn tuyển nhận đệ tử ở nhân gian, yêu tộc ma đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện trong nhân gian. Trong đoàn minh quang này thời gian duy độ cũng giống như hiện tại, cũng là năm thiên phù thứ 25. Sau khi Văn Hồng đăng cơ, niên hiệu cũng tên là thiên phù. Thế này rốt cuộc là sao? Đệ tử không thể lý giải, trong bức minh quang này của Pháp Thánh Đại Nhân, năm thiên phù thứ 25, không có Cổ Đạp Tiên, không có Cổ Trần Sa, không có Tĩnh Tiên Ti, không có bất kỳ ai của Cổ gia. Pháp Vô Tiên thấy tình huống như vậy, toàn thân đều trở nên run rẩy. Hiện tại chúng ta giống như là rơi vào trong ác mộng vô cùng vô tận, ngươi vẫn không cảm thấy, nhưng đối với ta, đó chính là ta ở trong mộng, biết rõ tất cả hiện tại đều là giả, cũng biết tình huống chân thật là gì, nhưng chính là không thể tỉnh lại, chỉ có thể dãy giụa trong ác mộng này. Chẳng những là ta, toàn bộ thế giới, Thần Châu Đại Lục, Vô Tận Đại Lục, vô số thứ nguyên, thiên địa hỗn độn, tất cả, đều lâm vào trong ác mộng này, mà người tạo thành tất cả những điều này. Chính là Cổ Đạp Tiên. Thiên địa vũ trụ, thứ nguyên vô cùng, hỗn độn vô cùng, thời không từ xưa đến nay, thậm chí với tương lai của chúng ta, nhìn thì thành một chỉnh thể này chính là thiên đạo. Nếu lấy thiên đạo ra so sánh với một sinh linh, Như vậy cổ đạp tiên chính là ma không biết từ đâu tới, hiện tại xâm nhập thiên đạo này, gia trì lý niệm và ý chí của mình lên trên thiên đạo. Pháp Thánh nói, cổ đạp tiên không biết từ đâu mà đến, cũng không biết sẽ đi tới đâu, hắn chính là đột nhiên sinh ra, kéo tất cả vào trong ác mộng vô hạn. Cổ đạp tiên mà các ngươi nhìn thấy ngoài mặt, trên thực tế chỉ là một bộ phận rất nhỏ của hắn mà thôi. Chân thân chân chính của hắn chưa từng xuất hiện, mà là xâm nhập thiên đạo rồi. Pháp Vô Tiên vốn muốn tranh phong với thiên phủ đại đế cổ đạp tiên, tên của hắn cũng là bởi vậy mà có, nhưng nghe thấy Pháp Thánh nói như vậy, hắn không sợ trời không sợ đất cũng phải sợ rồi. Thậm chí trong tiềm thức của hắn, Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể khiến cho hắn sợ. Nhưng hiện tại nội tâm đã co lại thành một đoàn. Qua rất lâu, Pháp Vô Tiên mới bình phục tâm tình của mình, nhưng Vân có chút hoảng hốt bất định, vốn luyện đến loại cảnh giới này của hắn, cho dù là trời sập đất lún, cũng không thể khiến ý chí của hắn dao động. Nhưng hiện tại là Pháp Thánh nói, hơn nữa các loại chứng cớ đều biểu lộ, những gì Pháp Thánh nói rất có thể là sự thật. Ngươi hoảng hốt cái gì, khôi phục đạo tâm đi. Pháp Thánh cười nói, không cần bởi vậy mà sợ hãi, điều này đối với cho chúng ta mà nói, kỳ thật là một chuyện tốt, trong quá khứ nguyên bản, ta vẫn là hợp đạo, tất cả đều bị thiên đạo cắn nuốt, chính như người thường sau khi tử vong, linh hồn dung nhập hư không, thân thể hóa thành bụi đất. Mà ta chỉ có dựa vào sau khi hiến tế hương khói của các ngươi tích tụ, tới cực hạn, cầu nguyện với hướng. Đổi lấy một số cơ hội hiển linh, sao có thể giống như hiện tại, hoàn toàn khôi phục lại. Như vậy mà nói, hiện tại tuy thiên địa biến đổi, cũng là cơ hội của đệ tử. Vậy con đường sau này, đệ tử phải đi như thế nào? Pháp gia chúng ta phải đi con đường nào? Pháp Vô Tiên hỏi, hắn là chân tâm thực ý, biết cảnh giới của Pháp Thánh cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn thật sự nhìn không rõ con đường tương lai. Tích tụ thực lực, tĩnh quan kỳ biến, đừng làm náo động. Pháp Thánh nói, tới thời điểm mấu chốt nhất, áp chế thiên đạo, tranh thủ nhiều thứ hơn cho chúng ta. Thiên đạo quy tắc hiện tại kỳ thật đang bị xâm nhập, có điều nó đang ra sức chống cự, mà sự chống cự của nó cần chúng ta trợ giúp, chúng ta có thể nắm lấy tiết điểm mấu chốt đó, đạt được sự ưu ái của nó. Cái này chẳng khác nào là quốc gia đang bấp bênh, ngoại địch xâm nhập, mà đại quan biên giới có thể thừa cơ đòi tiền lương binh mã và quyền lực lớn hơn, từ hoàng đế. Việc này đệ tử biết, nhưng đệ tử không có năng lực câu thông với thiên đạo. Pháp Vô Tiên nói, tiếp theo phải làm như thế nào? Vẫn phải dựa vào Pháp Thánh Đại Nhân chỉ điểm từng bước. Tế Thiên Phù Chiếu đã xuất hiện, phù này chính là thủ đoạn hay nhất để câu thông thiên đạo, hiện tại tất nhiên không thể cướp lấy, nhưng ngươi phải từng thời từng khắc lưu ý. Pháp Thánh nói, thiên đạo đã thay đổi, Tế Thiên Phù Chiếu tùy thời đều sẽ biến đổi. Nếu vào lúc phù này biến hóa cuối cùng, nắm lấy phù này, luyện hóa vào trong thân thể, sẽ một phát đạt được uy năng vô thượng vô địch. Phù này chính là tồn tại nổi danh ngang với Hồng Hoang Long Môn. Thì ra là thế. Hai mắt Pháp Vô Tiên bắn ra tinh mang, vậy đệ tử sẽ từng thời từng khắc nhìn chằm chằm Võ Đương Không, nắm lấy cơ hội, bắt giết nàng ta. Không, hiện tại sau lưng Võ Đương Không có sự tồn tại của hình khung thị, hung này ngay cả ta cũng không dám trêu chọc, thực lực của hắn ở trên ta. Pháp Thánh nói, hiện tại ngươi đi hợp tác với nàng ta, đại biểu cho ta liên thủ với nàng ta, nhìn thẳng nhất cử nhất động của nàng ta, tùy thời chuẩn bị cho biến hóa của Tế Thiên Phù Chiếu, lực lượng của bản thân Tế Thiên Phù Chiếu thì không cần nói. Trong vô số năm tháng truyền thừa, phù này đã thu rất nhiều thiên tử phong thần thuật mà thiên tử thượng cổ tu hành. Nếu bởi vì thiên địa đại biến, truyền lại ra, vậy cũng chẳng khác nào có được tất cả công lực, mà những thiên tử thượng cổ đó khổ tu cả đời, tuyệt đối có thể một bước lên trời. Càng đừng nói là có được phù chiếu này. Đệ tử lập tức đi ngay. Pháp Vô Tiên biết đây là cơ hội tốt. Nếu có thể nhân lúc thiên địa đại biến, cướp lấy Tế Thiên phù chiếu, khiến phù này hợp hai làm một với mình, vậy không phải sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất nhân ư? Nhưng Pháp Thánh rốt cuộc là có tính toán gì, Pháp Vô Tiên vẫn không biết, hắn cũng đang thầm cảnh giác, với tính cách của hắn, duy ngã độc tôn, sẽ không tin bất kỳ ai, cho dù là Pháp Thánh. Đây là một đạo tín vật của ta. Pháp Thánh tóm một cái, hư không vỡ ra, không biết ở sâu trong loạn lưu thời không nào lôi ra một thanh toan đao màu xanh thẳm, bên trên đao này tràn ngập phù văn, phát ra lực lượng cường hoành và khí tức chảm diệt xiềng xích hư không. Loan đao này tên là Chấp Pháp Chi Nhận, chính là năm đó ta luyện chế. Sau khi luyện chế thành công, thả vào trong loạn lưu thời không, để nó tự động hấp thu thời không chi lực mà trưởng thành, không ngờ lại vẫn tồn tại, được ta kêu gọi tới, không bị hủy diệt trong loạn lưu. Uy năng của nhận này không kém vạn tượng toái diệt bổng, lực lượng ngang nhau, ngươi thôi động nhận này, nếu vận dụng đúng phương pháp, thậm chí có thể tạo thành thương tổn nhất định đối với thần. Có điều phản kích của cao thủ thần cấp thì ngươi cũng rất khó chống đỡ, chắc chắn sẽ phải chết. Vẫn phải thận trọng. Đa tạ Pháp Thánh Đại Nhân. Pháp Vô Tiên mừng rỡ, hắn là người biết hàng, tất nhiên đã có nghe nói về đại danh của Chấp Pháp Chi Nhận trong truyền thuyết này. Đao này phối hợp với thần thông Pháp gia mà hắn tu hành, quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhất là ở sâu trong thời không tôi luyện hơn 8.000 năm, uy năng càng mạnh hơn. Chấp pháp chi nhận roi vào trong tay pháp thánh, trực tiếp bị xóa đi lạc ấn, sau đó giao cho pháp vô tiên. Với tu vi hiện tại của pháp thánh, đao này đã không còn tác dụng với hắn. Pháp vô tiên vội vàng đưa pháp lực của mình vào trong đó, qua một ngày một đêm mới tế luyện xong, sau đó mở mắt, tu vi dường như tại tăng lên một bậc. Pháp thánh đại nhân, ta biết kế hoạch lớn nhất hiện tại của Tĩnh Tiên Ti là đạt được táng thế chi quan mà thất tinh chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng lưu lại. Hiện tại pháp thánh đại nhân đã có uy năng vô cùng vô tận, nhất định có thể tính toán ra táng thế chi quan ở trong loạn lưu thời không nào, có thể đoạt lấy quan này, lại tăng thêm pháp bảo cho pháp gia chúng ta. Pháp vô tiên đột nhiên nói, nếu để Tĩnh Tiên Ti có được bảo này, sợ rằng hậu hoạn vô cùng, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lớn linh ma hợp nhất của pháp thánh đại nhân. Tu vi của Khương Công Vọng ở thời thượng cổ là ngang ngửa với ta, người này bố cục tinh diệu, tuy vẫn lạc, nhưng dùng tâm huyết cả đời bố trí sát cơ trùng trùng trong táng thế chi quan. Hiện tại lực lượng của ta vẫn chưa khôi phục, không thể lấy được, huống hồ táng thế chi quan này rốt cuộc ở vị trí nào trong loạn lưu thời không, ta cũng hoàn toàn không rõ, muốn tìm kiếm, giống như người thường mò kim đáy bể. Pháp thánh xua tay, nếu ta khôi phục hoàn toàn, nắm lấy một chút manh mối, cũng có thể đạt được, có điều bảo ngươi đi hợp tác với Võ Đương không, trừ chú y tế thiên phủ chiếu ra, còn là chuẩn bị cho giành lấy táng thế chi quan. Mong pháp thánh đại nhân chỉ điểm. Pháp vô tiên không rõ. Bên Võ Đương không thu nạp một người tên là Khương Kỳ, người này có huyết mạch của Khương Công Vọng. Pháp thánh cũng điểm tới là dừng, hắn tin pháp vô tiên có thể minh bạch. Pháp vô tiên gật đầu, thấy pháp thánh cũng không có dặn dò gì khác, liên hóa thành một cơn gió rời đi, vô thanh vô tức. Pháp thánh nhìn bóng lung của pháp vô tiên, thở dài một tiếng, lắc đầu, tâm của kẻ này thật sự quá lớn, dưỡng thành tính cách nghiêng trời lệch đất, quả thực là vô pháp vô thiên, phải xem có thể vượt qua các kiếp số hay không. Hiện tại ta là mượn dùng sự biến động của thiên địa, một lần nữa sống lại, kỳ thật cũng không vững chắc, nếu thiên địa quay về, ta vẫn phải vẫn lạc, nhưng cô đạp tiên đã di lưu lại huyết mạch, vậy đối với ta mà nói cũng chính là chuyện tốt, nếu ta có thể lấy ra huyết mạch đó rồi tiến hành lợi dụng, cho dù là thiên địa trở về quỹ đạo, cũng có thể bất tử bất diệt. Nhưng việc này vẫn phải quan sát cẩn thận, nếu khiến cô đạp tiên chú ý, chỉ sợ ta sẽ bị xóa diệt triệt để, không thể hiển linh được nữa. Sau đó, pháp thánh quan sát bố cục của thần châu đại địa này. Mi tâm nhíu lại, hảo thủ đoạn, hiện tại bố cục của trung thổ thần châu này đã cục thành một đại trận, ngay cả nhất thiết pháp giới, căn cơ của pháp gia chúng ta cũng bất chi bất giác thành một bộ phận của trận pháp, chờ khi ma tai bùng nổ tới lúc dày đặc nhất, vô số ma thánh ma thần hàng lâm tới nơi này, thần châu đại trận đột nhiên phát động, e là tất cả ma đầu đều sẽ bị chôn vùi trong đây, đây cũng là thủ đoạn nho nhỏ của cổ đạp tiên à, đã để ta nhìn thấu, ta cũng muốn xem, tuy ta không muốn đối nghịch với ngươi. Nhưng muốn lợi dụng pháp gia ta cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Pháp thánh đang suy tính, thân thể cứ như vậy biến mất trong thiên địa, vô thanh vô tức, thiên cơ một mảng mơ hồ. Cho dù là tam đại thiên tôn, cũng rất khó suy tính được động tĩnh của hắn. Cự linh thần, vu tổ, tốt lắm, các ngươi không ngờ dậu đổ bìm leo, bức bách ta, nếu ta không đòi lại, vậy chẳng phải là ta chịu thiệt à? Thiên địa đại biến, rồng rắn nổi lên, mọi người đều tranh đoạt một phen, xem thủ đoạn của ai mạnh nhất. Ai có thể ở trong cơ hội lần này đạt được bất hủ? Ý niệm của pháp thánh cũng tiêu tán theo gió. Trong thương sinh chi nguyện, tứ đại cự đầu của Tĩnh Tiên Ti lại tụ tập cùng nhau họp. Cổ Trần Sa, Lão Tứ, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha. Phân thân của Cổ Trần Sa ở lại phụ trợ bên cạnh Tần Hán. Chân thân thì tiến vào trong thương sinh chi nguyện, lại họp cùng ba người, thương lượng việc sắp tới. Uy năng của tượng Phật còn ở trên Bất Chu Cung, có thể cùng ngồi cùng ăn với Thiên Yêu Thư. Gia Cát Nha nói. Tượng Phật này cũng chính là thể xác của cự đầu Phật Tông viễn cổ, cường hoành hơn bất kỳ pháp bảo nào. Cũng chỉ có thiên đạo pháp mới có thể thôi động kích hoạt. Đúng vậy, đối với cao thủ thần cấp và thánh nhân mà nói, xác của bản thân mình là quan trọng nhất, pháp bảo khác chỉ là thứ yếu, ví dụ như cây vạn tượng toái diệt bổng này, tuy đại lực thần dốc hết tâm huyết luyện chế ra, nhưng so sánh với thần thể của chính hắn mà nói thì vẫn kém một chút. Cổ Trần Sa ngắm nghía một cây đoản côn trên tay, đây là hình thái thu nhỏ của vạn tượng toái diệt bổng. Chủ ý của Trần Sa không tồi, không thu nhận Tần Hán mà là để hắn tự lập môn hộ, chúng ta ở sau lưng giúp đỡ, hấp dẫn hỏa lực, giành được, thời gian, hơn nữa Phật Tông viễn cổ thần bí khó lường, chúng ta khó có thể điều khiển, để Tần Hán gia nhập Tĩnh Tiên Ti, ngược lại là không tốt cho vị trí của hắn, còn không bằng để hắn tự lập môn hộ, như vậy sẽ cho hắn không gian phát triển lớn hơn. Thần sắc của Lâu Bái Nguyệt bình tĩnh, dường như tu vi lại để thắng rất nhiều. Ta có được diệu pháp của Phật môn. Cổ Trần Sa lấy ra kinh văn đạt được trong tượng Phật, để người ở đây hấp thu tham ngộ, diệu pháp này cũng có chỗ độc đáo, vô thượng Phật tổ thượng cổ đọ sức với Ma Ha Thần, còn thắng một chiêu. Trần Sa, mặc dù ngươi tu thành thiên đạo pháp, biến hóa vô cùng, nhưng cũng phải cẩn thận. Lão Tứ có chút lo lắng, lần này ngươi từ trong pháp gia lấy ra nhiều bảo bối như vậy, kiếm thì kiếm thật, nhưng pháp thánh không phải đồ ngốc, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện ra. Cái này thì ta biết. Cổ Trần Sa tất nhiên không dám khinh thường, có điều ta có cơ hội, vẫn phải đạt được bí mật của pháp thánh, bởi vì thiên đạo pháp của ta để thắng mỗi một cảnh giới, tác động của thiên đạo đối với ta cũng càng lúc càng mạnh, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta tu luyện tới nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, sẽ giống như những thánh nhân đó, hợp đạo nhập diệt. Đương nhiên điều này đối với cho ta mà nói, tác động của thiên đạo càng lớn, áp lực đối với ta càng lớn cũng là một chuyện tốt, ta có thể ở trong chống cự, có được nhiều tiến bộ hơn, từng thời từng khắc đều ở bên rìa sinh tử, có thể kích phát tiềm năng lớn nhất. Sự vận động của thiên đạo pháp không ở trong chiến đấu, trong đoạn thời gian này, lợi ích mà nó mang đến cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta quả thực rất to lớn. Gia Cát Nha nói, nhưng khuyết điểm duy nhất cũng chính là khi tu hành pháp này, tác động thiên đạo tùy thời sẽ xâm nhập, ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Chẳng khác nào từng thời từng khắc đều phải nhảy múa bên rìa vách núi, làm không tốt sẽ vạn kiếp bất phục, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Điều này đối với ngươi mà nói tất nhiên là khảo nghiệm, nhưng nếu ngươi xuất hiện bất ngờ và bất trắc, Tĩnh Tiên Ti chúng ta trên cơ bản cũng như mất nửa bầu trời. Không sao, khi ta ở trong nhất thiết pháp giới kỳ thật, cũng âm thầm có được một số kinh nghiệm của pháp thánh, ít nhất tu luyện tới chức nhị thập ngũ biến thì không có vấn đề gì. Cổ Trần Sa biết rõ tu vi của mình. Kinh nghiệm của hắn có thể nói là còn phong phú hơn thánh nhân, tri thức nhiều, bao la như biển. Hơn nữa năng lực suy tính của hắn vượt trên cả Gia Cát Nha, đã tới cảnh giới nhất tâm thiên vạn dụng. Loại cảnh giới này dùng để quy nạp sửa sang tri thức, ấp ủ các loại tri thức lên men, từ trong đó tinh luyện ra chân lý thuộc về mình. Loại hiệu suất này cũng để thắng rất lớn. Các loại tuyệt học thật sự quá nhiều, các loại ký ức thánh nhân cũng vô cùng rộng lớn, Cổ Trần Sa lại không sợ phiền. Nhất nhất tinh luyện ra chân lý chi đạo mạnh nhất, nhìn thấu bản chất của tu luyện. Phá vỡ tất cả cực hạn. Lần này chúng ta họp chính là để thương lượng, tiếp theo nên hành động thế nào, khiến Tĩnh Tiên Ti phát triển tối đa hóa lợi ích. Lâu Bái Nguyệt nói, hiện tại mấy hành động lớn nhất của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, một là đạt được táng thế chi quan, hai là bắt lấy vô cực thiên thư, ba là kế hoạch lớn của Trần Sa, để cổ đạn kiếm đi ám toán võ đế và võ gia. Sau đó chúng ta trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chỉ cần có thể trấn áp võ đế ở trong thương sinh chi nguyện của chúng ta, tất cả đều dễ nói. Ám toán võ đế là nói dễ hơn làm. Thần thái của Gia Cát Nha rất ngưng trọng, cũng may trong chuyện này chúng ta cũng là mượn đao giết người, xua hổ nuốt sói, cho dù thất bại cũng không có bất kỳ tổn thất gì, là chó cắn chó, để cổ đạn kiếm và võ đế võ gia đánh nhau ngươi chết ta sống. Ma tộc, thế gia, yêu tộc, đại uy vương triều, tam đại thiên tôn, tiên đạo huyền môn, còn có rất nhiều thế lực, ẩn tăng quả thực chính là loạn thành một đống đay rối. Lão Tứ nói, nhưng thiên hạ không thể loạn. Mấy ngày nay ta đã liên lạc với các tổng đốc, Trần Phủ, ký kết hiệp nghị, phụ trợ bọn họ tu luyện, mở rộng thế lực của bọn họ cũng thề với thương sinh chi nguyện của chúng ta, gìn giữ thiên hạ được yên ổn, thề sống chết bảo hộ triều đình, tuyệt đối không để giang sơn xã tắc hỗn loạn. Các ngươi xem, trong lúc Lão Tứ nói, trong thương sinh chi nguyện liền xuất hiện 99 đoàn lời thề, ẩn chứa khí vận to lớn, mỗi một đoàn lời thề cơ hồ đều tương đương với ngàn vạn người cùng thề. Đây là lời thề của tổng đốc. Tổng đốc của 99 châu, đại quan biên giới, quân dân quản một châu, chuyển hành độc đoán, có quyền uy cực lớn, cho dù lực lượng của bọn họ không ra gì, nhưng khí vận trên người chính là chân thật, bọn họ mượn dùng chức vị triều đình, cũng có thể thay đổi vận mệnh của bách tính trong châu. Hiện tại tổng đốc của 99 châu này toàn bộ đều bị Lão Tứ thuyết phục, phát ra lời thề. Ngoài ra, còn có mấy ngàn đoàn lời thề xuất hiện, những lời thề này cũng tương đương với quy mô của trăm vạn người. Đây là lời thề của Trần Phủ. Đại bộ phận Trần Phủ trong thiên hạ đều bị Lão Tứ thuyết phục. Lực lượng trung tâm nhất của triều đình chính là Tổng đốc một châu, sau đó một châu có hơn 10 tỉnh, hoặc là mấy chục tỉnh. Quan viên của mỗi tỉnh gọi là Trần Phủ. Tổng đốc Trần Phủ, tổng quản thuế má, tiền lương, trị an, nha dịch, một nửa quân doanh của thiên hạ. Là đầu mối then chốt câu thông thượng tầng triều đình và bách tính hạ tầng, đứng ở vị trí giữa. Triều đình muốn thống trị thiên hạ, phải nhờ vào Tổng đốc Trần Phủ. Đốc phủ Thanh Liêm đầy hứa hẹn. Thì thiên hạ đại trị, đốc phủ tham lam tàn bạo, thì thiên hạ lễ sập nhạc vỡ, chính lệnh của triều đình không ra khỏi đô thành. Tổng đốc triều đình trên cơ bản đều là nhân tài khi thiên phủ đại đế vẫn còn, tự tay lựa chọn ra, mỗi tổng đốc trước khi bổ nhiệm, thiên phủ đế đều tự mình tiếp kiến nói chuyện dặn dò, đến bây giờ trên cơ bản vẫn không thay đổi. Cho dù là Võ Đương không muốn đổi một số tổng đốc, nhưng dẫu sao căn cơ nông cạn, ở trong thượng thư phòng thủy chung không thể chuyển hành độc đoạn. Hơn nữa theo lực lượng của Tĩnh Tiên Ti càng lúc càng lớn, hoạt động vận tác của Lão Tứ, đại bộ phận quan lại chính trực của triều đình đều căm thù Võ Đương không đến, tận xương tủy, đối với thái tử Cố Huyền Sa cũng không có ấn tượng tốt. Đại bộ phận quan lại chính trực đều cảm thấy thái tử Cố Huyền Sa yếu đuối vô năng, không có lập trường. Vốn đại thần triều đình cảm thấy thái tử xuất hiện, ít nhất cũng nên ở trên triều đình chống lại Võ Đương Không, tạo thành chế hành, như vậy ngày tháng của mọi người mới dễ sống hơn một chút. Nhưng thái tử chẳng những không chế hành Võ Đương Không, ngược lại còn cấu kết với Võ Đương Không, thành lập Thiên Hạ Minh gì đó. Điều này khiến vô số thần tử rất thất vọng. Không thể không nói, theo thời gian trôi qua, người hơi có chút trí tuệ trong thiên hạ đều nhìn ra, vây cánh giống như mặt trời ban trưa trong ngoài triều giã của ba người Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, Võ Đương Không kỳ thật đều không có công tích gì đối với thiên hạ, chỉ độc có Tĩnh Tiên Ti là trụ cột chân chính, thế là lòng đều hướng về đây. Lão tứ Cổ Hoa Sa có thể lôi kéo tất cả đốc phủ, cũng là do quan viên đã cực kỳ thất vọng với thái tử triều đình và giám quốc Minh Phi Võ Đương Không. Huống chi, Tĩnh Tiên Ti có đại nghĩa, đó chính là lệnh bài như trẫm thân lâm mà Thiên Phủ Đại Đế ban thưởng, bài này cao vô thượng, tay cầm bài này chẳng khác nào là hoàng đế tự mình xuất hiện, những đốc phủ đó đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, cũng không phải loạn thần tặc tử, mà là nghe lệnh hoàng thượng. Cho thêm thời gian, toàn bộ trung tâm triều đình đều sẽ chuyển rời đến bên Tĩnh Tiên Ti, quan viên thiên hạ chỉ nghe hiệu lệnh của Tĩnh Tiên Ti, không nghe hiệu lệnh của thượng thư phòng, như vậy khí vận cũng tụ tập trên Thương Sinh Chi Nguyện. Chẳng trách lão tứ có thể tu thành đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, hắn kiên nhẫn kinh doanh, ở trong triều đình bóc kén kéo tơ thuyết giáo lôi kéo, những cái này ta cũng không bằng hắn. Không ngờ đã thuyết phục được tất cả tổng đốc và hơn một nửa Trần phủ thiên hạ. Cổ Trần Sa cho rằng mình đi làm chuyện này, khẳng định cũng không tốt hơn lão tứ. Đương nhiên, hắn chiến đấu sát phạt, tính toán âm mưu, chu toàn trong các cao thủ thánh nhân thần cấp, đây là chỗ mà lão tứ không bằng. Người trong Tĩnh Tiên Ti đều có sở trường của riêng mình. Hiện tại lâu Bái Nguyệt kinh doanh Thương Sinh Chi Nguyện học phủ cũng rất sinh động, 360 thương sinh đại soái dưới sự vận dụng của nàng ta, phát huy ra tiềm lực lớn nhất, toàn bộ học phủ bồi dưỡng được không ít người mới, những người này mới tại kết hợp với các đốc phủ, thống trị thiên hạ, tiền hợp thành một mạng tưới quan hệ dày đặc, càng lúc càng lớn, càng lúc càng khăng khít. Cổ Trần Sa thậm chí có thể nhìn thấy, theo những đốc phủ đó tuyên thệ nguyện trung thành, Thương Sinh Chi Nguyện học phủ chuyển vận nhân tài địa phương cho đốc phủ, khí vận của Tĩnh Tiên Ti càng lúc càng cường đại, Thương Sinh Chi Nguyện vận chuyển càng lúc càng linh hoạt. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ thuế biến. Phương diện này chính là ưu thế của Tĩnh Tiên Ti, dẫu sao khi các đại thế gia dung chuyển nhất, cũng không thể được đốc phủ thiên hạ nguyện trung thành. Cổ Trần Sa nghiền ngẫm kỹ đại thế thiên hạ, tiên hệ và lòng người giữa quan tại và bách tính, đối với quang âm chi bí tại có một số lý giải hoàn toàn mới. Thiên hạ còn có hơn một nửa Trần phủ là người của các đại thế gia, căn bản không thể lôi kéo. Sắc mặt Cổ Hoa Sa vô cùng nghiêm túc, những Trần phủ này nắm giữ chức vị quan trọng, có thế gia làm chỗ dựa, không thể lay động được họ. Có điều theo nhân tài của Thương Sinh Chi Nguyện học phủ tăng mạnh, dưới tay những tổng đốc đó có thế lực có thể dùng, bố cục cũng sẽ không giống như hiện tại. Không sai. Lâu Bái Nguyệt nói, tạm thời mục tiêu của chúng ta là khiến những tổng đốc đó đều trở thành thiên tài, thực lực tăng nhiều, sau đó phụ tá, thân tín, hộ vệ dưới tay mỗi tổng đốc đều là đệ tử của học phủ chúng ta, ai nấy cũng đều là thiên tài, phụ trợ bọn họ thống trị thiên hạ. Bước thứ hai, chính là những tổng đốc đó đều trở thành kỳ tài cái thế. Kể từ đó, thiên hạ sẽ vững chắc. Cổ Trần Sa nghe thấy bộ sậu này, tưởng tượng ra cục diện, thiên hạ mỹ như vậy, hơn nữa với thực lực hiện tại của Tĩnh Tiên Ti, muốn làm được điểm này cũng không khó. Dẫu sao dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp đều đã đạt được. Có điều đây không phải chủ yếu. Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, chính yếu là đại thế không sụp đổ. Chúng ta mới có thể chậm rãi kinh doanh từ tầng dưới cùng, nếu đại thế sụp đổ, sự kinh doanh của chúng ta đều là một hồi ảo ảnh trong mơ. Điểm này vẫn cần ngươi chống đỡ. Đích xác, Cổ Trần Sa biết trách nhiệm của mình rất trọng đại. Lão Tứ và Lâu Bái Nguyệt đang tiến hành vận doanh và biến cách trình độ sâu nhất trong quan viên dân gian. Nếu thành công, thiên hạ lại thay đổi cục diện, bền chắc như thép, khí vận và lực lượng thể nguyện khí vận có thể đẩy Thương Sinh Chi Nguyện lên đỉnh phong. Nhưng loại vận doanh và biến cách này cần phải có thượng tầng ổn định. Nếu ma tai bùng nổ, cao thủ thần cấp đảo loạn thiên hạ, vậy tầng dưới cùng có vận tác thế nào cũng là uổng công. Cổ Trần Sa cần phải trì hoãn ma tai, nói một cách đơn giản thì chính là chống trời. Hắn phải cao, trời sập xuống thì gánh. Ngay khi mấy cự đầu của Tĩnh Tiên Ti đang nghị luận, đột nhiên trên vùng trời khối cầu xuất hiện một bóng người, là Kim Tùy Ba. Hắn phát ra đến thanh âm, ba vị ti chủ, Gia Cát tiên sinh, ta đã bố cục xong, bắt được mạch tạc của Vô Cực Thiên Thư rồi. Hay, Tĩnh Tiên Ti chúng ta lại có thêm một kiện pháp bảo rồi. Trên mặt Gia Cát Nha xuất hiện vẻ vui mừng, vương gia, lần này phải dựa vào ngươi. Không thành vấn đề, đây là kế hoạch chúng ta đã sớm lên từ lâu. Cổ Trần Sa gật đầu, bản chất của Vô Cực Thiên Thư cũng gần như Bất Chu Cung, Tam Giới Ấn, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, có điều trong sách này ẩn chứa tích tụ cực lớn, được Vô Cực Thiên Tông ngưng luyện không biết bao nhiêu năm tháng, nếu chúng ta có được, lại tăng thêm một kiện pháp bảo thì không nói, bảo tăng khổng lồ trong đó, càng có thể làm phong phú bảo khố của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Năm đó Vô Cực Thiên Tông là một trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, sau khi bị Thiên Phủ Đại Đế phá hủy, rất nhiều bảo tăng đều tiến vào trong thiên thư đào tẩu, trốn vào trong loạn lưu thời không, Thiên Phủ Đại Đế cũng không đi bắt, hiện tại nghĩ chắc là muốn lưu lại cho Tĩnh Tiên Ti để lịch luyện. Bản thân Vô Cực Thiên Thư cực kỳ cường hoành thì không nói, ở bên trong lại chất chứa tích tụ nhiều năm của Vô Cực Thiên Tông, không biết có bao nhiêu đan dược, phi kiếm, pháp bảo. Cho dù là tiên đạo thất thập nhị huyền môn nhỏ yếu nhất, tài phú cất chứa cũng không phải là môn phái nhị tam lưu có thể so bì. Bản thân Kim Tùy Ba có tiên hệ chặt chẽ với Vô Cực Thiên Thư, hắn chính là đại trưởng lão của Vô Cực Thiên Tông, tính toán rất sâu, giao du rộng rãi, ở trong tiên đạo huyền môn cũng có mặt mũi cực lớn. Hiện tại tu vi của hắn hùng hồn, cảnh giới cực cao, đã sớm đột phá cảnh giới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Tu vi này ở trong ma tộc cũng có thể được gọi là ma đế, ở trong tiên đạo huyền môn lại là bá chủ cự đầu. Theo sự phát triển của Tĩnh Tiên Ti, địa vị của hắn cũng càng quan trọng hơn. Hiện tại đã liên lạc được 2.000 tiên đạo huyền môn từ nhị tam lưu trở lên, tạo thành một cô thế lực không nhỏ. Cô thế lực này không đóng quân trong đông hoang, mà là ở trên biển lớn mờ mịt. Biển lớn rộng lớn vô ngần, còn to lớn hơn lục địa, yêu tộc, linh dược, khoáng vật, các loại tài nguyên ở trong biển đều nhiều hơn lục địa. Hơn nữa ở hải ngoại, có vô số hòn đảo hoang phế, có hòn đảo còn lớn hơn một châu của Đại Vĩnh Triều, quả thực chính là đại tục trên biển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là khí hậu trên biển ác liệt, yêu thú dày đặc, cho dù là cường giả đạo cảnh thất bát biến gặp phải bão táp, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Chỉ có tu luyện đến cửu biến lưu ly ngở thân, cơ hội sinh tồn mới có thể gia tăng. Có điều cũng chỉ là gia tăng mà thôi, chỉ có tu thành đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, mới có thể dạo chơi trên biển lớn mờ mịt, qua lại tự nhiên, tiến vào trong biển sâu như đi trên đất bằng. Ngay cả thập cửu biến đại tiểu như ý cũng rất khó tiến vào trong đáy biển sâu nhất, bởi vì dẫu sao tồn tại có nhục thân của người tu luyện cực kỳ quan trọng, trong biến hóa thành pháp lực, không thể có tổn thất, một khi xuất hiện vấn đề, muốn tu luyện tới nhị thập biến, luyện thành pháp lực, vậy trên cơ bản là không có khả năng. Cổ Trần Sa thương lượng với Gia Cát Nha một lúc liền rời khỏi Thương Sinh Chi Nguyện, một đường phi hành tới biển lớn. Tĩnh Tiên Ti đã hoàn toàn thống trị Bảo Ngọc Quốc, Long Kiếm Đảo, Hải Bằng Đảo. Ngoài ra, hơn trăm quốc gia lớn nhỏ ở hải ngoại cũng đều đã nhập vào bản đồ của Đại Vĩnh Triều. Đây là kế hoạch của Tĩnh Tiên Ti, cũng là căn cơ vững chắc để chống cự sự xâm nhập của Đại Uy Vương Triều. Đại Uy Vương Triều ở đầu kia hải ngoài, hiện tại cũng bắt đầu gia tăng kế hoạch xâm nhập, lần trước Gia Cát Nha và Võ Đương Không tới bên Ác Linh Đại Lục đã cải tạo thành một ván cầu với Đại Uy Vương Triều. Tốc độ của Cổ Trần Sa cực nhanh, từ man hoang tới trên biển, tu sĩ phải phi hành nửa tháng, hắn cơ hồ trong một cái hô hấp đã tới Lạnh Lùng. Hắn dùng phẩm chất Thiên Đạo Pháp, tu vi đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp Thiên Tượng Địa, cộng thêm sau khi ăn Hồng Mông Thánh Đan, tốc độ đã vượt quá bất kỳ cường giả nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất nào, gặp phải loại cường giả này, cho dù là vừa đối mặt cũng có thể bị hắn bắt giết. Chỉ có nhân vật nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian, di động trong nháy mắt mới có khả năng tránh được sự đuổi giết của hắn. Nhưng nếu cố gắng chống lại, chỉ sợ cũng phải chết dưới vạn tượng toái diệt bổng của hắn. Vạn tượng toái diệt bổng chính là pháp bảo bản mệnh đại lực thần, dốc hết tâm huyết luyện chế ra, nếu là cao thủ thần cấp thôi động, uy lực phát huy tới lớn nhất, dưới một gậy, thậm chí có thể phá vỡ thế giới bản mệnh của cao thủ cảnh giới tương tự. Đương nhiên, nếu cảnh giới cấp thấp thì không thể cầm nổi gậy này. Vốn là tu sĩ khác, cũng là nhị thập nhị biến pháp Thiên Tượng Địa thì tất nhiên có thể cầm được gậy này, nhưng vừa vung ra, tất cả pháp lực đều bị hút sạch, chẳng những không giết được kẻ địch, bản thân sẽ tổn thương, giống như tiểu hài tử vung đại chùy. Nhưng phẩm chất Thiên Đạo Pháp của Cổ Trần Sa cực cao, hoàn toàn có thể huy động gậy này, thậm chí có thể phát ra uy năng đập vỡ không gian. Theo cảnh giới của hắn đề thắng, gậy này ở trong tay hắn quả thực là muốn sao được vậy. Cho dù là thánh nhân cũng cần Thiên Đạo Pháp của hắn đề sống tại, cho dù là bản thân đại lực thần năm đó cũng không thể tuyên thành Thiên Đạo Pháp. Thiên Đạo Pháp tên như ý nghĩa, chính là thuộc về lực lượng thiên đạo, cho dù là một chút cũng có huyên diệu vô thượng tạo hóa sinh diệt, vận chuyển bầu trời. Cổ Trần Sa có thể thôi động tượng Phật, muốn thôi động vạn tượng toái diệt bồng này là không có vấn đề gì. Dựa vào đủ loại uy năng của gậy này, hắn có thể xé rách không gian, tạo thành thương tổn to lớn, dưới một gậy, quỷ thần câu diệt. Huống chi, hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật, ví dụ như phù lục mà ba cường giả vô địch tuyệt thế Thường Vị Ương, Văn Hồng, Thái Huyền Đô liên thủ luyện chế. Phù này vốn là muốn vận dụng trong pháp gia, có điều tại gặp cự linh thần tiên thủ vói Vu Tô tập kích, sau đó hắn chiếm được tiện nghi. Như vậy, hắn tiền tiết kiệm được đạo phù tục này. Có phù tục này bảo đảm, chuyện phối hợp với Kim Tùy Ba bắt Vô Cực Thiên Thư là nắm chắc hơn rất nhiều. Hắn đã tới trên biển, quan sát xung quanh, sóng to mãnh liệt, trên trời mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đùng, trong nháy mắt, mưa rền gió giữ lốc xoáy thổi quét, trong thiên địa khắp nơi đều là sóng to gió lớn. Khí hậu trên biển biến hóa chính là như vậy, nhìn quen lắm rồi. Lôi đình to lớn và tia chớp hình rắn bổ xuống, tán loạn trong mưa rền gió dữ, hoàn cảnh ác liệt như vậy cho dù là cảnh giới đạo cảnh thập thất biến liệt đạo phân thần, cũng chỉ có tạm lánh phong mang, để tránh ở trong cự lực của thiên địa hao hết tiên thiên cương khí của bản thân, chấn vỡ nhục thân. Nhưng cổ Trần Sa thì không bận tâm, hắn ngắm nghía vạn tượng toái diệt bổng to bằng chiếc đũa trên tay, không ngừng đưa pháp lực của bản thân vào trong đó, tế luyện và ôn dưỡng, làm quen với đặc tính của pháp bảo này. Một kiện pháp bảo chỉ có không ngừng tế luyện, cuối cùng mới có thể sử dụng như cánh tay. Hơn nữa, cổ Trần Sa là rót thiên đạo pháp lực bình thường vào trong đó, lưu trữ lại, như vậy không cần lúc đối địch mới lâm thời đưa vào. Pháp lực vận chuyển ở trong đó, lưu động nhiều vòng, cổ Trần Sa cũng càng lúc càng quen thuộc với các loại kỹ xảo võ học của đại lực thần. Thần niệm của hắn hơi quét ra, trong nháy mắt đã bao phủ bầu trời mây ngàn dặm. Hấp thu, hắn há miệng hút một cái. Lập tức, bão táp, lôi đình, tia chớp trong phạm vi mấy ngàn như gặp phải hố đen, toàn bộ đều bị hút vào trong miệng hắn. Sau mấy chục hơi thở, trên mặt biển gió êm sóng lặng, dường như chưa từng xuất hiện bão táp. Mà hắn há miệng phun một cái, một khối cầu to bằng trứng chim xuất hiện trên bàn tay. Trong khối cầu này cuồng phong gào thét, sấm chớp đùng đùng, dường như năng lượng bão táp phạm vi mấy ngàn dặm ở trên biển vừa rồi toàn bộ đều bị phong ấn ở trong đó. Được, tốt lắm, ta không ngờ có thể phong ấn thiên tượng rồi. Cổ Trần Sa cầm khối cầu này, biết pháp lực của mình lại tinh thuần hơn rất nhiều. Nếu phóng thích khối cầu to bằng trứng chim này, vậy lập tức có thể tạo thành bão táp sấm chớp trong phạm vi mấy ngàn dặm. Hắn chỉ là thử xem pháp lực của mình thế nào rồi, không ảnh hưởng tới việc đi đường. Thân thể của hắn lại biến mất, chờ qua mấy chục hơi thở, liền nhìn thấy trên biển lớn mờ mịt, rất nhiều hòn đảo bồng bềnh. Đây là một nơi ở rất sâu trong hải dương, tên là Huyễn Kỳ Quần Đảo. Quần đảo này phân tán giống như quân cờ, lại có quy luật, giống như trận pháp, giữa quần đảo còn thường xuyên xuất hiện sương mù, giống như ảo trận, khắp nơi đều là ảo ảnh, vừa vào trong đó, giống như rơi vào sâu trong một bàn cờ mờ ảo, không thể thoát thân, cho nên rất ít có hạm đội tới đây. Đây là một ảo trận thiên nhiên, cách Bảo Ngọc Quốc cũng rất xa, hẻo lánh hoang vu, nhưng vị trí lại có chút quan trọng, thế là Kim Tùy Ba mang theo rất nhiều cao thủ của tiên đạo huyền môn, kiến tạo sơn môn ở đây, trở thành một động phủ vững chắc. Cổ Trần Sa đứng trên trời cao nhìn xuống phía dưới Huyễn Kỳ Quần Đảo này, mấy trăm hòn đảo đang được mở rộng, hoặc là kiến tạo tháp cao, hoặc là kiến tạo cung điện, có trận pháp liên hệ, quả nhiên là cấu thành một sơn môn không tồi. Nhưng sau khi nhìn thấy quy mô và sự huyền diệu của võ thánh động thiên, nhất thiết pháp giới, Cổ Trần Sa thấy trận pháp nơi này quả thực là nhỏ yếu đáng thương, không thành quy mô, cho dù là đấu thập cửu đến cũng có thể phá hủy hoàn toàn. Đương nhiên, trong tiên đạo huyền môn nhị tam lưu cũng không có cao thủ gì. Trong lúc gấp gáp có thể xây thành như vậy cũng là không tệ rồi. Bất kỳ sơn môn động phủ nào cũng cần mấy trăm năm, thậm chí cả mấy ngàn năm tích lũy, mà quần đảo này mới chỉ được cải tạo mấy năm, không thể quá nghiêm khắc. Khi Cổ Trần Sa xuất hiện trong trời cao, Kim Tùy Ba đã cảm ứng được, bởi vì Cổ Trần Sa sớm đã thông chi cho hắn. Một đám người chuyện lên trời, người cầm đầu chính là Kim Tùy Ba. Hiện tại Kim Tùy Ba đã là đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Mà ở phía sau hắn không ngờ có ba cự đầu cảnh giới còn cao hơn hắn. Cổ Trần Sa liếc qua, liền phát hiện một nam tử trung niên, một nữ tử, một lão giả, trong đó lão giả không ngờ là đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, trên người không phát ra khí thế cường đại gì, nhưng sự cường hoành trên bản chất quả thực khiến người ta phải sợ hãi, còn khủng bố hơn cả cường giả ma long Cổ Trần Sa từng nhìn thấy ở ma vực. Nam tử trung niên và nữ tử, không ngờ đều là nhân vật nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Thực lực cường hoành như vậy, không ngờ đều bị Kim Tùy Ba lôi kéo. Bái kiến vương gia. Kim Tùy Ba hành lễ, sau đó giới thiệu, vị này là tông chủ Hỗn Thanh Tông, thanh chủ. Đã tu luyện tới nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, mặc dù Hỗn Thanh Tông không phải một trong 72 tông môn thái cổ, thế lực cực lớn, hùng bá một phương, ở trong tiên đạo huyền môn cũng xếp thứ 80. Hai vị còn lại chính là tông chủ Nguyên Mộng Tông Mộng Ẩn Vân và tông chủ Bá Quyền Tông Bá Cự Phong, đều là cường giả bất tử chi thân. Nguyên Mộng Tông xếp thứ 93, Bá Quyền Tông thì xếp thứ 99. Kim Tùy Ba chủ yếu chính là giới thiệu ba người này. Tiên đạo thất thập nhị huyền môn thái cổ là bá chủ tiên đạo chân chính của tiên đạo chân chính. Trừ 72 tông môn này ra, Tông môn khác cho dù mạnh tới mấy, cũng đều là huyền môn nhị lưu, không lên được mặt bàn. Cái này cũng hình như võ gia, pháp gia thế gia thánh nhân mấy ngàn năm như cảnh gia. Cũng có vô số huyền môn nhị tam lưu đều từng xuất hiện cao thủ thần cấp, muốn khiêu chiến địa vị của thất thập nhị huyền môn, nhưng đều thất bại. Đương nhiên, điều này cũng cho thấy trong những tiên đạo huyền môn, nhị tam lưu này cũng có rất nhiều cao thủ. Ngươi chính là Trần Quận Vương của Tĩnh Tiên Ti à? Bá Cự Phong của Bá Quyền Tông lên tiếng, lần này chúng ta nhận lời mời của Tùy Ba Huynh mà rời núi, phụ trợ Tĩnh Tiên Ti các ngươi bắt Vô Cực Thiên Thư, nhưng sau khi thành công chia lợi nhuận thế nào, vẫn phải thương lượng một chút. Ba Huynh nói hắn không làm chủ được, phải là ngươi tới làm ra an bài. Ồ, cổ Trần Sa biết, ba tông môn này không đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, cũng không nộp thuế, dẫu sao tông chủ của bọn họ cũng là cao thủ tuyệt thế. Dã tâm bừng bừng giống như cảnh khưu, ba vị muốn ăn chia thế nào? Rất đơn giản, bán thê của Vô Cực Thiên Thư chúng ta cần, bảo tăng trong đó cũng có thể chia cho Tĩnh Tiên Ti 1/4. Đương nhiên, Hỗn Thanh Tông, Nguyên Mộng Tông, Bá Quyền Tông quyết định hợp nhất, thành lập một môn phái hoàn toàn mới. Vô Cực Thiên Thư này sẽ là căn cơ của môn phái mới, địa điểm ở ngay đây, Huyễn Kỳ quần đảo. Tông chủ Hỗn Thanh Tông Vương Thanh Chủ này mở miệng này. Cổ Trần Sa nghe đến đây, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, những Huyễn Kỳ quần đảo này là đảo liên minh Tĩnh Tiên Ti chúng ta chỉnh hợp hơn 2000 tiên đạo huyền môn mà thành lập, chẳng lẽ ba tông muốn gia nhập liên minh của chúng ta à? Chúng ta và Tùy Ba Huynh cũng đang thảo luận vấn đề này. Vương Thanh Chủ nói, Tùy Ba Huynh pháp lực còn nông cạn, quản lý liên minh này thật sự quá cật lực, do ba tông chúng ta liên thủ, quản lý liên minh này là vừa hay, thế nào? Được, tốt lắm. Cổ Trần Sa gật đầu. Nói như vậy à, ngươi đã đáp ứng à? Thanh âm của Bá Cự Phong như sấm, liên minh tiên đạo do ba tông chúng ta làm chủ đạo, hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, sau này Tĩnh Tiên Ti sẽ cung cấp Nhân Long Đan, Nhân Long Kiếm, Nhân Long Khải, còn truyền thụ dưỡng Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp cho liên minh này, thế nào? Hiện tại ước chừng có 2000 nhà liên minh, hàng năm đều nộp thuế cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta, nếu ba tông gia nhập liên minh, cho các ngươi làm chủ cũng không có vấn đề gì, có điều thuế thì phải tính thế nào? Có thể tăng thêm biên độ cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta không? Cổ Trần Sa hỏi. Liên minh mới thành lập, cần phát triển, thuế thì chỉ sợ cũng không cần giao nộp. Mộng Ẩn Vân nhẹ nhàng bật cười. Ồ, nói tới đây, ba vị dường như không phải đến hỗ trợ mà là tới quấy rối à? Cổ Trần Sa vẫn mỉm cười. Vương gia nói như vậy thì quá đáng quá rồi. Sắc mặt Vương Thanh Chủ trầm, ba tông chúng ta chính là xếp hạng trong top 100 của tiên đạo huyền môn, thực lực mạnh, đủ để lãnh tụ quần hùng. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti không làm chuyện chỉnh hợp tiên đạo, chúng ta cũng phải tiến hành một lần chỉnh hợp lớn. Hiện tại ma tai ấp ù, thiên hạ sắp đại loạn, Tùy Ba Huynh mời chúng ta xuất thế, Tĩnh Tiên Ti cần phải lấy ra đủ thành ý, chiêu hiền đãi sĩ. Nếu không chúng ta lười chẳng muốn hỗ trợ, mà hiện tại vương gia lời ra đả thương người, giọng điệu quan cách, dường như thật sự cho rằng triều đình có thể nhất thống tiên đạo à? Coi chúng ta là bách tính ư? Nói rất hay. Cổ Trần Sa vỗ vỗ tay, chỉ cần ba vị có thể tiếp ta một chiêu, ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi thì có ngại gì? Tiểu bối, ngươi dám làm nhục chúng ta. Bá Cự Phong giận tím mặt, hắn chính là tông chủ uy danh hiến hách trong tiên đạo, cho dù là ở trong thất thập nhị huyên môn cũng rất có mặt mũi, lần này được Kim Tùy Ba mời tơi, vốn là hy vọng có được lợi ích to lớn, lại không ngờ Cổ Trần Sa khinh thường bọn họ như vậy. Từ lâu đã nghe nói Tĩnh Tiên Ti Trần Quận Vương vô cùng lợi hại, có thể khiêu chiến vượt cấp ở cảnh giới đạo, cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý đã kích sát Xích Tiêu huyên môn Tiêu Viêm và Vong Cơ trưởng lão ở trong ma vực. Ta cũng muốn lãnh giáo vài chiêu với vương gia, thế nào? Vương Thanh Chủ chắp tay. Không cần. Cổ Trần Sa biết, cho dù là trong tiên đạo huyền môn nhị tam lưu cũng có tồn tại bướng bỉnh bất luân. Mình không thể hiện ra thủ đoạn, bọn họ chung quy sẽ không tâm phục khẩu phục. Trong lúc nói, hắn nhẹ nhàng búng ra một chỉ. Một đạo tinh mang liền mở rộng ra. Pháp lực tăng vọt, thổi quét thiên địa, phong ấn vạn vật. Đây là gì? Tam đại cao thủ Vương Thanh Chủ liền thấy pháp lực của Cổ Trần Sa giống như che trời phủ đất trào đến, tất cả trong thiên địa đều biến mất toàn bộ, thay vào đó là pháp lực vô cùng vô tận, cơ hồ giống như thiên đạo. Cho dù là Vương Thanh Chủ tu luyện đến nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất bị cuốn vào trong đây, trên cơ bản cũng khó có thể tự kiềm chế. Vốn trước khi Cổ Trần Sa ăn Hồng Mông Thánh Đan, nếu thiên sinh thánh nhân, tu thành Chân Long Pháp ở cảnh giới đạo cảnh nhị thập lục biến, vẫn có thể chạy trốn dưới tay hắn, nhưng sau khi hắn ăn Hồng Mông Thánh Đan, pháp lực tăng vọt, tinh thần lực lên cao, nhất tâm thiên vạn dụng, vậy cho dù là pháp vô tiên tu thành vạn pháp quy nhất cũng khó thoát khỏi độc thủ. Huống chi phẩm chất pháp lực của Vương Thanh Chủ này chỉ là kim cương pháp, kém Chân Long Pháp rất xa. Đây quả thực chính là kỳ tích. Ở phía sau Kim Tùy Ba còn có rất nhiều trưởng giáo của tiên đạo huyên môn, thực lực của bọn họ có người luyện thành pháp lực, có người là cảnh giới kim đan, có người là thập tục biến tá thi hoàn hồn, thập thất biến liệt đạo phân thần. Ví dụ như tông chủ Tam Cực Tông La Tu năm đó cũng ở đây. Có điều về sau La Tu thành thật đi theo Kim Tùy Ba, được dưỡng long khí tưới tắm, đột phá tư chất bản thân tới cảnh giới thiên tài. Hiện tại cũng tu thành đại đạo kim đan, thọ mệnh có thể kéo dài. Dưới lợi ích lớn như vậy, hắn đã khăng khăng một mực làm việc cho Tĩnh Tiên Ti, đi theo làm tùy tùng cho Kim Tùy Ba. Vốn thọ mệnh của hắn chỉ có hơn 300 năm, sắp chết già, hiện tại đột phá, có thọ mệnh ngàn năm, chẳng khác nào là có thể sống vẫn có thể hơn 600 năm, đây là hy vọng to lớn. Hắn vẫn đang chú ý cổ trần xa giao phong với tam đại cao thủ này. Trong tông môn tiên đạo nhị tam lưu, Hỗn Thanh Tông, Nguyên Mộng Tông, Bá Quyên Tông tuyệt đối là môn phái cầm cờ đi trước, bởi vì tông chủ của bọn họ ai nấy đều hùng tài đại lược, nội tình phong phú, là loại mà tiểu tông môn nhỏ như Tam Cực Tông khó có thể nhìn thấy bóng tưng. Vốn Kim Tùy Ba cũng không thể mời chào loại tông môn cấp bậc này, dẫu sao thực lực của hắn mới chỉ là thập tam biến. Nhưng hắn dùng Vô Cực Thiên Thư làm mồi, cũng khiến tam đại tông môn này tới muốn chia một chén canh. Vốn, La Tu cho rằng cổ trần xa, chiến đấu với Vương Thanh Chủ, sẽ là một phen tong tranh hô đấu. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, cổ trần xa chỉ búng tay một cái, tam đại cao thủ này đã không có năng lực chống cự, bị cuốn vào trong sóng pháp lực, sau đó thì dần dần thu nhỏ lại. Hóa thành ba khối cầu, rơi vào trong lòng bàn tay cổ trần xa. Trong mắt tất cả tu sĩ của tiên đạo huyền môn ở đây thì chính là như vậy. Vương Thanh Chủ của Hôn Thanh Tông, Mộng Ấn Vân của Nguyên Mộng Tông, Bá Cự Phong của Bá Quyền Tông, tam đại cao thủ này trong một cái búng tay của cổ trần xa, đã bị pháp lực bao bọc, hóa thành khối cầu, phong ấn trong đó. Tất cả tu sĩ đều có thể nhìn thấy, ba người này thôi động tất cả thủ đoạn công kích ở trong khối cầu nho nhỏ này, cũng căn bản không làm gì được. Này, loại tu vi này sợ là không kém gì thần rồi. Sao có thể? Hắn dùng tu vi đạo cảnh nhị thập nhị biến, không ngờ có thể trong nháy mắt đùa bỡn ba tông chủ trong lòng bàn tay. Cổ trần xa đúng là đùa bỡn ba người trong lòng bàn tay. Hắn không thôi động lực lượng của thương sinh chi nguyện, mà là pháp lực của bản thân. Lực lượng của thương sinh chi nguyện là một cô thế giới chi lực cuồn cuộn, mà ở trong bàn tay hắn, thuần túy là biến hóa tổ hợp của một cô pháp lực, không ẩn chứa thế giới chi lực. Hôn Thanh Thần Lôi Cương. Vào lúc này, Vương Thanh Chủ bị pháp lực bao bọc bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, hắn gầm lên, toàn bộ thân thể đột nhiên biến hóa thành một đạo phù lục, trên phù lục này toàn bộ đều là phù văn, bên trên truyền ra khí tức vô thượng của thái cổ. Cảnh giới vạn pháp quy nhất, phù lục biến hóa đạo của thanh đế thượng cổ, có điều không thuần túy. Cổ trần xa xòe tay, bên trên khối cầu bên trên xoay tròn, ba trưởng giáo huyền môn dãy dụa biến hóa ở trong đó, đánh ra các loại thuật tuyệt sát, ý đồ phá khối cầu này để thoát thân. Nhưng cổ trần xa lại không để ý, mà là gọi các tu sĩ huyền môn tới quan sát, còn vừa giới thiệu, chư vị, các ngươi đã gia nhập liên minh tiên đạo của Tĩnh Tiên Ti ta, nộp thuế cho ta, lại không bướng bỉnh bất luân như ba người này, vậy ta sẽ trừng phạt họ một chút, để các ngươi có thể quan sát các loại tuyệt học của ba người này, học tập tinh túy của bọn họ. Mọi người nhìn ba người luân phiên thôi động tuyệt học, pháp bảo, đánh ra các loại lực lượng trong bàn tay cổ trần xa, nhưng đều không làm nên chuyện gì, Vương Thanh Chủ thôi động Hôn Thanh Thần Lôi Cương, biến hóa bản thân thành một tấm thanh đế lôi phù, câu thông với thần lôi vô thượng trong minh minh. Nhưng những thần lôi này ở trong khối cầu mà pháp lực ngưng tụ thành, bị hấp thu toàn bộ, ngược lại trở thành một bộ phận của khối cầu. Trong lúc cổ trần xa cho những tu sĩ này quan sát, Kim Tùy Ba lên tiếng, chư vị, các ngươi đều là người có nhãn lực, chắc hắn cũng nhìn ra được, hiện tại vương gia chính là sử dụng lực lượng của bản thân, không dùng bất kỳ pháp bảo gì, cũng không sử dụng thế giới chi lực của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Vương gia thần uy, quả thực không thể tưởng tượng, chẳng trách thiên phù đại đế có thể uy chấn tam giới, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử. Có môn chủ trung niên tu luyện đến nhị thập biến tụ tán vô thường, đã thành pháp lực tên tiếng khen ngợi, rất a du nịnh hót. Đây là môn chủ Cô Thương Môn, trong tông môn tiên đạo nhị tam lưu, môn này cũng có thần thông độc hữu của mình, có thể đứng vững gót chân, trong môn có mấy vạn đệ tử, chiếm một đỉnh núi phong thủy cũng không tệ tắm ở Đông Hoang. Vương gia, ba vị này dẫu sao cũng là bằng hữu của ta. Hơi khiên trách một chút là được, để bọn họ biết uy năng của Tĩnh Tiên Ti ta, nhất định sẽ đầu nhập vào dưới trướng chúng ta. Lúc này, Kim Tùy Ba đứng ra biện hộ. Khi những người này đang nói chuyện, ba tông chủ bị bao bọc trong khối cầu đều nghe thấy rõ ràng, bọn họ cũng thấy rõ, mình bị pháp lực của cổ trần xa bao bọc ngưng tụ thành khối cầu, đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực là tức giận đến hộc máu, nhưng lại đành bất lực. Cho dù là dùng hết toàn bộ thủ đoạn, căn bản cũng không thể đột phá được khối cầu này, càng mấu chốt hơn là, bọn họ đã biết cổ trần xa đích xác không hề không sử dụng bất kỳ pháp bảo gì. Lúc này, Kim Tùy Ba lại bắt đầu truyền dao động tinh thần vào trong khối cầu, tiến hành khuyên bảo ba tông chủ, ba vị trưởng môn, Vương gia tu vi thông thiên triệt địa, một mình xâm nhập tiểu tu Di Sơn, đối mặt với tam đại thần viên vẫn toàn thân trở ra, còn khiến cho tiểu tu Di Sơn long trời lỡ đất, ba vị tự nhận là gì so với thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên. Ta đã sớm nói rồi, ba vị quá tự cao tự đại, lần này đắc tội vương gia, sợ rằng vương gia sẽ dùng thủ đoạn trích tiên, đánh hạ cảnh giới của các ngươi, khiến các ngươi biến thành phàm nhân. Giống như lúc trước xử trí giống như cảnh phồn tinh. Cảnh phồn tinh chính là thiên chi kiêu tử của thiên địa huyền môn, nhưng chính là không phục sự quản hạt của triều đình. Bị trích tiên phù của vương gia đánh xuống phàm trần. Nếu cáp, ngươi vẫn không chịu thua, chỉ sợ ta cũng khó cầu tình. Kim Tùy Ba đóng vai mặt trắng, vừa uy hiếp vừa cầu tình. Vương Thanh Chủ của Hỗn Thanh Tông, Mộng Ẩn Vân của Nguyên Mộng Tông, Bá Cự Phong của Bá Quyền Tông, tam đại tông chủ đều tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lại đành bất lực. Kim Tùy Ba, chúng ta tín nhiệm ngươi, cùng ngươi đối phó Vô Cực Thiên Thư, không ngờ ngươi lại bố trí xuống cạm bẫy khiến chúng ta lâm vào trong nguy hiểm, quả thực chính là không có tín nghĩa. Vương Thanh Chủ lớn tiếng quát to. Thanh Chủ huynh, ngươi hiểu lầm ta rồi, mọi người đều nhìn thấy, ngươi đánh cược với vương gia, định ra thắng thua, hiện tại kỹ không bằng người. Vương gia cũng không sử dụng pháp bảo, chỉ dựa vào lực lượng bản thân, triệt để áp chế ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn không phục à? Kim Tùy Ba thở dài, mạo phạm thiên uy triều đình, tuy không đến nơi tất phải giết. Nhưng tần này các ngươi bất kính với vương gia trong ngôn ngữ, bản thân chính là tội lớn, hiện tại mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, có thể tha tội cho ngươi. Lớn mật, Bá Cự Phong tiên tục gầm lên, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bá Quyền Cửu Đạo phá diệt, thân thể của hắn giống như được thổi to ra, liên tục oanh kích, quyền như mưa to, trong nháy mắt đã đánh ra mấy trăm vạn quyền, mỗi một quyền đều có uy năng đấm vỡ một ngọn núi. Đây là tuyệt kỹ thành danh của hắn, Bá Quyền. Quyền này là hắn tìm thấy một số tuyệt học tàn thiên viễn cổ, kết hợp với tham ngộ của mình, cuối cùng sáng tạo ra một bộ võ đạo uy lực tuyệt luân. Cảnh giới của quyền này có thể nói là câu thông với thái cổ thần đạo, dùng khí phách vô biên chấn nhiếp vạn cổ, phá vỡ tất cả. Tất cả tu sĩ thấy công kích giống như bão tố cuồng lôi này, đều lo lắng không biết có thể phá được phong ấn của cổ Trần Sa, mà thoát thân ra hay không. Tu sĩ ở đây đều là trưởng giáo tông môn nhị tam lưu, chẳng khác nào là gia chủ của những hào môn phú thương trong dân gian, có thân phận địa vị, nhưng so sánh với cao tầng thì vẫn không bằng, nhưng thắng ở chỗ số lượng khổng lồ, cũng có kiến thức rộng rãi, khi gặp phải gió thổi cỏ lay vẫn vô cùng thông minh. Bọn họ vừa bảo trì liên lạc với thất thập nhị thái cổ huyền môn, một mặt lại đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Những người này có thể nói là cò đầu tường, nhưng cũng có thể thông cảm. Hiện tại những gì cổ Trần Sa làm đều là để chấn nhiếp bọn họ, triệt để nghiêng về Tĩnh Tiên Ti. Hắn xòe tay, tươi cười giải thích, chư vị xin xem, đây là bá quyền của tông chủ Bá Quyền Tông Bá Cự Phong. Quyền này nổi danh nhờ cương mãnh bá đạo, uy lực cực lớn, cũng có chút thâm ảo, nhưng ở trong mắt ta lại không có bí mật gì. Khuyết điểm của quyền này cũng cực lớn, chính là tàn quyển bí tịch mà Bá Cự Phong có được tự yêu thánh bá long tôn giả viễn cổ. Kết hợp với nghiên cứu của mình, tham ngộ ra phương pháp bá đạo thượng cổ, có thể tu luyện tới nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, cũng là hiếm có. Đáng tiếc đó gì tàn quyển, quy tắc trung tinh yếu nhất trong đó đã mất đi, dẫn tới sở học không được đầy đủ. Sở dĩ bá long tôn giả có thể trở thành yêu thánh, còn làm vạn yêu chi chủ, đó là dùng vương đạo làm căn cơ, bá đạo làm tiên phong, cuối cùng thánh đạo làm tổng cương, hỗn hợp thành một quyển vương bá thánh kinh. Vừa hay ta cũng biết một chút về kinh này. Vương gia thủ đoạn thông thiên triệt địa, chúng ta bội phục sát đấy. Lập tức lại có tông chủ tiên đạo huyền môn A Dua nịnh hót. Bá Cự Phong, ngươi nghe thấy chưa? Nếu thực sự thần phục, vương gia chẳng những có thể đặc xá tội của ngươi, còn có thể truyền thụ cho ngươi tuyệt học vô thượng vương bá thánh kinh. Ngươi chớ có gian ngoan mất linh. Kim Tùy Ba lại khuyên bảo. Tuyệt không khuất phục. Bá Cự Phong gầm lên, Tĩnh Tiên Ti các ngươi dùng âm mưu quỷ kế, âm thầm mai phục, muốn nô dịch tiên đạo huyền môn chúng ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, nếu ta có thể ra ngoài, nhất định sẽ liên lạc với thất thập nhị thái cổ huyền môn, giữ gìn trật tự tiên đạo. Kim Tùy Ba nghe thấy lời này liền thở dài, vương gia, đều là thuộc hạ vô năng, vốn là muốn liên lạc với kẻ sĩ cùng chung chí hướng, cùng thương thảo đại kế, tận một phần sức mọn cho lê dân thiên hạ. Nhưng Bá Cự Phong này bướng bỉnh bất luân, tu luyện bá quyền tới tẩu hỏa nhập ma, không biết đại cục, không nhìn được số trời, khó tránh khỏi sẽ hóa thành tro bụi. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể đánh hắn xuống phàm trần thôi. Hai mắt cổ Trần Sa lạnh toát, trong khí cơ biến hóa, lập tức một cỗ sát ý dày đặc bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Tất cả tu sĩ huyền môn đều giống như nhìn thấy ma tôn diệt thế ma tôn thiên địa, chảm sát tất cả hung thần vô thượng xuất hiện trên chân trời, muốn xé rách màn trời, hàng lâm tới thế giới hiện tại. Nếu bàn về sát ý chấn nhiếp, cổ Trần Sa trăm tiên chu thần phi đao, đao khí chân chính của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao, chỉ cần bộc phát ra, cho dù là Chu Nho Tử Khí Thiên Sinh Thánh Ma tu thành Chân Long Pháp, dùng tu vi đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, đỉnh phong cũng bị một đao của hắn chảm sát chân thân, cho dù là lạc ấn tinh thần di lưu trong Minh Thiết Yếu Tắc cũng phải tiêu tán, nếu không phải có cha của hắn, Thánh Ma Chu Nho Tử Đế xuất thủ, hắn đã triệt để diệt vong rồi. Trong tam đại cao thủ ta ước mắt, người mạnh nhất là Vương Thanh Chủ, cũng chỉ tu thành nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, mà phẩm chất còn là kim cương pháp, so sánh với Chu Nho Tử Khí, chênh lệch đúng là một trời một vực, sao có thể là đối thủ của Cổ Trần Sa. Bá Cự Phong phát ra tiếng hét thảm kịch liệt. Khối cầu trong tay Cổ Trần Sa đột nhiên mở rộng, một đạo phù lục khắc ở lên trên người Bá Cự Phong, toàn thân tông chủ Bá Quyền Tông này toàn thân đang run rẩy, dường như bị rút đi tất cả lực lượng. Chỉ trong mấy hơi thở, Bá Cự Phong từ một đại hán trung niên, hóa thành lão đầu già nưa, tùy thời đều sẽ chết. Kim Tùy Ba vung tay lên, một cỗ khí lưu đỡ Bá Cự Phong, đê tránh hắn từ trên cao rơi xuống mặt đất, tan xương nát thịt. Hiện tại Bá Cự Phong, từ một bá chủ trưởng giáo tông môn đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, đã biến thành một lão già bình thường. Hiện tại hắn cũng giống như cảnh Phồn Tinh lúc trước, tay trói gà không chặt. Hơn nữa thọ mệnh cũng chỉ có 2-3 năm, tùy thời đều sẽ chết đi. Đây là uy lực của Trích Tiên Chi Pháp. Cổ Trần Sa có được ký ức của đấu thập cửu, đã hiểu biết toàn bộ Trích Tiên Chi Đạo, dùng phẩm chất thiên đạo Pháp để thôi động, huyền diệu hơn nhiều. Huống hồ, bản thân Trích Tiên Chi Đạo chính là Tam Đại Thiên Tôn, từ trong Trăm Tiên Chu Thần Phi Đao Hồ Lô, tham ngộ ra, mà bản thân Cổ Trần Sa lại dung hợp đao khí này. Đối với sự thôi động của đạo này quả thực chính là, vượt xa cả rất nhiều đệ tử thần cấp dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn. Kỳ thật cho dù là bản thân Tam Đại Thiên Tôn, cũng không dám dung hợp đao khí với thân thể. Bọn họ chỉ lợi dụng pháp lực của mình, tinh luyện đao khí rồi rụt rè phong ấn lại, để tránh xuất hiện sơ sót. Ta biến thành người thường rồi, mất đi tất cả lực lượng rồi. Bá Cự Phong liên tục thôi động lực lượng của mình, nhưng không hề có phản ứng, từ bất kỳ trạng thái nào mà nói, hiện tại hắn chính là một lão đầu trong người thường, thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng. Hiện tại lão nhân của Trung Thổ Thần Châu đều tinh lực dư thừa, được triều đình cung cấp nuôi dưỡng, ăn uống rất tốt, cũng tu luyện một số đạo dưỡng sinh, biết quyền pháp công. Kim Tùy Ba tìm cơ hội đưa hắn đến Thần Châu đi, để hắn vào trong viện dưỡng lão sống. Cổ Trần Sa phân phó, hắn cũng có thể tiến vào một số trường học để dạy đệ tử, đạt được công lao, lập công chuộc tội. Nếu có thể dùng kinh nghiệm tu luyện của mình dạy ra mấy đệ tử, triều đình sẽ có ban thưởng, có thể sống lâu mấy năm, nhưng muốn khôi phục lực lượng thì đừng hòng. Trên tay Cổ Trần Sa xuất hiện thêm một đạo phù lục. Phù lục này chính là ngưng tụ tất cả tu vi, tinh khí thần, kinh nghiệm ký ức của Bá Cự Phong, cũng là một bộ phận tinh diệu nhất trong thủ đoạn Trích Tiên. Rất nhiều tông chủ của Tiên Đạo Huyền Môn nhìn thấy đạo phù lục này, đều thèm tới dãi chảy ba thước, bọn họ biết nếu mình có được loại phù lục này, có thể chậm rãi hấp thu lực lượng trong đó để sử dụng, còn có thể luyện chế thành pháp bảo uy lực rất mạnh, ngoài ra, tác dụng lớn hơn chính là trấn áp trận nhãn. Sau khi bố trí đại trận, để phù lục này vào trong trận nhãn, chẳng khác nào là từng thời từng khắc có cường giả nhị thập ngũ biến bất tử chi thân ngưng luyện đại trận, như vậy, sơn môn động phủ của mình quả thực là để thắng rất nhiều cấp bậc, hơn nữa dưới sự tưới tắm của đại trận, uy lực của phù lục này sẽ không tiêu tán, ngược lại còn được bảo trì. Nói cách khác, đại trận được thay thế bằng thân thể của chủ nhân phù lục nguyên bản. Tùy Ba, ngươi cầm phù lục này đi, trấn áp trận nhãn của quần đảo này, sau này quần đảo sẽ trở thành một biệt phủ trên biển của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, lấy đây làm căn cơ, hùng bá hải dương. Cổ Trần Sa giao phù lục này cho Kim Tùy Ba, sau đó liền nhìn về phía hai người ở bàn tay còn lại. Đó là Vương Thanh Chủ và Mộc Ẩn Vân. Hai người này nhìn thấy thảm trạng của Bá Cự Phong, đã sợ tới vỡ mật, vội vàng ở trong khối cầu xin tha thứ. Bọn họ biết Cổ Trần Sa là thi triển thủ đoạn Trích Tiên của Tam Đại Thiên Tôn. Thủ đoạn Trích Tiên này năm đó ở trong tay Tam Đại Thiên Tôn, không biết đã giáng bao nhiêu tiên nhân thành người thường, những tiên nhân đó mất đi lực lượng, quả thực là sống không bằng chết. Vương gia, chúng ta biết sai rồi, đừng dùng thủ đoạn Trích Tiên đối phó chúng ta. Mộng Ẩn Vân đau khổ cầu xin, bản thân nàng ta chính là tông chủ Nguyên Mộng Tông, cao cao tại thượng, nhưng hiện tại gặp loại người cường hoành bá đạo như Cổ Trần Sa, cũng không thể không cúi đầu, thấy bộ dạng đó của Bá Cự Phong, nàng ta thà chết cũng không chịu. Tốt lắm. Cổ Trần Sa gật đầu, các ngươi có thể biết sai là rất tốt, ta nói thật cho ngươi, biết, hiện tại đại kiếp buông xuống, để chỉnh hợp lực lượng tiên đạo huyền môn, cùng kháng đại kiếp, cứu văn thiên hạ thương sinh, Tĩnh Tiên Ti chúng ta không thể không thi triển thủ đoạn vô cùng, Bá Cự Phong này không nghe lời, ta chính là giết gà dọa khỉ, các ngươi hiểu chưa? Ta hiểu rồi, mong vương gia tha thứ. Vương Thanh Chủ ở trong khối cầu chắp tay. Các ngươi đã hiểu, vậy không trách tội, nhưng trừng phạt thì vẫn phải có. các ngươi cống hiến ra tất cả tài phú trong tông môn, đưa vào trong liên minh tiên đạo, do Tĩnh Tiên Ti thống nhất điều phối, từ nay về sau, phối hợp với Kim Tùy Ba chỉnh đốn nơi đây, biết chưa? Còn nữa, phải ở trên huyễn kỳ đảo này làm cu ly 100 năm, ngưng luyện đại trận, bố cục sơn môn và động phủ. Cổ Trần Sa lại nói, hắn không phát thiện tâm, trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Liên minh của tiên đạo huyền môn vốn rất rời rạc, đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, tuy Kim Tùy Ba tuy lão luyện thâm trầm, nhưng muốn triệt để chỉnh hợp những người này lại, biến thành bền chắc như thép, giống như quân đội thì vẫn là không thể. Dầu sao cho dù là, trong tiên đạo huyền môn nhị tam lưu cũng đều cao thủ nhiều như mây, tăng long ngọa hổ, Kim Tùy Ba dùng tu vi đạo cảnh nhị thập tam biến có thể có được sự tôn trọng của bất kỳ ai, nhưng muốn thống nhất huyền môn, đó là tuyệt đối không thể. Lần này Cổ Trần Sa tới chính là mượn dùng cơ hội bắt Vô Cực Thiên Thư, chỉnh hợp toàn bộ những tiên đạo huyền môn này, trở thành cơ cấu giống như quân đội, sau đó tất cả đệ tử, tất cả cao thủ của những tiên đạo huyền môn đều phát ra đại nguyện, dùng nguyện lực rót vào trong thương sinh chi nguyện, khiến cho lực lượng của khối cầu có được tấn thắng to lớn. Một khi đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Cổ Trần Sa vỗ, hai đạo phù lục tiến vào thân thế Vuông Thanh Chủ và Mộng Ẩn Vân. Đây là nguyền rủa thái cổ, nếu các ngươi có dị tâm, lập tức sẽ bùng nổ, phát động thủ đoạn trích tiên, các ngươi cũng sẽ giống như Bá Cự Phong. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả Vuông Thanh Chủ và Mộng Ẩn Vân, nếu không hai người này lòng mang oán hận, khẳng định sẽ tùy thời phá hoại trả thù lý. Muốn quản lý tốt tiên đạo huyền môn, cần phải áp dụng cả ơn lẫn uy, cứ một mực dụ dỗ chính là nuông chiều sinh hư. Đây là đạo lý mà bất kỳ một hoàng tử nào từ nhỏ cũng được học tập. Mọi người hạ xuống, Vuông Thanh Chủ và Mộng Ẩn Vân ngơ ngác nhìn nhau, lúc này mới cảm nhận được uy nàng của Tĩnh Tiên Ti. Hai vị hay là lập tức trấn áp trận nhãn của huyễn kỳ quần đảo này đi, vận chuyển pháp lực của bản thân, nếu có chậm trễ, vương gia lại trách tội, vậy thì không phải loại trừng phạt hiện tại đâu. Kim Tùy Ba liên dẫn hai người đi trấn áp trận nhãn. Hai người ăn quả đắng, tất nhiên ngại đối mặt với những đồng đạo huyền môn này, thành thật đi theo Kim Tùy Ba tiến vào trong toàn bộ quần đảo, chỗ hai tiết điểm mấu chốt. Sau đó, Kim Tùy Ba cũng đánh phù lục của Bá Cự Phong vào trong trận nhãn thứ ba. Quần đảo phạm vi mấy chục vạn dặm này dường như sống dậy. Ba con rồng pháp lực to lớn ngưng kết trên bầu trời, sau đó xâm nhập đáy biển, bao phủ toàn bộ quần đảo. Vô số linh khí ùa vào trên đảo, một cỗ trận pháp phòng ngự bắt đầu vận chuyển. Các cung điện, bảo tháp lớn trên đảo cũng đều tỏa ra quang mang. Một sơn môn, có hai cường giả bất tử chi thân, một cường giả vạn pháp quy nhất tọa trấn, nuốt nhả nguyên khí. Làm cu ly ngưng luyện, vậy tuyệt đối sẽ vận chuyển nhanh chóng, chú ý là tam đại cao thủ từ bỏ sự tu luyện của mình, toàn tâm toàn ý làm cu ly. Như vậy hiệu suất sẽ rất cao. Lúc này, Bá Cự Phong quỳ xuống, đau khổ cầu xin, vương gia, ta biết sai rồi, cho ta khôi phục tu vi đi, ta không muốn làm người thường. Làm sao đúng là dễ dàng như vậy được? Cổ Trần Sa hừ lạnh một tiếng, tu vi của ngươi cao như vậy, cũng nên biết thủ đoạn trích tiên của tam đại thiên tôn là không thể nghịch chuyển. Một khi bị rút đi pháp lực và tu vi toàn thân, trên cơ bản là không thể khôi phục. Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn thông thiên, ta hối cải làm người mới. Bá Cự Phong gào khóc nức nở, hắn mất đi tất cả tu vi và pháp lực, tâm tính cũng không khác gì người thường. Hối cải làm người mới không phải chỉ một câu là xong, phải dùng hành động để chứng minh. Xê Cổ Trần Sa nói, ngươi tới Thần Châu, dạy đệ tử, bồi dưỡng nhân tài, ngày ngày cầu nguyện, dùng thành tâm để cảm động thượng thiên, có lẽ sẽ có cơ hội. Được rồi, Bá Cự Phong, trong tiên đạo, cá lớn nuốt cá bé, Tĩnh Tiên Ti tụ tập đại thế mà đến, thổi quét tiên đạo huyền môn, không ai có thể ngăn cản. Ngươi không biết đại thế, không nhìn được số trời, có kiếp số này cũng là bình thường, nếu còn lải nhải, lập tức thu hồn phách của ngươi, ngày ngày tế luyện trong ma hỏa, muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, lại một nam tử lên tiếng. Nam tử này không ngờ là Hồng Văn Đỉnh, vốn là đệ tử của xã Tắc huyền môn. Bị người ta ám toán, bị xã Tắc huyền môn đày, vào trong ma vực, nhưng gặp được kỳ ngộ, ngược lại vẫn sống, lúc Cổ Trần Sa ở ma vực đã chủ động gia nhập, hiện tại đã là đại tướng số 1 dưới tay Kim Tùy Ba. Hắn tâm ngoan thủ lạt, làm được rất nhiều chuyện. Gia Cát Nha một mực nhìn chằm chằm người này, cảm thấy sau từng hắn tồn tại cường đại, không phải lòng quy thuận Tĩnh Tiên Ti, nhưng cũng có nhiều chỗ để lợi dụng. Người này là cường giả đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, cũng là nhân tài hiếm có. Đến bây giờ, người này cũng không có sơ hở gì, cũng không làm ra việc có nguy hại cho Tĩnh Tiên Ti, ngược lại còn tập được rất nhiều công lao hãn mã. Hồng Văn Đỉnh, gần đây tu vi của ngươi tiến bộ không tồi, dường như sắp đột phá đến nhị thập tứ biến rồi. Cổ Trần Sa khen ngợi. Đều là đi theo Tĩnh Tiên Ti, kích phát vận. Hồng Văn Đỉnh hơi khom người, hắn cũng bị thủ đoạn của Cổ Trần Sa dọa cho sợ rồi. Ngày đó, Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt tiến vào trong ma vực, tiên thủ kích sát Khô Huyền Ma Đế nhị thập tam biến là cũng có chút cố sức. Khô Huyền Ma Đế còn là phẩm chất vi trần pháp. Mà hiện tại, Cổ Trần Sa trong một cái phất tay, không ngờ có thể trấn áp một cường giả siêu cấp nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, và hai cường giả nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thực lực này để thắng đâu chỉ gấp trăm lần. Kim Tùy Ba đã bay trở về, hắn phát ra một tiếng thét dài, chư vị, mau mau tập hợp, nghe vương gia phát biểu, trước một liên minh tiên đạo của chúng ta vô cùng rời rạc, mạnh ai nấy làm, đại kiếp sắp tới, sẽ khó có thể đối kháng kiếp số, hiện tại cần phải tiến hành huấn luyện quân đội hóa, không thể lơi lỏng. Tập hợp. Dưới tiếng thét dài của Kim Tùy Ba, tâm tình của những cao thủ tiên đạo huyền môn này trở nên khẩn trương, không dám cãi lời, lập tức bắt đầu tập hợp trên quảng trường, có chút tương tự như quân đội. Không tồi. Cái Cổ Trần Sa muốn chính là hiệu quả này, nếu không dùng thủ đoạn cường hoành trấn áp tam đại tông chủ, những tu sĩ này cũng sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Khởi bẩm vương gia, tiên minh tiên đạo của Tĩnh Tiên Ti, ta tổng cộng có 2341 nhà. Sau khi tập hợp chỉnh đốn xong, Kim Tùy Ba giống như tướng quân trong quân đội đang điểm số, hiện tại có trưởng giáo của 1852 tiên đạo, đều tụ tập ở đây. Trong đó tu hành pháp lực 320 người, tu thành kim đan và đại tiểu như ý 550 người. Còn lại toàn bộ đều là tu sĩ cửu biến và thập thất biến. Người khác đâu rồi? Cổ Trần Sa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Môn chủ khác bởi vì các loại sự việc mà không được. Kim Tùy Ba báo cáo. Gần đây có chuyện không nộp thuế phát sinh không? Cổ Trần Sa hỏi. Tiên đạo huyền môn nhiều như vậy, khẳng định sẽ hiện chống nộp thuế. Sau đó là các loại âm mưu quỷ kế. Có mấy trăm môn phái chống nộp thuế, tạm thời chưa động thủ dọn dẹp. C. Cổ Trần Sa nói. Môn phái chưa gia nhập liên minh, sau này cần phải nộp thuế bổ sung, còn tiến hành phạt tiền, cho nên hiện tại gia nhập liên minh sẽ không chịu thiệt. Rất nhiều trưởng giáo của tiên đạo huyền môn sau khi nghe thấy đều châu đầu ghé tai, nghị luận với nhau. Yên lặng. Kim Tùy Ba gầm lên, lập tức những trưởng môn này đều không dám có động tác, triệt để an tĩnh lại, uy tín cứ như vậy được thành lập. Tốt lắm, hôm nay người có thể đứng ở đây, toàn bộ đều là may mắn, sau này các ngươi phải dần dần chuyển môn phái tới đây, tụ tập thành một chỉnh thể. Ổ Chân Sa nói. Liên minh tiên đạo của Tĩnh Tiên Ti chúng ta cần phải chỉnh hợp lại, mới có thể đối kháng kiếp số. Đương nhiên ta biết sơn môn của các ngươi đều đã kinh doanh rất nhiều năm, rời tới nơi này thì cũng đáng tiếc, cũng sẽ tổn thất tài phú rất lớn. Nhưng những cái này Tĩnh Tiên Ti chúng ta đều có thể xây dựng ra. Cổ Trần Sa vốn đã muốn chỉnh hợp những tiên đạo huyền môn này. Hiện tại nơi này có môn chủ của 1852 tiên đạo huyền môn, số lượng nhiều, cũng có chút khả quan, cộng thêm môn nhân đệ tử của bọn họ, toàn bộ tụ tập lại, sợ rằng là một đống. Nếu những người này đều di chuyển tới Huyễn Kỳ quần đảo, dần dần xây dựng, cứ thế mãi, sẽ trở thành một môn phái to lớn, lấy đây làm căn cơ, càng có thể ở trên biển hình thành bố cục tiên đạo hoàn toàn mới, ngăn cản sự xâm nhập của Đại Uy Vương Triều. Hơn nữa, còn có một điểm chính là những người này xây dựng tế đàn ở đây, phát ra tời thề, lực lượng sẽ quán thông vào sâu trong thương sinh chi nguyện, khiến cho lực lượng của khối cầu được tăng cường. Hồng Văn Đỉnh đứng ở bên cạnh, nhìn Cổ Trần Sa phát biểu, trong lòng dâng tên tới sóng to gió lớn. Hắn tất nhiên biết Cổ Trần Sa muốn làm gì, liên minh tiên đạo này được thành tập, trải qua chỉnh hợp, lực ngưng tụ sẽ càng lúc càng mạnh. Thiên đạo biến hóa, vật đổi sao rời, tiên linh mở, tế đàn thành tập. Lúc này thân thể Cổ Trần Sa đột nhiên khẽ động, chừng có 360 phân thân bay ra ngoài, đứng ở các phương vị chu thiên, của quần đảo. Hắn thôi động bí thuật, câu thông tinh thần trên trời. Lập tức trên mặt biển vô số tinh thần chi lực hạ xuống. Sau đó... Đi theo tinh thần chi lực chính là tinh khí và tiên khí giống như thác nước, còn có các loại năng tượng, hỗn hợp tại hóa thành chất tỏng ngọc chất giống như đồng đen cô xưa, hạ xuống, rót vào trong nước biển giữa quần đảo và quần đảo nước biển sôi trào. Một số sinh linh trong nước biển tiếp xúc với những thanh đồng ngọc lưu chất này, lập tức tinh thần phấn chấn, dường như có linh tính, khai mở trí tuệ, bơi qua bơi lại trong nước, dường như đang cúng bái gì đó đó. Kim Tùy Ba, Hồng Văn Đỉnh liền cảm thấy... Những sinh linh trong biển này cũng phát ra từng cô nguyện lực mỏng manh. Thương sinh hóa long tháp. Cổ Trần Sa chân chính thể hiện ra một mặt khủng bố của mình. Hắn dùng sức của bản thân, cường hành thôi động sự huyền diệu vô thượng của đại đồ thần pháp, mở các thứ nguyên, hấp thu năng tượng đến rồi tô hợp, biến hóa. Vô số nàng tượng hội tụ tại, ở trong không trung bộc phát ra thanh âm to lớn, dần dần tiền ngưng tụ thành vật chất này biến hóa, gió tổ khuấy động, cuối cùng ngưng tụ thành một tòa cô tháp màu đồng đen. Chấn áp ở trung tâm Huyễn Kỳ quần đảo. Địa mạch xung quanh toàn bộ đều bị chấn áp, trong đáy biển, vô số linh mạch cùng di chuyển, cuối cùng đều rót vào trong tháp này. Thủ đoạn này quá mạnh. Tất cả cao thủ tiên đạo huyền môn đều sợ tới ngây người trong lòng Hồng Văn Đỉnh, cũng dâng lên sợ hãi. Ước chừng qua 7 ngày 7 đêm, lúc này cổ Trần Sa mới dừng lại, huyễn kỳ quần đảo phạm vi mấy chục vạn dặm đã đại biến. Hắn vừa thu lại pháp lực, khí định thần nhàn. Ngươi với những người này, bản vương đã thôi động pháp lực của bản thân, triệt để ngưng luyện huyễn kỳ quần đảo này một phen, ở trung tâm hòn đảo thành lập thương sinh hóa long tháp, cũng chẳng khác nào là một tòa tế đàn. Đồng thời trong huyễn kỳ quần đảo này có 99 tòa đại trận, đối ứng với 99 châu của trung thổ thần châu. Sau này các ngươi có 3 nhiệm vụ, thứ nhất chính là triệt để thôi động 99 tòa đại trận này. Thành lập huyễn kỳ quần đảo này thành một tiểu thần châu. Đúng, chính là tiểu thần châu. Nơi này đổi tên rồi. Thứ hai, các ngươi nuôi nấng huấn luyện sinh linh trong biển, khiến bọn chúng cũng học được cầu nguyện, có thể tụ tập lời thề nguyện vọng, rót vào trong thương sinh hóa long tháp mà ta vừa luyện chế. Thứ ba, từ nay về sau các ngươi lấy kinh doanh tiểu thần châu này làm mục đích, không thể mạnh ai nấy làm, phá vỡ trói buộc môn phái, biến thành chỉnh thể thống nhất. Cổ Trần Sa xây dựng tông môn trên biển, trở thành một trung thổ thần châu nho nhỏ, dùng biến hóa này hô ứng với trung thổ thần châu, bộc phát ra lực lượng lớn nhất. Kết cấu của trung thổ thần châu ẩn chứa vô số bí mật, nếu có thể tham ngộ thấu triệt, chỉ sợ cũng cách siêu thoát không xa. Thần thông mạnh nhất của hình khung thị chính là thần châu đại pháp, tự mình tham ngộ ra, 99 tầng công pháp, một tầng đều thâm hậu, cổ Trần Sa không biết công pháp này, hình khung thị cũng không truyền thụ cho hắn. Thủ đoạn của vương gia quả thực là cướp lấy huyền diệu của thiên địa tạo hóa, quỷ thần khó lường. Hồng Văn Đỉnh khen ngợi, một khi tiểu thần châu này được thành lập, sẽ có liên hệ với thần châu chân chính. Càng có thể căn cứ vào nơi này để suy tính ảo diệu của thần châu thì không nói, còn có thể phát triển lên, có khí vô cùng của biển, vật tư khoáng sản trong biển phong phú. Hơn xa đại lục, rất nhiều tiên đạo huyền môn tụ tập ở nơi này, tiến hành cải tạo, chỉ sợ qua mấy chục năm, có thể hình thành một thế lực to lớn vững chắc. Đó là tất nhiên, tiếp theo ta sẽ huấn luyện chư vị trưởng giáo, ở trong tiểu thần châu, dựa theo 99 khu vực được phân chia, trở thành tổng đốc Trần Phủ. Liên minh tiên đạo này cũng phải bắt chước triều đình mà vận chuyển. Mới là kết cấu tốt nhất. Trong lòng cổ Trần Sa sớm đã có tính toán. Xin vương gia yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tiêu thần châu này được thành lập, có thương sinh hóa long tháp mới kiến tạo trấn áp, có thể tụ tập lực lượng, cung cấp lực lượng cho thương sinh chi nguyện, chứ không phải tiêu hao. Chờ chúng ta chuẩn bị xong, vô cực thiên thư cũng rất có thể sẽ xuất hiện. Kim Tùy Ba đã sớm biết ý của cổ Trần Sa. Trí tuệ hiện tại của hắn đã không thể so sánh với cổ Trần Sa, đang ra sức học tập. Việc bắt vô cực thiên thư là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta, đây cũng là hành động lớn nhất ta lần này ta tới đây. Đương nhiên chỉnh hợp tiên đạo huyền môn cũng là quá trình tất yếu, sau khi chỉnh hợp, thống nhất lời thề và nguyện vọng, tăng cường lực lượng của khối cầu, đó không phải việc nhỏ, mà là căn cơ thiên thu củng cố. Cổ Trần Sa biết, cảnh khưu ở trong sa mạc thành lập Tát Mã đế quốc, sáng lập văn tự, văn hóa, tín ngưỡng giáo lý, chế tác thủ công của mình, mở mang bờ cõi đây là tâm vạn thế. Mà hắn tất nhiên cũng không chịu đi sau. Người khác, ở trên biển sáng lập huyễn kỳ quần đảo phạm vi mấy chục vạn dặm thành tiểu thần châu, chuẩn bị di chuyển từng đợt người trong tiên đạo huyền môn nhị tam lưu tới nơi này, thành lập văn minh kết hợp giữa tiên đạo và thế tục. Nếu cách này thành công, tu vi của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, rất có lợi ích với tham ngộ nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Hơn nữa, còn có thể mượn dùng sáng lập nguyện lực văn minh và chân lý khai sáng, đối kháng với sự tác động của thiên đạo, từ đó đạt được lực lượng mạnh nhất. Tùy Ba, người trước tiên an bài cho trưởng giáo của những tiên đạo huyền môn này vào trong từng phương vị của 99 châu của tiểu thần châu, đồng thời bảo bọn họ gọi đệ tử tới, nhân thủ ở nơi này vẫn hơi ít. Cổ Trần Sa nói, nơi này rời xa trung thổ, trên biển lại vô cùng nguy hiểm, trừ phi tu thành kim đan hoặc là pháp lực, bằng không cho dù là tu sĩ đạo cảnh cử biến bay đến, cũng cần mấy tháng, ở giữa còn cần phải dừng lại nghỉ ngơi, cũng cần thuyền để nghỉ chân. Nếu dùng thương sinh chi nguyện để xé rách không gian truyền tống, năng lượng tiêu hao quá lớn, mất nhiều hơn được. Ta cũng có thể hiểu được chỗ khó xử của Đại Uy Vương Triều, muốn tấn công trung thổ thần châu, thật sự là quá xa. Sau khi chúng ta bắt được vô cực thiên thư, lại lợi dụng nội tình trong đó tiến hành truyền tống. Kim Tùy Ba nói, kỳ thật vương gia vận dụng lực lượng vô thượng, không ngờ có thể độ hóa sinh linh trong biển, tiến hành cúng bái thương sinh chi nguyện, từ đó sinh ra nguyện lực. Điều này không tầm thường, chúng ta cũng có thể dạy dỗ thủy tộc ra linh tính, chắc không kém nhân loại là bao. Hồng Văn Đỉnh đề nghị, đây cũng là chuyện trong tính toán của ta sẽ chuyển xuống một quyển đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Ba Trần Sa nói, đây là ta dùng ma ha chấn ngục kinh, phổ độ chúng sinh đại tạng kinh của Phật môn, còn có vạn yêu hóa nhân kinh cùng rất nhiều bí pháp kết hợp mà thành. Các ngươi học xong kinh này, có thể đọc kinh thẩm thấu vào đáy biển, khuếch tán ra, phàm là sinh linh trong biển, đều sẽ bị hấp dẫn, tới nghe kinh, từ đó mà tham ngộ rất nhiều thứ, khai phá trí tuệ và linh tính, dần dà. Hóa thành hình người cũng không có gì lạ. vương gia tinh thông vạn pháp, quả thực không thể tưởng tượng. Kim Tùy Ba cũng cực kỳ rung động. Pháp thuật và thần công cổ Trần Sa tinh thông thật sự quá nhiều, nếu hiện tại truyền ký ức của hắn vào trong thức hải, nếu không phải là cao thủ thấp cấp, thức hải của cao thủ đó sẽ vỡ tan, căn bản là không thể tiếp nhận. Chỉ có thần mới có thể chứa đựng những ký ức kinh nghiệm công pháp này vào trong thế giới của mình. Còn nữa, khi những trưởng giáo này tu luyện, cũng có thể chậm rãi truyền thụ dưỡng long tâm pháp, để bọn họ truyền dưỡng long khí vào trong thương sinh hóa long tháp mà ta thành lập. Như vậy uy năng của tháp này sẽ dần dần để thắng, dần già, cũng có thể trở thành một kiện pháp bảo không tồi. Cổ Trần Sa thành lập thương sinh hóa long tháp, kỳ thật là lâm thời luyện chế, chỉ dùng đê chấn áp liên lạc, tương đương với một tế đàn. Sau này muốn dần dần để thăng, còn cần vô số người cùng đào tạo luyện chế, bao gồm cả đại lục tiểu thần châu này. Lại thương lượng một hồi, Kim Tùy Ba mới dẫn theo 1852 trưởng môn chiếm 99 địa bàn, phân chia trận pháp, cho bọn họ tu luyện, ngưng tụ, câu thông, bồi dưỡng sinh linh, đồng thời truyền thụ cho bọn họ đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh của cổ Trần Sa. Ý tứ của đại tai này chính là Maha, ý của Maha chính là vĩ đại. Mà thương sinh là đạo của bản thân hắn, cái gọi là thương sinh bổ thiên thuật, thương sinh cách thiên thuật đều dùng thương sinh làm căn cơ. Phổ độ chính là tinh túy của Phật môn, hóa nhân chính là áo nghĩa trong vạn yêu hóa nhân đồ. Kết hợp tinh túy của mấy môn tuyệt học này, cổ Trần Sa sáng tạo ra pháp này, cũng không phải để công kích giết chóc, chủ yếu chính là phòng ngự, khai trí, độ người, hóa người. Có kinh văn này làm căn cơ, có thể ở trên biển này khai sáng một mảng cơ nghiệp. Sinh linh trong biển nhiều hơn xa đại lục, ở trong biển chỉ cá thôi cũng có cả ức vạn con. Nếu có thể mở ra trí tuệ cho dù chỉ là một phần vạn sinh linh trong biển, khiến chúng cầu nguyện, phát ra lời thề, sợ rằng thương sinh chi nguyện cũng sẽ tấn thắng tới cảnh giới bất khả tư nghị. Những cái này chính là thủ đoạn phòng bị vạn thế, còn sâu hơn Tát Mã đế quốc của cảnh khư một tầng. Hồng Văn Đỉnh cũng muốn đi theo Kim Tùy Ba, nhưng lại bị cổ Trần Sa gọi lại, Hồng Văn Đỉnh, ngươi ở lại, ta có lời muốn hỏi ngươi. Vâng. Sắc mặt Hồng Văn Đỉnh kinh nghi bất định, hắn đối mặt với cổ Trần Sa sâu không tưởng được. Trong lòng kỳ thật rất thấp thỏm bất an. Đi, tới trung tâm của tiểu thần châu này tạo thương sinh hóa long tháp ta kiến tạo. Cổ Trần Sa gọi một tiếng, sau đó bay lên, Hồng Văn Đỉnh nào dám cự tuyệt, tất nhiên là phải đi theo phía sau. Tu ung tâm tầng cao nhất của thương, sinh hóa long tháp ở trung tâm. Cổ Trần Sa nhìn phong cảnh xung quanh và tiểu thần châu mà mình sáng lập, vị trí của thương sinh hóa long tháp này chính là trung tâm của Nghiệt Châu trong thần châu, chỗ vô để Nghiệt Hải. Từ xưa đến nay, câu thông ma vực, ma tai chính là bùng nổ từ trong đó. Ngươi cũng đến từ ma ngục, có cái nhìn thế nào về ma tai lần này? Tĩnh Tiên Ti tất có thể ngăn cản ma tai, thừa thế mà lên trong tai nạn, thành tựu bá nghiệp bất thế. Hồng Ván Đỉnh lên tiếng nịnh hót. Ngươi ở trong ma vực cũng có rất nhiều đồng đạo, đều bị đày vào trong đó. Mỗi tư sĩ đều có một thân bản sự giết chóc, chiến đấu vô song. Ngươi có thể đón họ ra, cũng thành một bộ phận trong tiểu thần châu này. Thế nào? Cổ Trần Sa hỏi. Cái này. Hồng Văn Đỉnh do dự, trong ma vực đúng là có không ít đồng đạo, nhưng có thể bị đày vào ma vực, có thể sinh tồn, ai nấy đều là hạng cùng hung cực ác, bướng bỉnh bất luân. Hơn nữa thủ đoạn thông thiên, làm sao ta chỉ huy được? Là đạo lý này. Cổ Trần Sa gật đầu, có điều ta nghe nói các tu sĩ bị lưu đày, trong ma vực đã kết thành một liên minh, được một người cực kỳ lợi hại thống trị. Văn Đỉnh huynh ngươi có biết bí mật gì về nhân vật lợi hại đó không? Cái này thì thuộc hạ không biết. Ma vực vô cùng vô tận, chia làm vô số thứ nguyên vị diện và thế giới, từ xưa tới nay không thể đo đạc, có thể là thế lực ở ma vực khác. Hồng Văn Đỉnh lắc đầu. Thế à? Cổ Trần Sa mỉm cười, ta lại biết, Văn Đỉnh huynh là thuộc hạ đắc lực dưới tay tiên chủ. Tiên chủ là nữ tử, ở trong ma vực ngay cả ma thánh cũng cực kỳ sợ hãi, nghe đồn tu vi của nàng ta sâu không lường được, cái ngươi thấy chỉ là phân thân của tiên chủ, ngươi chưa từng nhìn thấy chân thân của tiên chủ, có phải thế không? Ngươi... Hồng Văn Đỉnh dường như nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất trên thế giới này, sao ngươi lại biết tiên chủ, đừng hại ta, ngươi đừng hại ta. Với tu vi hiện tại của hắn, cũng có chút thất thố. Ta đã âm thầm nhìn trộm tất cả ký ức của Văn Đỉnh huynh, có điều thủ đoạn của ta cao minh, Văn Đỉnh huynh không phát hiện ra được mà thôi. Hơn nữa, trong ký ức của ngươi, ký ức về tiên chủ vô cùng mơ hồ, hiển nhiên là cấm chế dùng thủ đoạn cực kỳ cao thâm bố trí ra, cũng may thủ đoạn của ta cũng không yếu, cho dù là tiên chủ cũng khó có thể tính toán được ta. Cho nên ta nhìn trộm được một bộ phận bí mật rồi, thế nào? Lần này cổ Trần Sa nói toạc ra bí mật này, chính là không muốn Hồng Văn Đỉnh xuất hiện biến số, hơn nữa hắn cũng vô cùng tò mò đối với tiên chủ. Không ngờ thủ đoạn của vương gia đã cao minh đến cảnh giới này, ta có thể nói cho dù là thần, nhìn trộm ký ức của ta cũng không nhìn được thấy tiên chủ. Hồng Văn Đỉnh vẫn có chút sợ hãi, hiện giờ vương gia đã biết bí mật trên người ta, vậy xin lập tức giết ta đi. Ồ, ngươi ngay cả chết còn không sợ, không ngờ lại sợ tiên chủ à? Cổ Trần Sa cũng có chút tò mò. Thủ đoạn của tiên chủ, tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, phản bội tiên chủ, muốn chết cũng không được, tiên chủ đã tham ngộ bí mật của sinh tử tuyệt đối, nàng ta là vạn tiên chi chủ chân chính. Hồng Văn Đỉnh đột nhiên nói, ồ, cũng chưa chắc, chẳng lẽ nàng ta còn lợi hại hơn cả Tam Đại Thiên Tôn à? Cổ Trần Sa cười nói, ta có được ký ức của rất nhiều thánh hiền thượng cổ, lại không nghe nói có nhân vật tiên chủ này. Ta chưa được thấy thủ đoạn của Tam Đại Thiên Tôn, nhưng ở trong lòng ta, tiên chủ chính là vô địch. Hồng Văn Đỉnh dường như đã nhận định chân lý nào đó, có thể khiến một cường giả nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ sợ tới mức này. Tiên chủ thật đúng là cực kỳ cường hoành, hơn nữa trong ký ức của Hồng Văn Đỉnh. Tiên chủ này chính là một cái tên và bóng tưng của một nữ tử, ngay cả tướng mạo cũng không có. Rất hiên nhiên bị thần thông vô thượng che giấu ký ức của bản thân, ngay cả ta cũng không nhìn rõ. Nữ tử này đúng là sâu không tưởng được. Cổ Trần Sa trầm mặc một lúc. Hồng Văn Đỉnh tựa hồ là ôm quyết tâm chắc chắn phải chết, cũng không hy vọng Cổ Trần Sa sẽ tha cho hắn. Nhưng khiến hắn không ngờ là một lúc sau Cổ Trần Sa mới mở miệng. Một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi. Ngươi không ngờ chịu tha cho ta. Hồng Văn Đỉnh vô cùng khiếp sợ. Tĩnh Tiên Ti chúng ta thưởng phạt phân minh. Ngươi tất nhiên là tiên chủ phái tới nằm vùng. Nhưng đi theo Tĩnh Tiên Ti lâu như vậy, cũng làm ra rất nhiều chuyện. Cũng có công tao, đến nay cũng không làm ra việc gì xấu, giết ngươi làm gì. Cổ Trần Sa xua tay, sở dĩ ta dùng thủ đoạn độc ác đối phó Vương Thanh Chủ, Mộng Ẩn Vân và Bá Cự Phong, chủ yếu là ba người này có địa vị quá cao, trong các môn phái tiên đạo nhị tam lưu, vi thâm hậu, có thể ẩn tăng một phương bố cục, muốn chỉnh hợp liên minh tiên đạo, chỉ có lấy bọn họ ra khai đao, giết gà dọa khỉ, như vậy rất nhiều môn phái mới biết sợ mà hàng, có lợi cho đại cục. Giết ngươi lại không có bất kỳ lợi ích gì. Ngược lại còn đắc tội với tiên chủ thần bí khó lường đó. Ngươi là một nhân tài, hiện tại cũng có giá trị lợi dụng. Tĩnh Tiên Ti ta trăm sông đổ về một biển, chỉ cần là nhân tài đều thu nạp. Huống hồ hiện tại ta sáng lập tiểu thần châu này, căn cơ nông cạn, cần cao thủ như ngươi đến kinh doanh. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi không gây sự, lập công sẽ có thưởng, gây rối thì sẽ bị phạt. Tĩnh Tiên Ti quả nhiên quy củ rõ ràng, tại hạ bội phục. Lúc này Hồng Văn Đỉnh mới an tâm, một khi đã như vậy thì đi đi. Cổ Trần Sa xua tay. Hồng Văn Đỉnh vái một cái, ra khỏi Thương Sinh Hóa Long Tháp này, đi kinh doanh Tiểu Thần Châu. Một cường giả nhị thập tam biến, nếu dùng để kinh doanh xây dựng, có thể sinh ra lợi ích rất lớn, nuôi sống được bao nhiêu dân cư. Một mực tranh đấu sát phạt, thật sự quá lăng phí. Cổ Trần Sa nhìn bóng lưng của Hồng Văn Đỉnh, trong lòng tất nhiên có tính toán của mình. Chân lý trong Thương Sinh Bổ Thiên Thuật của hắn chính là thiên đạo hữu khuyết, thương sinh lai bổ. Theo hắn, sau khi pháp thuật tu luyện tới cường đại, mục đích chủ yếu đương nhiên là trường sinh, sau đó chính là xây dựng, bổ khuyết, chứ không phải tranh đấu sát phạt, dương danh lập vạn. Hiện tại tư tưởng và lý niệm của rất nhiều tiên đạo huyền môn đều đã vặn vẹo, mục đích tu luyện là đánh bại đối thủ, giết chết kẻ địch. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, cho dù là hạt cát, con cá trong nước, trùng tử trong bụng cá, cả tình huống huyết nhục mấp máy trong tiểu thần châu, phạm vi mấy chục vạn dặm đều hiện ra trong thức hải của hắn, thoải mái tự nhiên. Có trưởng môn đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân ở trên biển ngoài tiểu thần châu, dùng tiên thiên cương khí của bản thân chặt đá ngầm, sau đó khắc trận pháp, từ trong biển xây lên, kiến tạo một ngư trường phạm vi chừng 10 dặm, lại bay đến trong biển xa xa, thôi động tiên thiên cương khí, hóa thành lưới lớn, vớt không ít toái cốt ngư bỏ vào trong ngư trường của mình, sau đó ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu đọc kinh. Kinh được đọc tất nhiên chính là Đại Tai Thương Sinh Phổ Độ Hóa Nhân Kinh. Kinh này được Cổ Trần Sa hỗn hợp lại, chẳng những có thể mở ra linh trí cho sinh linh trong biển, còn có công mở rộng trí tuệ, tăng cường tinh thần, cố bản bồi nguyên mà bản thân người tu luyện. Dù sao cũng là tham khảo những tuyệt học như Maha Chấn Ngục Kinh, Thương Sinh Bổ Thiên Thuật, Thương Sinh Cách Thiên Thuật, Phổ Độ Đại Tăng Kinh, Vạn Yêu Hóa Nhân Kinh, dùng để làm thành công pháp thống nhất, để 1852 trưởng môn tiên đạo trong tiểu thần châu này tu hành là vừa hay thích hợp. Cổ Trần Sa nhớ rõ, môn phái mà trưởng giáo đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân này sáng lập tên là Định Bình Môn, môn phái rất nhỏ, tính cả đệ tử tạp dịch cũng không tới ngàn người, cái này có thể nói là môn phái ngũ lục lưu. Đương nhiên, trong tiên đạo môn phái như vậy rất nhiều. Tu thành đạo cảnh cử biến lưu ly ngọc thân, thọ mệnh có khoảng 200-300 năm, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, thành lập môn hộ nho nhỏ. Trưởng môn của Định Bình Môn này làm việc cần cù chăm chỉ, trước tiên xây dựng ngư trường, bắt xương cá vụn, sau đó niệm động kinh văn, khiến cho những toái cốt ngư này cũng có một chút linh tính. Ít nhất cũng nghe lời hắn, sau đó thì hạ mệnh lệnh gì đó. Rất nhiều toái cốt ngư đều chui vào trong biển sâu, qua mấy canh giờ, không ngờ từ trong biển sâu bắt lấy một con khỉ toàn thân mọc đầy lông trắng, dáng người như cương thi, không có huyết nhục, toàn bộ đều là xương cốt, chỉ cao bằng một nửa người thường. Hải hầu tử. Cổ Trần Sa nhận ra được, hải hầu tử này là tương tự như động vật trong biển của khỉ, ở trong biển sâu cũng thuộc về loại bá chủ hung mãnh, mỏ nhọn răng sắc, hành động như gió, móng vuốt có thể dễ dàng tóm vỡ đá ngầm cứng rắn. Cho dù là tu sĩ cửu biến ở trong biển sâu cũng rất khó bắt giữ, nhưng gặp phải toái cốt ngư kết đoàn kết đội thì vẫn không chống đỡ được. Sau khi trưởng môn Định Bình Môn có được hài hầu tử này, trước tiên trị liệu thương thế cho nó, sau đó rót kinh văn vào đê tẩy não, dạy hài hầu tử này võ công và đạo luyện khí tu hành, khiến nó trở nên cường đại. Sau đó lại thả hài hầu tử này vào trong biển, ước chừng sau một ngày, hài hầu tử này không ngờ dẫn theo mấy chục hài hầu tử khác lên bờ. Rất có kết câu. Cổ Trần Sa nhìn hắn vận doanh, gật đầu, hiện tại trong tiểu thần châu này chỉ có 1852 người, đối mặt với đại lục trên biển phạm vi mấy chục dặm, thì quả thực là ít tới đáng thương. Đương nhiên, 1852 người này bộc phát ra năng lực xây dựng, chỉ sợ là mấy chục ức dân phu bách tính cũng không bằng, hoàn toàn có thể xây dựng tiểu thần châu này một cách phong sinh thủy khởi. Thậm chí không cần nhiều người như vậy, cho dù là tu sĩ tu thành pháp lực cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, xây dựng đại lục trên biển này cũng hoàn toàn không có vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó, 6 con cốt ngàn năm mới tương đương với tu sĩ, thất bát biến, xây dựng ở man hoang chi địa chẳng khác nào là trăm vạn dân phu, thậm chí là còn hơn. Hơn nữa, có một số việc, nhiều dân phu tới mấy cũng không làm được, ví dụ như xây dựng ở trên biển, chỉ có tiên thiên cương khí mới có thể làm được, dân phu chỉ cần một chút nước là có thể bị cuốn đi. Có nhiều người tới mấy cũng chẳng đủ mạng mà lấp vào. Mà một số việc như khoáng vật, di chuyển đá to, hiệu suất của dân phu cực thấp, tử thương là không thể tránh được, thậm chí còn sử dụng máy móc sử dụng. Nếu giao cho cao thủ từ đạo cảnh thất biến trở lên, tiên thiên cương khí hóa thành bàn tay, không đâu không vào được, liền dễ dàng thu phục. Ví dụ như Cổ Trần Sa xây dựng ra một con đường từ đất phong của mình đến hỗn thế ma viên thần. Nếu để bách tính bình thường làm, trên cơ bản là không có khả năng. Dọc đường rừng thiêng nước độc, trướng khí độc trùng, dân phu ăn uống đái ỉa, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, không biết phải tới năm nào mới xong, còn tử thương tới mấy thế hệ. Lực lượng của người thường quá yếu, cho dù là đạo cảnh ngũ biến, có thể vận dụng cũng chỉ là huyết nhục man lực. Tuy lục biến đã luyện thành tiên thiên cương khí, nhưng chính là lực sát thương thuần túy, chỉ có tới thất biến, có thể phi hành, vừa nhu vừa cương, hóa thành các loại hình thể, mới có tác dụng quyết định đối với xây dựng. Cổ Trần Sa lại thấy các trưởng môn còn lại tu vi rất mạnh, tới nhị thập biến tụ tán vô thường, cũng đang kinh doanh xây dựng, hắn thì đơn giản hơn rất nhiều, vận chuyển pháp lực, dùng hóa thân tiến vào trong biển sâu, mở ra khoáng thạch, ngưng luyện đại trận, tụ tập sinh linh trong biển, trực tiếp dùng kinh văn cường hành độ hóa, chỉ chốc lát sau sinh linh trong một mảng hải vực toàn bộ đều nghe kinh văn của hắn, mà được mở ra linh trí, cầu nguyện ở ngay trong biển, một cỗ thệ ngôn nguyện lực tụ tập lại, hướng tới thương sinh hóa long tháp ở trung tâm tiểu thần châu. Lại qua chừng một tháng thời gian, toàn bộ hải vực xung quanh tiểu thần châu theo sự xây dựng, vô số sinh linh trong biển đều được kinh văn giáo hóa, sinh ra thệ ngôn nguyện lực. Tế đàn thương sinh hóa long tháp này mở ra thông đạo câu thông với thương sinh chi nguyện, rót nguyện lực vào trong đó. Lúc này, sự thu chi năng lượng của thương sinh chi nguyện bắt đầu cân bằng, hơn nữa còn có lời. Lục tục cũng có cao thủ trong môn phái tiên đạo nhận được kêu gọi, tới tiểu thần châu này, cùng nhau xây dựng. Chỉ là nhân số không nhiều lắm, có thể trong một tháng chạy tới. Ít nhất cũng đều là cường giả cấp kim đan. Cổ Trần Sa cũng không để ý, hắn đã giao phó rất nhiều ý tưởng vận doanh xây dựng của mình ở trong tiểu thần châu, lại thêm phân thân của hắn cũng theo Tần Hán vận doanh ở Nghiệt Châu, xây dựng Nhân Long hội, kinh nghiệm cũng từng thời từng khắc được truyền tới đây. Những tham ngộ này khiến cho hắn càng lúc càng thấy rõ sự vận chuyển của toàn bộ thần châu, trong loáng thoáng, linh thức tăng mạnh, cơ hồ sắp đột phá quang âm chi bí, đạt tới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Sự đột phá của hắn tuyệt đối khác với tu sĩ bình thường, mỗi lần đề thắng một cảnh giới, các loại pháp thuật đều phát huy ra uy năng to lớn. Nhất là giữa nhị thập nhị biến đến nhị thập tam biến, là một quan khẩu quan trọng của tu sĩ, cho dù là tư chất thiên sinh thánh nhân, cũng sẽ bị kẹt lại ở quan khẩu này rất lâu. Xây dựng tiểu thần châu, phụ trợ Nhân Long hội, những tu hành này đối với Cổ Trần Sa mà nói đều cực kỳ quan trọng. Thu hoạch của hắn cực lớn. Xây dựng tiểu thần châu, đồng thời hắn cũng đang chờ Vô Cực Thiên Thư xuất hiện. Sự vận doanh của tiểu thần châu đã đi vào quỹ đạo, mấy ngàn tu sĩ ở nơi này xây dựng vận chuyển, đã có rất nhiều đại trận bắt đầu được thôi động, nhất là cung cấp thệ ngôn chi lực ổn định cho thương sinh chi nguyện. Tất cả tu sĩ trong một tháng này tu hành đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, đều phát hiện tu vi của mình liên tục tăng lên, đột phá rất nhiều bình cảnh không thể đột phá, mà Kim Tùy Ba bởi vì có Cổ Trần Sa uy nghiêm tọa chấn, bắt đầu tiến hành huấn luyện quân sự hóa đối với vị tu sĩ trưởng môn này. Trong Thương Sinh Chi Nguyện, Gia Cát Nha thấy trên đỉnh khối cầu xuất hiện hình ảnh của tiểu thần châu ở hải ngoại, rất nhiều thệ ngôn nguyện lực tụ tập lại, rót vào sâu trong khối cầu, tưới tắm cho nó, khiến cho lực lượng của khối cầu càng lúc càng thuần túy, tốc độ hấp thu tam giới ấn tiểu lôi âm cổ sát tiểu mưu ni Phật tháp Maha giới chỉ của nguyện vọng thụ cũng càng lúc càng nhanh. Vương gia đúng là kỳ tài, lại tham ngộ ra bí mật thần châu nào đó, tiểu thần châu hải ngoại và trung thổ thần châu chân chính hô ứng lẫn nhau, có rất nhiều điểm chung. Thần châu đại pháp của hình khung thị chính là tham ngộ sự vận chuyển và huyền bí vô thượng của thần châu, mà vương gia cũng có phong thái ở phương diện này. Gia Cát Nha biết, hiện tại tuy tiểu thần châu hải ngoại chỉ là xây dựng nước đầu, nhưng tiềm lực cực kỳ to lớn, chỉ là nguyện lực của sinh linh, trong biển sau khi được độ hóa mở ra linh trí đã cực kỳ to lớn rồi. Sau này sẽ giống như lăn cầu tuyết, hình thành một tài phú cực kỳ quý giá, thậm chí còn vượt quá cả sự vận doanh của Thương Sinh học phủ. Hiện tại tuy số lượng nhân loại nhiều, nhưng so sánh với sinh linh trong biển thì vẫn chính là không đáng kể. Hấp thu toàn bộ. Lúc này Gia Cát Nha đẩy nhanh hấp thu lực lượng của nguyện vọng thụ. Răng rắc, đầu tiên là tam giới ấn đó hoàn toàn vỡ tan, hóa thành vô số phù văn, bị nguyện vọng thụ hút lấy, mà trên tán cây của nguyện vọng thụ, dường như xuất hiện một quả thực nho nhỏ tương tự với tam giới ấn. Bản thân tam giới ấn là không thua gì thần khí của Bất Chu Cung, trong đó cũng ẩn chứa năng tượng khổng tồ, còn có công hiệu phi phàm, công năng của ấn này có thể thông hành tam giới, phá vỡ sự ngăn cách của thời không, trấn áp tà ma, bắt chước theo ngọc tỷ của thiên tử, tung có một đoạn thời gian. Thiên tử thượng cô chính là dùng ấn này để ban bố ra chiếu thư. Tam giới an chẳng khác nào là ngọc tỷ truyền quốc. Pháp gia cất giữ ấn này là vì nó vận chuyển thượng cổ, có lợi ích to lớn đối với trấn áp nhất thiết pháp giới. Nhưng bị cổ Trần Sa thừa dịp loạn thu lấy, tổn thất to lớn. Ấn này sau khi bị nguyện vọng thụ hấp thu hoàn chỉnh, ngưng kết ra quả thực giống hệt. Gia Cát Nha thầm gật đầu, quan sát sự vận chuyển của toàn bộ khối cầu, chỉ cảm thấy bản thân khối cầu qua lại nhảy nhót trong hư không. Hoặc là xé rách không gian đều cần ít năng lượng đi rất nhiều. Bất kỳ pháp bảo cấp động thiên nào xuyên qua trong loạn lưu thời không, xé rách không gian đều phải tiêu hao lực lượng to lớn, mà bản thân tam giới ấn lại là một loại pháp bảo thông hành tam giới, nắm giữ thời không. Bảo này kết hợp với khối cầu, sau này khối cầu mở cửa truyền tống, ẩn tăng sâu trong thời không, nháy mắt liền nhảy qua rất nhiều thời không, thừa nhận bão táp loạn lưu thời không vân vân, đều quả thực là như cá gặp nước. Công hiệu như vậy đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ấn này vừa dung hợp, cao thủ thần cấp bình thường đừng nói phá hoại khối cầu, muốn bắt cũng không bắt được, tốc độ cú nhảy hư không của khối cầu nhanh hơn, tần suất của cao thủ thần cấp rất nhiều. Tam giới ấn không hổ là tam giới ấn. Gia Cát Nha đột nhiên kéo một cái, khối cầu mấp máy, từ trong loạn lưu thời không hấp thu rất nhiều thời không chi lực, tại truyền vào trong nguyện vọng thụ. Nguyện vọng thụ cành lá phấp phới, ngay sau đó bắt đầu luyện hóa tiểu lôi am cổ sát và tiểu mưu ni Phật tháp. Hai kiện chí bảo Phật tông này cũng có uy lực cuồn cuộn, lực lượng sôi trào, bên trong chất chứa thế giới, có uy năng sinh diệt tạo vật. Công hiệu của tiểu lôi am cổ sát là trấn áp, công kích, mà tác dụng của tiểu mưu ni Phật tháp là bảo hộ, chịu tải. Răng rắc, hai kiện pháp bảo Phật tông dưới sự nghiền ép, cũng phân giải thành phù văn Phật môn nguyên thủy nhất, sau khi bị nguyện vọng thụ triệt để hấp thu, ngưng kết ra quả thực tương tự nho nhỏ. Lúc này, sức phòng ngự, năng lực xé rách không gian bên trong của Thương Sinh Chi Nguyện đều có được mở rộng. Thời không nhất thể, thiên địa hợp nhất. Gia Cát Nha thôi động bí pháp, phần dê của nguyện vọng thụ dung hợp với vách khối cầu. Tốt lắm, tất cả hạch tâm pháp bảo đều được dung hợp thêm một bước. Chỉ cần dung hợp rất nhiều hạch tâm pháp bảo, hóa thành một thể, cho thêm thời gian, nhất định không giới nhất thiết pháp giới của pháp gia. Sau đó hắn lật tay, xuất hiện rất nhiều bộ áo giáp, hung sát chi khí sôi trào. Thần châu hung khải 360 bộ thần châu hung khải. Còn có một bộ thần châu thập hung khải. Đây là cổ Trần Sa lợi dụng Tần Hán cướp lấy từ trên tay, bị lão tứ cổ Hoa Sa đổi về, cũng đưa vào trong khối cầu, dùng để quan sát giáp này, từ trong đó nhìn trộm ra một số huyền bí của thần châu đại pháp của hình khung thị. Hấp thu. Hắn đánh ra ấn quyết, để nguyện vọng thụ hấp thu những áo giáp này. Hung sát chi khí tràn ra, muốn chạy thoát, đáng tiếc là lực lượng của nguyện vọng thụ và khối cầu quả thực là vô cùng vô tận, tinh diệu tuyệt luân, nhất là phía trên cùng khối cầu, có một kim bài treo ở đó. Tất cả hung sát chi khí đều không dám mạo phạm kim bài này. Dần dần, những áo giáp này cũng bị hấp thu toàn bộ. Trong đầu Gia Cát Nha cũng có thêm rất nhiều tin tức. Đương nhiên, những tin tức này cũng truyền vào sâu trong não cổ Trần Sa. Ở tiểu thần châu ở trên đại dương hải ngoại, cổ Trần Sa đang vận chuyển tu vi vận chuyển, tinh luyện pháp lực, tham ngộ cảnh giới, ý đồ giống như pháp thánh, chống cự tác động thiên đạo cường đại. Gần đây hắn cũng có một số tâm đắc, vận chuyển các loại thủ đoạn, tinh diệu tự nhiên. Đột nhiên, hắn cảm thấy Thương Sinh Hóa Long Tháp mà mình sáng lập chấn động, liên hệ với Thương Sinh Chi Nguyện càng chặt chẽ hơn, lập tức liền biết là nguyện vọng thụ đã hấp thu hoàn toàn tam giới, ấn, tiểu lôi am cổ sát, tiểu mưu ni Phật Tháp. Maha giới chỉ bởi vì là xương cốt của Maha thần rèn thành, muốn tiêu hóa triệt để, sợ rằng sẽ phải phí một chút thời gian. Bản thân khối cầu là luân theo ý chí của hắn, hắn có quyền khống chế cao nhất, nắm rõ nhất cử nhất động của khối cầu. Từ sau khi hắn tu thành thiên đạo Pháp, lại càng là như vậy. Hắn tọa trấn trong Thương Sinh Hóa Long Tháp này, cũng đang không ngừng ngưng luyện tháp này thành một kiện pháp bảo lợi hại. Trong thần châu hung khải, và thần châu thập hung khải đích xác cất chứa diệu dụng của thần châu đại pháp, mà hình khung thị tự nghĩ ra, nhưng sự nhìn trộm của ta chỉ là bé nhỏ không đáng kể, thần châu đại pháp vô cùng tinh diệu. Ta nhìn trộm ra một số động tĩnh thì cũng không sao. Lý giải đối với thần châu lại sâu sắc hơn một tầng. Một khi đã như vậy, dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp. Cổ Trần Sa vận chuyển hai loại tâm pháp này, lập tức liền ngưng tụ thành đại lượng dưỡng long khí và tạo long khí. Hai loại khí lưu này, cơ hồ ẩn chứa bí mật vô cùng vô tận thẩm thấu vào trong Thương Sinh Hóa Long Tháp, khiến cho tháp này càng danh phù kỳ thực hơn. Hơn nữa dần dần thẩm thấu vào lòng đất, thay đổi mạch lạc của sông núi. Khiến cho địa khí của tiểu thần châu này càng hùng hậu hơn, cũng có thể dưỡng dục nhiều sinh linh dưới đáy biển hơn. Cho thêm thời gian, tiểu thần châu này rất có khả năng sẽ trở thành tâm của biển lớn. Đây cũng là để chuẩn bị cho bắt vô cực thiên thư. Dưới lòng đất của tiểu thần châu, loáng thoáng tụ tập rất nhiều trận pháp hấp thu linh khí, tiên khí, tinh thần chi lực, lại thêm lực lượng mà các thứ nguyên truyền tới, hỗn hợp thành một đoàn, ở trong 99 châu của tiểu thần châu, dần dần liền tụ tập thành 99 long mạch. Kim Tùy Ba tiến vào trong Thương Sinh Hóa Long Tháp. Sao? Cảm ứng được vô cực thiên thư rồi à? Cổ Trần Sa hỏi. Thuộc hạ càng lúc càng cảm thấy vô cực thiên thư sắp xuất hiện. Hơn nữa mục tiêu là thuộc hạ. Thuộc hạ trước kia từng ký kết khế ước với vô cực thiên thư, đạt được ngũ tinh áo nghĩa, mà hiện tại đã miễn cưỡng cắn nuốt được ngũ tinh áo nghĩa, dung nhập vào trong nguyên thần của mình. Cái này chẳng khác nào là phản bội vô cực thiên thư. Sách này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Kim Tùy Ba nói, trong những ngày này ta dựa theo kế hoạch của vương gia, ngưng luyện tiểu thần châu này, gia trì khí tức của mình vào sâu trong địa mạch, khiến cho vô cực thiên thư nhận thấy, tạo thành dụ hoặc đối với nó. Không sai, bản thân vô cực thiên thư đã tổn thương cực lớn, khó có thể khôi phục, trên người ngươi ẩn chứa ngũ tinh áo nghĩa, bản thân chính là thuốc bổ tốt nhất để khôi phục nguyên linh của nó. Hiện tại nếu vô cực thiên thư nuốt ngươi, cũng có thể đạt được cực lớn cực lớn. Cổ Trần Sa nhìn rõ mọi việc từ trên người ngươi. Ta đã sớm cảm ứng sự nhìn trộm của vô cực thiên thư đối với ngươi, cho nên trước tiên cứ để ta bố cục, hiện tại cũng gần xong rồi. Tiểu thần châu này của chúng ta đã có chút thành tựu, sức hấp dẫn đối với vô cực thiên thư cũng càng lúc càng lớn. Nếu sách này nuốt ngươi, lại bao phủ tiểu thần châu, lợi dụng trận pháp của tiểu thần châu, rất nhanh liền có thể khôi phục. Vương gia, linh cảm của ta là càng lúc càng có nguy hiểm. Thần thái của Kim Tùy Ba rất ngưng trọng, trong những ngày này bận rộn bố cục, cứ qua môi một ngày. Liền cảm thấy sát ý của vô cực thiên thư đối với ta càng lúc càng nồng đậm, tùy thời đều sẽ ra tay với ta. Cái ta cần chính là hiệu quả này. Cổ Trần Sa mỉm cười, hiện tại, ta lửa cháy đổ thêm dầu cho ngươi, ngũ tinh áo nghĩa trong nguyên thần của ngươi không phải của bản thân mình, mà là cường hành cướp lấy, tất cả thủy trung vân không thể hợp nhất, cũng dẫn tới pháp lực nguyên thần của ngươi không phải quá viên mãn, mà tu vi thiên đạo pháp của ta có thể hoàn toàn bù đắp khuyết điểm này, dùng lực lượng của thiên đạo pháp. Kết hợp lại, khiến ngươi chẳng khác nào là ngũ tinh chi chủ chân chính chuyển thế. Như vậy, vô cực thiên thư sẽ không thể không ra tay. Uy năng của vô cực thiên thư năng rất mạnh, chỉ sợ không thua gì thần chân chính. Hơn nữa nguyên linh cũng có tuệ cao thâm, tính toán không bỏ sót, an nguy của ta không quan trọng. Nhưng vương gia một thân đảm đương sự hưng suy của thiên hạ, không thể liều lĩnh. Kim Tùy Ba nói, yên tâm, nếu ta không nắm chắc tuyệt đối, sao lại bố trí ván cờ này? Thành lập tiểu thần châu, chỉnh hợp tiên đạo huyền môn, quân sự hóa huấn luyện, đều là việc nhất cử lưỡng tiện. Cổ Trần Sa bảo Kim Tùy Ba khoanh chân ngồi xuống, vừa hay, ta cũng giúp ngươi để thắng tu vi, huống hồ cho dù là vô cực thiên thư ở thời toàn thịnh, cũng không nhìn được thương sinh chi nguyện. Trên bản chất, vô cực thiên thư kỳ thật là một tồn tại cùng cấp bậc với Bất Chu Cung, Tam Giới Ấn, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, chỉ là năm đó vô cực thiên tông có mấy vị cao thủ thần cấp tọa trấn, thôi động thiên thư mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất của nó mà thôi. Cùng một kiện pháp bảo, đừng nhìn Tam Giới Ấn, Bất Chu Cung, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát ở trong Tĩnh Tiên Ti không phát huy ra được uy lực, đó là bởi vì không có cao thủ thần cấp đến thôi động. Ví dụ như Bất Chu Cung lúc trước ở trong tay Văn Hồng là hoàn toàn khác, mà ở trong tay Tĩnh Tiên Ti, lực lượng phát huy ra không đến một phần ngàn. Hiện tại Vạn Tượng Toái Diệt Bổng cũng như vậy. Những thần khí này, cần phải là thế giới chi lực của cao thủ thần cấp mới có thể thôi động. Nếu bất kỳ một ai trong Tĩnh Tiên Ti tấn thắng tới thần cấp, vậy cục diện sẽ hoàn toàn khác, có đủ tiền vốn để đối kháng với Tiên Đạo Huyền Môn và các đại thế gia. Đáng tiếc, hiện tại các đại cự đầu của Tĩnh Tiên Ti cách thần cấp vân rất xa. Vù! Cổ Trần Sa chờ Kim Tùy Ba ngồi xong, thôi động tu vi thiên đạo pháp của mình. Một cô lực lượng tinh thuần mãnh liệt bùng nổ, rót vào trong thân thể Kim Tùy Ba. Giữa, trong thân thể Kim Tùy Ba hiện ra áo nghĩa của năm viên tinh thần, chưa triệt để hòa tan. Nhưng dưới sự cọ rửa của thiên đạo pháp, áo nghĩa của năm viên tinh thần này sụp đổ tan rã, thậm chí sau khi Kim Tùy Ba chết cũng đều không thể trở về bản thân tinh thần. Triệt để dung hợp triệt để, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù là thất tinh chi chủ sau khi chết, thất tinh áo nghĩa trong cơ thể cũng phải trở về. Đây là quy luật của bản thân thiên đạo, Cổ Trần Sa lại có thể phá vỡ quy luật này. Dưới sự cọ rửa của thiên đạo pháp, Kim Tùy Ba liên tục thôi động áo nghĩa của bản thân, lập tức pháp lực toàn thân vô cùng tinh luyện, hóa thành từng đoàn minh quang, chiếu rọi xung quanh. Tinh lực cả đời hắn đều hiện ra trong minh quang, đủ loại tình huống của Vô Cực Thiên Tông, toàn bộ đều hiện ra ở trong đó, rất nhiều bí mật của Vô Cực Thiên Thư, cũng đều căn cứ vào lạc ấn trên người hắn, mà suy diễn ra liên hệ thiên ti vạn lũ. Ở trên người hắn, Vô Cực Thiên Thư đã bố trí tọa độ lạc ấn, thậm chí tương tự như nguyền rủa. Hiện tại Cổ Trần Sa là muốn xóa đi nguyền rủa, xem Vô Cực Thiên Thư còn nhịn được không. Tu vi phối hợp với các loại kinh nghiệm của bí pháp thái cổ mà Cổ Trần Sa tinh thông, cơ hồ có thể giải trừ tất cả nguyền rủa, tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, phá giải tất cả oan nghiệt. Suy nghĩ một chút, ngay cả thánh nhân đã vân tạc hợp đạo cũng muốn yêu cầu Cổ Trần Sa đưa vào thiên đạo pháp, bóc mình ra khỏi quy tắc của thiên đạo. Bởi vậy có thể thấy được thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa kỳ diệu tới mức nào. Dựa theo đạo lý, thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa chính là một bộ phận của thiên đạo, ẩn chứa năng lực không gì không làm được. Nếu tu luyện tới cực hạn, có thể làm được tất cả mọi chuyện. Thiên đạo quyền bính vô cùng của thiên đạo tạo hóa sinh diệt, có điều cảnh giới của hắn vẫn quá thấp. Nhưng cho dù là cảnh giới có thấp tới mấy, lợi dụng thiên đạo pháp tiêu trừ nguyền rủa của Kim Tùy Ba, để thắng tu vi cũng là việc dễ dàng. Ngay khi Cổ Trần Sa giúp Kim Tùy Ba tiêu trừ nguyền rủa, dị biến nổi lên, trên đỉnh đầu Kim Tùy Ba, một mảng thông đạo thời không đột nhiên mở ra, trong đó kim quang lấp lánh, bên trong kim quang lại mang theo quang mang màu xanh. Một bàn tay xuất hiện từ trong đó. Bàn tay này trắng nõn trong suốt, được bao bọc trong ánh sáng vàng xanh, giống như vàng ngọc khảm da, rất dễ nhìn. Nhưng, bàn tay này mang theo thế giới chi lực to lớn không gì sánh kịp, nhẹ nhàng tóm một cái, Kim Tùy Ba và Cổ Trần Sa sắp bị thu vào trong đó. Cuối cùng cũng tới rồi. Trên người Cổ Trần Sa phát ra từng đợt quang mang, lập tức ngăn cản sự tập kích của bàn tay này, Vô Cực Thiên Thư cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Bàn tay trắng nõn này chính là Vô Cực Thiên Thư. Lực lượng của bàn tay này không kém gì thần. Nhưng Cổ Trần Sa sớm đã có chuẩn bị, sao lại để Vô Cực Thiên Thư thành công? Trong ánh mắt hắn đã mượn dùng lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện, nhìn thấu hư không, thấy ở sâu trong loạn lưu thời không vô cùng cuồng bạo, cũng không biết là ở trong bao nhiêu không gian song song, xuất hiện bóng của một quyển sách. Sách này phát ra màu sắc màu vàng xanh, giống như điển tịch hoa lệ vàng khảm ngọc, đang không ngừng nhảy trong rất nhiều không gian song song, nhấp nháy trong loạn lưu. Nếu không phải tinh thần của Cổ Trần Sa đã cường hoành tới cảnh giới nhất định, cũng có Thương Sinh Chi Nguyện trợ giúp, sợ rằng cũng không thể tìm được khí tức của Vô Cực Thiên Thư này. Vô Cực Thiên Thư chính là thần chân chính. Mặc dù năm đó bị Thiên Phủ Đại Đế đánh tan, thân chịu trọng thương, trốn vào trong loạn lưu thời không để nghỉ dưỡng, nhưng dẫu sao lực lượng chính là thần cấp, có thế giới chi lực rất mạnh, hơn nữa nó là có nguyên linh của bản thân. Trên bản chất, Vô Cực Thiên Thư cũng tương tự như Tam Giới Ấn, Bất Chu Cung, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp. Nhưng thiên thư này được cao thủ thần cấp các đời của Vô Cực Thiên Tông luyện chế, đã đản sinh ra nguyên linh, đương nhiên những pháp bảo như Tam Giới Ấn trước kia cũng có nguyên linh, nhưng gặp phải rất nhiều kiếp số, sớm đã diệt vong, chỉ còn lại cái xác rỗng. Cổ Trần Sa sớm đã trải qua đủ loại suy tính, hiểu biết hoàn toàn thực lực của Vô Cực Thiên Thư này. Thần niệm của hắn bắt được bản thể của Vô Cực Thiên Thư ở trong loạn lưu thời không, lập tức tỏa định. Sau đó điều động lực lượng của Thương Sinh Chi Nguyện, thế giới chi lực rót vào. Trong nháy mắt, trong Thương Sinh Chi Nguyện, thế giới chi lực điên cuồng ùa vào trong vạn tượng toái diệt bổng của Cổ Trần Sa. Gậy này được thế giới chi lực rót vào, thực sự phát ra uy năng. Rầm rầm, gậy này biến thành cực kỳ to lớn, đột nhiên đâm vào trong loạn lưu thời không. Vạn tượng vỡ nát, thời không sụp đổ. Gậy này lại thể hiện ra uy năng vô thượng càn quét ma thần của Đại Lực Thần. Năm đó, bùm, sâu trong loạn lưu thời không, bản thể của Vô Cực Thiên Thư gặp phải một kích như vậy của vạn tượng toái diệt bổng. Chỉ cảm thấy tất cả đều bị tỏa định, thời không hoàn toàn vỡ nát, một gậy hủy thiên diệt địa, phá vỡ vạn vật đó đánh xuống, bất kỳ trốn tránh nào cũng lộ ra cực kỳ nực cười. Vô cực đồ. Bên trên vô cực thiên thư đột nhiên bộc phát ra tinh mang cực kỳ mãnh liệt, một bức tranh vẽ xuất hiện, trên tranh này có vô cực mà tiên thiên thái cực hóa thành, ngăn cản vạn tượng toái diệt bồng này. Thế giới chi lực. Cổ Trần Sa lại phát ra một tiếng hét, điều động thế giới chi lực chứa đựng trong thương sinh chi nguyện, lại chút vào trong vạn tượng toái diệt bổng. Hắn bị một cỗ thế giới chi lực bao bọc, cả người không ngờ cũng tiến vào trong loạn lưu thời không, tại đập một gậy xuống vô cực thiên thư. Gậy này có uy năng hơn hẳn gậy đầu tiên, cả cây gậy tỏa ra quang mang, khí thế lan đến đâu, loạn lưu thời không đều ngưng kết, sau đó gậy động, thời không ngưng kết tại vỡ nát toàn bộ giống như thủy tinh, hóa thành chất tỏng giống như hỗn độn, bao bọc lấy bàn thê của vô cực thiên thư sơ sau đó, gậy thứ hai đập xuống. Vô cực thiên thư hóa thành một hình người, là một đại hán trung niên màu vàng xanh. Hai tay đại hán trung niên tóm một cái, phát ra chú ngữ vụng vặt không biết tên, chống đỡ gậy này, đồng thời dao động tinh thần vô thượng truyền ra, tiểu bối, ngươi chỉ là nhân vật nhị thập nhị biến, không ngờ dám đến tính kế ta, ngươi dựa vào một kiện pháp bảo có thế giới chi lực, liền cho rằng có thể tạo thành thương tổn đối với ta ư. Thần cấp chân chính, ngươi làm sao có thể so sánh được. Vô cực thiên thư, ngươi cũng có chút thủ đoạn. Đáng tiếc những cái này đều nằm trong tính toán của ta rồi, ngươi cho rằng có thể đào thoát sự bắt bớ của Tĩnh Tiên Ti chúng ta à? Nếu ta đoán không sai, thương thế của ngươi chưa lành, mà pháp bảo sau lưng ta có thể rót vào đủ thế giới chi lực để đánh tan ngươi. Đây là lần đầu tiên Cổ Trần Sa sử dụng lực lượng của thương sinh chi nguyện, một cách xa xỉ như vậy, giúp bản thân tận tình chiến đấu với vô cực thiên thư tương đương với cao thủ thần cấp. Đây là kinh nghiệm mà hắn chưa từng trải qua. Chiến đấu mặt đối mặt với thần chân chính. Trước kia hắn đều là trốn ở phía sau dùng mưu kế, mượn đao giết người, đó là bởi vì thế giới chi lực mà thương sinh chi nguyện tích lũy được, cũng không dễ dàng gì. Không có cao thủ thần cấp thôi động, khối cầu tụ tập lực lượng rất khó khăn, hơn nữa Cổ Trần Sa sẽ không để khối cầu đản sinh ra nguyên tinh của mình, bởi vì như vậy, nguyên tinh ngược tại chính là chủ nhân, bản thân hắn là người sáng tạo tại thành người ngoài cuộc, đây là đào khách thành chủ trên thực tế, cao thủ thần cấp luyện chế pháp bảo bản mệnh, cũng đều không để pháp bảo này có nguyên tinh của mình. Từ đó có thể tuyệt đối khống chế bản thân pháp bảo. Đương nhiên, nguyên linh của pháp bảo có lợi cũng có hại. Nếu thực lực của ngươi đạt tới một trình độ có thể nắm giữ tất cả một cách tuyệt đối, vậy để pháp bảo có nguyên linh cũng không sao. Rất đáng tiếc, hiện tại Cổ Trần Sa vẫn chưa tới loại trình độ này. Giết! Cổ Trần Sa lại vung ra một gậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ở đây thành lập Tiểu Thần Châu, theo mấy ngàn trưởng môn tiên đạo khô tâm kinh doanh, độ hóa sinh tinh trong biển. Quy mô càng lúc càng lỏn, trong biên vô số sinh linh cúng bái khối cầu, sinh ra nguyện lực, đua vào trong khối cầu, hợp thành một cỗ nước lũ, đủ cho Cổ Trần Sa tiêu xài như vậy. Tiểu Thần Châu được thành lập là để cung cấp nguyện lực cho thương sinh chi nguyện, Cổ Trần Sa xem như đã đạt thành mục đích này. Hắn dùng thế giới chi lực của khối cầu, và phù lục của Văn Hồng Thường vì Ương Thái Huyền Đô hộ thân, ở trong loạn lưu thời không cũng có thể bảo hộ bản thân. Vạn tượng toái diệt bổng được thôi động. Đánh ra bổng pháp, hư không vỡ vụn, hoàn toàn áp chế vô cực thiên thư. Gậy thứ ba như núi, bóng gậy trùng trùng, vô số bóng gậy áp bức từng tầng, chỉ thoáng chốc đã đánh tan rất nhiều tầng phòng ngự mà vô cực thiên thư bố trí, hung hăng đánh lên trên bản thể của thiên thư. Vô cực, thiên thư phát ra đến một tiếng gào thét, dường như có dấu vết tan vỡ. Vô cực thiên thư, hiện tại ngươi cũng chẳng khác gì mà thần cấp bình thường, không thể là đối thủ của Tĩnh Tiên Ti chúng ta đâu. Cổ Trần Sa lại đánh ra một gậy, nếu ngay cả ngươi mà chúng ta cũng không thu thập được thì làm sao có thể đối kháng với thánh nhân của 72 tiên đạo huyền môn, thậm chí còn có Tam Đại Thiên Tôn, Huyền Hoàng Long Đế, Lệ Vạn Long. Trước kia Tĩnh Tiên Ti là giật gấu vá vai, ở vào tình trạng tích tụ, không nỡ sử dụng năng lượng tích trữ trong khối cầu. Hiện tại Cổ Trần Sa bắt vô cực thiên thư mà còn tiếc của, vậy sẽ không ăn được miếng thị béo này. Gậy thứ tư, một gậy này của Cổ Trần Sa là quyết tâm. Muốn lập tức chấn áp vô cực thiên thư, khiến cho nó thương càng thêm thương, sau đó lại nạp vào trong khối cầu. Trong một gậy này, hắn thậm chí thôi động cả biến hóa của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Ra chỉ đao khí ở trong một gậy này. Tiểu bối. Vô cực thiên thư không phát hiện, mà là gầm lên liên tục, bộc phát ra tuyệt học tối cao, hoàng đạo vô cực. Một con sông dài vàng ngọc, màu vàng màu xanh quấn nhau chảy xuất hiện, mang theo khí tức vô cùng quý giá, tựa hồ là hoàng đạo chân chính. Con sông này chảy qua loạn lưu thời không, ngăn cản gậy thứ tư của Cổ Trần Sa. Có điều hắn không ngờ, Cổ Trần Sa lại giấu giếm sát cơ trong gậy này, ẩn chứa đao khí của Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao chân chính. Gậy đến, cả người Cổ Trần Sa biến mất, hóa thành hồ lô mở, đao mang lóe lên. Nguyên linh của bản thân vô cực thiên thư phát ra tiếng hét thảm kinh thiên động địa, Cổ Trần Sa vốn không phát huy ra được uy năng lớn nhất của đao mang này, Nhưng hiện tại mượn dùng thế giới chi lực của bản thân thương sinh chi nguyện để thôi động, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Uy của đao mang này ở trong tay Tam Đại Thiên Tôn, có thể chảm sát hình khung thị. Phẩm chất thiên đạo pháp của cổ Trần Sa ẩn tăng lại thâm sâu, khiến Vô Cực Thiên Thư không kịp đề phòng, không ngờ lại bị thương đến nguyên linh. Mà khiến hắn sợ vỡ mật là, hắn đã nhận ra thứ đả thương mình là gì. Chảm Tiên Chu Thần Phi Đao, sao ngươi lại có loại thứ này? Đao này vừa hiện ra, Vô Cực Thiên Thư liền mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Hung danh của đao này sớm uy chấn thái cổ, không ai không sợ, bản thân Tam Đại Thiên Tôn cũng phải kiêng kỵ, càng đừng nói là những người khác. Nghĩ tới Tam Đại Thiên Tôn từ trong đao tham ngộ ra thủ đoạn trích tiên thôi, cũng khiến quần tiên thiên hạ phải run rẩy rồi, càng đừng nói là bản thân đao này. Tất cả quang mang màu vàng xanh toàn bộ đều thu liễm, lại hóa thành một quyển sách, muốn đào tẩu, tiến vào sâu trong loạn lưu thời không. Nhưng sao cổ Trần Sa lại có thể để cho nó đào tẩu? Đã sớm mưu đồ bố cục, lập tức hai tay chập lại điều động lực lượng của khối cầu, thế giới chi lực tuôn ra, tầng tầng đại trận đã sớm được bố trí trước tạo thành một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy này dường như tập trung sự kêu gọi của tất cả thương sinh trong thiên hạ. Vô Cực Thiên Thư, ngươi trở về đi, trở về đi. Ý chí của tất cả sinh linh trong thiên hạ tập trung lại, phát ra một loại kêu gọi trong minh minh. Vô Cực Thiên Thư, cho ngươi kiến thức một chút một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, chúng sinh kêu gọi. Cổ Trần Sa mặt không biểu tình, nói. Lần này hắn để bắt được Vô Cực Thiên Thư, tiêu hao rất nhiều lực lượng mà khối cầu tích tụ, tất nhiên có tiểu thần châu bổ sung, không dùng tới căn bản, nhưng dẫu sao cũng có tiêu hao, cần phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa nhất định phải bắt được Vô Cực Thiên Thư, thì mới có lời lực lượng của thương sinh chi nguyện triệt đề bộc phát ra, đừng nói là thần, cho dù tà thánh nhân cũng phải tránh phong mang. Bằng không những thánh nhân đối địch, ví dụ như Huyền Hoàng Long Đế, Lệ Vạn Long, trưởng giáo của thiên địa huyên môn đã sớm xuống tay với khối cầu này rồi. Những năm gần đây, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, liều mạng ngưng tụ khối cầu, kinh doanh các loại thủ đoạn, khối cầu này dung hợp rất nhiều pháp bảo như Thiên Yêu Thư, Bất Chu Cung, Long Môn, Trung Ương Mậu Thô Hậu Đức Kỳ, Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ, lại gieo trồng Thiên Yêu Thụ vào trong đó, rồi biến hóa thành Nguyện Vọng Thụ, càng tụ tập tứ tượng thánh thú Thanh Long Bạch Hô Chu Tước Huyền Vũ Nuốt Nhả biến hóa, nếu không phải thời gian còn ít, chỉ sợ cũng không thua gì thiên địa huyên môn. Nhất là sau khi Cổ Trần Sa tu thành Thiên Đạo Pháp, kiến tạo học phủ, tụ tập thệ ngôn nguyện lực, Lâu Bái Nguyệt tại mở rộng kinh doanh nguyện lực. Nhất là lão tứ Cổ Hoa Sa, không ngờ lôi kéo tất cả tổng đốc, đại bộ phận trần phủ của triều đình, đều phát ra lời thề với khối cầu, khí vận trên người những người này không tầm thường, cơ hồ chẳng khác nào là một nửa quan khí của triều đình. Sau đó Cổ Trần Sa thành lập Tiểu Thần Châu, hướng chú ý tới sinh vật biển, cũng giống như lăn cầu tuyết càng lúc càng lớn. Thệ ngôn nguyện lực cuồn cuộn hội tụ vào trong, thương sinh chi nguyện, khối cầu liền biến thành danh phủ kỳ thực. Hiện tại, Cổ Trần Sa thôi động khối cầu, sau khi tinh luyện chúng sinh nguyện lực, phóng thích ra, còn có lực lượng hơn Maha Thần Chú. Maha Thần Chú cũng là chú ngữ quần ma cùng đọc, kích phát ra lực lượng cầu nguyện, kết hợp với ma khí, cuối cùng hội tụ thành một cỗ lực lượng có thể đánh xuyên thời không. Cổ Trần Sa tinh thông vô số tuyệt học, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, mà bản thân sáng tạo ra cũng có diệu dụng của Maha Thần Chú, mặc dù không bá đạo bằng Maha Thần Chú, nhưng thâm thấu tâu dài, phong tỏa thời không. Thối tuyên pháp bảo, quả thực là vô cùng kỳ diệu trong thối luyện pháp bảo, có một môn ý luyện, chính là cầm một thanh phi kiếm hoặc là bảo bối khác, ngày đêm dùng tinh thần để câu thông với nó, dần dà, pháp bảo này sẽ kết hợp với ý niệm của ngươi. Mà vô số thương sinh khi cầu nguyện, phát ra lời thề và nguyện vọng của mình, cùng tế luyện thương sinh chi nguyện, sau khi được bị hấp thu tinh luyện, thời không và thế giới của khối cầu tự nhiên là sinh ra rất nhiều biến hóa. Đây cũng là nguyên nhân Gia Cát Nha muốn Thiên Yêu Thụ tiến hóa thành Nguyện Vọng Thụ. Nguyện Vọng Thụ là rất nhiều thiên tử thượng cổ và thất tinh chi chủ, tham khảo Thiên Yêu Thụ, tiến thêm một bước, ký thác nguyện vọng của nhân loại, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể luyện thành. Mà Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha bởi vì có đủ loại kỳ ngộ, cộng thêm tu vi thiên đạo pháp, liền làm được. Nếu không phải như vậy, muốn tụ tập nguyện vọng và lời thề của chúng sinh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đây là lần đầu tiên Tĩnh Tiên Ti thực sự bắt cao thủ thần cấp, lúc này, Tĩnh Tiên Ti xem như đã lộ ra răng nanh sắc bén. Thương sinh kêu gọi được thôi động ra, lập tức Vô Cực Thiên Thư giống như rơi vào phạm vi lôi kéo của vòng xoáy, từng bước sắp rơi vào trong trung tâm của vòng xoáy. Chỉ cần bị hút vào trong đó, cho dù là thần cũng phải sa đọa. Nếu Vô Cực Thiên Thư tiến vào trong thương sinh chi nguyện, vậy là không có một chút cơ hội nào. Cổ Trần Sa mặt không biểu tình, thôi động thiên đạo pháp của mình, rót vào trong khối cầu, thôi động nguyện vọng thụ lại thôi động khối cầu, ý đồ muốn phát huy ra khả năng tối đa, phải phòng ngừa Vô Cực Thiên Thư chó cùng rứt dậu. Có nói như thế nào thì Vô Cực Thiên Thư cũng là cường giả thần cấp, thậm chí còn mạnh hơn lão tổ tông của các thế gia, nếu liều mạng, vẫn có thể tạo thành thương tổn đối với bản thân cổ trần sa, thậm chí là khối cầu. Cho nên bình thường mà nói, cho dù là thánh nhân cũng không muốn bức cao thủ thần cấp vào tuyệt lộ. Cũng may cổ trần sa vừa tới đã lợi dụng tâm lý khinh địch của vô cực thiên thư, đập ra mấy gậy, làm tiêu hao không ít nguyên khí của vô cực thiên thư, sau đó lại giấu đao khí của Trảm Tiên Chu Thần Phi đao ở bên trong, khiến cho vô cực thiên thư đã thương càng thêm thương, rồi tiến thêm một bước làm giảm bớt sự phản công của sách này. Chúng sinh kêu gọi, nguyện vọng của sinh, lời thề của sinh linh. Cổ trần sa đánh một trận toàn lực. Chiến đấu lần này đối với cổ trần sa là có ích lợi rất lớn, quả thực là không gì sánh kịp, có kinh nghiệm giao phong chính diện với cường giả thần cấp, khiến cho hắn càng quen thuộc hơn với thế giới chi lực, cũng tham ngộ được thêm rất nhiều ký ức của thánh hiền. Hắn cơ hồ đã tùy thời tùy chỗ tham ngộ được quang âm chi bí. Một kích cuối cùng, hắn chậm rãi giơ vạn tượng toái diệt bổng lên, khí tức hủy thiên diệt địa ấp u ở bên trên. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo quang mang đen xì từ sâu trong thời không lóe lên, trực tiếp liền rót vào trong vô cực thiên thư, lập tức sách này liền tỏa ra hung sát chi khí màu đen. Ầm, dường như lại có thêm một cao thủ thần cấp đang giúp vô cực thiên thư này, lực lượng của vô cực thiên thư lập tức tăng cường rất nhiều, đột nhiên bùng nổ, trong chấn động không gian vô số thần tôi sinh ra. Vương gia, đưa pháp lực vào trong lệnh bài như trẫm thân lâm. Ý chí của Gia Cát Nha đột nhiên truyền vào trong tâm tinh của cổ trần sa. Cổ trần sa lập tức vận chuyển pháp lực, trực tiếp rót thiên đạo pháp vào trong lệnh bài đang bồng bềnh trên bầu trời của khối cầu. Lệnh bài dường như bị thiên phủ đại đế huyết mạch ẩn chứa trong thiên đạo pháp kích hoạt một chút, xuất hiện một kim quang to bằng hạt đậu, trực tiếp rơi vào bàn tay Gia Cát Nha. Gia Cát Nha dập đầu nói, hoàng thượng vạn phúc, thần Gia Cát Nha mượn bố cục của lệnh bài này giữ gìn thiên hạ thương sinh. Sau khi hắn có được kim quang to bằng hạt đậu này, đột nhiên búng một cái, kim quang này tiền vô thanh vô tức xuyên qua thời không, tạc ấn ở trong vô cực thiên thư. Không ai phát hiện. Lúc này, bản thể của vô cực thiên thư có được tăng cường, dường như có lực lượng to lớn từ xa tới đang giúp nó. Sách này đột nhiên bùng nổ, bỏ chạy trong thần lôi thời không vô biên vô hạn. Cổ trần sa lập tức tìm kiếm, làm gì còn bóng dáng của vô cực thiên thư này. Nhưng hắn biết, lần này, vây bắt này không thất bại, Gia Cát Nha đã bố cục ra âm mưu sâu hơn. Hắn lập tức vận chuyển thế giới chi lực, rời khỏi loạn lưu thời không. Hắn mới là cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, nếu không nhờ lực lượng của khối cầu, hắn cán bàn không thể tiến vào, cho dù là như vậy, cũng không thể ở lâu trong loạn lưu thời không. Lại xuất hiện ở trong thương sinh hóa long tháp, Kim Tùy Ba đột nhiên nói, vương gia, chúng ta thất bại rồi à? Có lực lượng mạnh hơn tham gia vào, dẫn tới chúng ta thất bại trong gang tấc ư? Cũng không thể nói là thất bại, chúng ta có tính toán sâu hơn. Cổ trần sa lập tức câu thông với Gia Cát Nha. Lần này ra tay giúp vô cực thiên thư chính là thần châu Thiên Hung Khải, một trong các bộ hạ của Hình Khung Thị, nó cũng tương đương với cường giả thần cấp, Thiên Hung Khải này đã thẩm thấu vào trong huyết mạch của hậu đại Khương gia. Gia Cát Nha phát ra dao động ý niệm, hậu đại của Khương Công Vọng bị Hình Khung Thị nắm giữ, ý đồ giành lấy táng thế chi quan, lần này thu lấy vô cực thiên thư, là đề phòng bị sau khi chúng ta có được sách này, lực lượng của khối cầu tăng cường, bọn họ càng khó chiếm được táng thế chi quan. Thì ra là thế. Cổ trần sa biết tâm linh của Gia Cát Nha, từng thời từng khắc câu thông với táng thế chi quan, thậm chí có thể từ trong quan đó đạt được lực lượng. Rất lâu trước kia hắn đã kêu gọi lực lượng của quan này đánh bại Cảnh Khưu. Hiện tại tu vi của Gia Cát Nha đã tới nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, năng lực cảm ứng hơn gấp cả chục lần trước kia. Tham ngộ đối với táng thế chi quan lại càng sâu hơn, đã nhìn thấy một số thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Thần Châu Thiên Hung Khải vâng chịu ý chí của Hình Khung Thị, bản thân cũng là một hung thần. Hung thần này cứu vô cực thiên thư là không có hảo tâm, tất nhiên là muốn căn nuốt sách này, làm lớn mạnh bản thân. Sách này là giữ nhiều lành ít rồi. Gia Cát Nha lại nói. Nói như vậy, ngươi cuối cùng bỏ ta kích phát lệnh bài của Phụ Hoàng, bố cục ở trong đó, là để thu hoạch táng thế chi quan à? Cổ trần sa đã triệt để minh bạch bố cục của Gia Cát Nha. Không sai, ta cố gắng suy tính, đã tham ngộ ra một số diệu dụng của lệnh bài này, nếu vận dụng tốt có thể miễn trừ rất nhiều kiếp số của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Làm bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió hơn. Gia Cát Nha nói, lần này chúng ta chính là thả dây dài câu cá lớn, vô cực thiên thư chính là một mồi nhử, hiện tại quả nhiên bắt đầu căn câu rồi. Xem ra vẫn là Gia Cát tiên sinh tính toán sâu sắc, chỉ cần thần châu Thiên Hung Khải mà Hình Khung Thị bố cục căn câu, cuối cùng sẽ bắt vô cực thiên thư và bảo tăng trong đó, phải nhổ ra cả vốn lẫn lời. Cổ trần sa gật đầu. Không chỉ như thế, chúng ta không cần phải phí công sức kêu gọi táng thế chi quan. Tiết kiệm được không ít thế giới chi lực, sau này cứ để Hình Khung Thị đi gọi, còn chúng ta chỉ cần chờ hái quả là được rồi. Gia Cát Nha nói, có điều cuối cùng vẫn phải lợi dụng đấu thập cửu, để hắn âm thầm cho Tam Đại Thiên Tôn biết bố cục của Hình Khung Thị, tạo thành mấy đại cự đầu này kiềm chế lẫn nhau. Ta tất nhiên sẽ đi làm. Cổ Trần Sa nói, hiện tại cục diện càng hỗn loạn càng tốt. Lần này Tĩnh Tiên Ti chúng ta và Thương Sinh Chi Nguyện, vì bố cục rắc mồi cũng đánh mất không ít, ít nhất thì thế giới chi lực tích tụ được cũng tiêu hao rất nhiều. Gia Cát Nha nói, tạm thời cũng chỉ có thể giấu tài, cũng may Vương gia thành lập Tiểu Thần Châu. Chỉ cần mở rộng kinh doanh, theo người của tiên đạo huyền môn càng tụ càng đông, muốn bổ sung lại là rất dễ dàng. Việc này chỉ có thể như vậy thôi. Cổ Trần Sa lại bí mật thương lượng với Gia Cát Nha, rất nhiều vấn đề chi tiết ở man hoang, sâu trong một rừng cây hoang tàn vắng vẻ. Khương Kỳ ngồi khoanh chân, đột nhiên, một đạo hắc quang và một đạo quang mang màu vàng xanh mãnh tiệt hàng tâm, quân tây nhau, phát ra lực lượng khiến hắn cảm thấy vô cùng khủng bố. Hình Thiên Hung, ngươi đột nhiên bay ra thoát ly cơ thể ta, rốt cuộc muốn làm gì? Khương Kỳ khiếp sợ nói. Hình Thiên Hung phát ra thanh âm, Tĩnh Tiên Ti muốn bắt Vô Cực Thiên Thư, ở thời điểm mấu chốt nhất, ta nhanh chân đến trước, ngư ông thủ lợi. Thiên Thư này bị Tĩnh Tiên Ti đánh cho bị thương, bị ta thừa cơ mà vào. Hiện tại ta muốn căn nuốt nguyên linh của sách này, dung hợp thế giới của nó. Một khi thành công, thế giới chi lực của ta sẽ tăng gấp bội. Lúc đó, ta bắt đầu cùng ngươi tiến hành bố cục, kêu gọi táng thế chi quan. Dùng huyết mạch của ngươi kêu gọi, Tĩnh Tiên Ti sẽ không đạt được bất kỳ lợi ích gì. Quan này cuối cùng sẽ bị ta đoạt được, vô số bảo tăng, thất tình áo nghĩa trong đó. Thế giới chi lực khổng lồ của bản thân quan tài cũng đều sẽ thuộc về chúng ta. Vô Cực Thiên Thư. Khương Kỳ liên tục cười lạnh, ngươi đạt được lợi ích như vậy. Còn ta thì sao, nghe đồn trong Vô Cực Thiên Thư cất chứa vô số bảo tăng. Có phần ta thì tất nhiên cũng có phần ngươi, Hình Khung Thị đại nhân bảo ta phụ trợ ngươi, mệnh, lệnh này ta không thể không nghe. Hình Thiên Hung cười khằng khặc, bảo tăng đan dược trong đó mặc cho ngươi chọn. Ước chừng qua 7 ngày 7 đêm. Đột nhiên, trong bộ áp giáp Hình Thiên Hung này, vang tên tiếng hét thảm thê tương, dường như có thần nào đó bị triệt đê luyện hóa, bị sát khí vô biên vô hạn bao phủ. Ta hận, ta hận. Là nguyên linh của Vô Cực Thiên Thư. Vô Cực Thiên Thư phát ra tiếng hét thảm và hận ý, ngươi hận cũng vô ích. Hình Thiên Hung phát ra thanh âm dữ tợn, có phải ngươi hối hận vì không đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, ngược tại hiện tại bị ta cắn nuốt không? Ngươi yên tâm, cho dù đầu phục Tĩnh Tiên Ti, chúng cũng vẫn luyện hóa nguyên tinh của ngươi. Không ai tại yên tâm đê một kiện thần khí có nguyên tinh mà mình không thể nắm giữ, nhất là đám tiểu gia hỏa đó của Tĩnh Tiên Ti, căn bản không khống chế được thần khí có nguyên tinh, khẳng định sẽ hấp thu nguyên tinh của ngươi. Ngươi cứ hận đi, hận ý của ngươi đối với ta mà nói cũng là vật đại bổ. Nguyên tinh của bản thân Vô Cực Thiên Thư hét lớn, đây là hai cao thủ thần cấp đang giao phong. Mỹ thực đến miệng rồi còn muốn ta bỏ qua cho ngươi á? Hình Thiên Hung phát ra tiếng chậc chậc, quả thực là chuyện cười. Ta vất vả lắm mới có được thần khí có nguyên linh như ngươi, sau khi dung nhập, ta có cơ hội biến thành hình vạn hung. Thần khí có nguyên linh rất hiếm có, đương nhiên, bản thân ta cũng là một kiện thần khí có nguyên linh. Ta chết cũng sẽ không để ngươi được loại nguyện đâu. Nguyên linh của Vô Cực Thiên Thư hét lớn một tiếng, dường như muốn thôi động ngọc nát đá tan nào đó. Thế à, nếu ngươi ở vào lúc toàn thịnh, ta cũng vô cùng kiêng kỵ, những kẻ trong Vô Cực Thiên Tông rèn ngươi cực kỳ cường đại, đáng tiếc ngươi bị hủy rất nhiều căn cơ, lại bị Kim Tùy Ba phản bội, mất đi ngũ tinh áo nghĩa, lại bị Tĩnh Tiên Ti gây thương tích, hiện tại chỉ có thể làm giả áo cho ta, còn dãy dụa làm gì? Thần Châu Đại Pháp, Hình Thiên Hung thôi động thủ đoạn dưới đáy hòm của mình. Lập tức trong hư không dường như xuất hiện tầng tầng thần châu, ép vào bên trong, sinh ra sự sụp đổ. Nguyên linh của Vô Cực Thiên Thư phát ra sự tuyệt vọng cuối cùng, muốn đồng quy vu tận, nhưng không có cách nào, bị Hình Thiên Hung triệt để cắn nuốt vào trong đó. Cắn nuốt xong nguyên linh và bản thể của Vô Cực Thiên Thư, sự cường hoành của Hình Thiên Hung dường như đạt tới cực hạn nào đó. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ chuyển lại vào trong cơ thể Khương Kỳ. Toàn thân Khương Kỳ mấp máy, lại được phạt mao tẩy tủy, cảnh giới để thắng từng tầng. Tiểu tử, tiện nghi cho ngươi rồi. Hình Khung Thị buộc chặt ta và tâm huyết của ngươi lại với nhau, dùng Thần Châu Đại Pháp làm trục nối, tu vi của ta tấn thắng. Ngươi cũng có thể có được tiện nghi cực lớn, tu luyện Thần Châu Đại Pháp này, ngươi có thể đạt được thần ân. Hình Thiên Hung cười quái dị. Đạo cảnh thập biến, nhất tâm thiên dụng. Khương Kỳ tiên tục đột phá, trên mặt hắn cũng hiện ra nụ cười lạnh, không ngờ ta cũng có kỳ ngộ này. Đạo cảnh thập nhất biến, linh hồn xúc tu. Đạo cảnh thập nhị biến, nhiếp hồn đoạt phách. Trong nháy mắt hắn không ngờ hoàn thành quá trình mà tu sĩ bình thường cơ hồ phải khổ tu tham ngộ một giáp, thậm chí là 100 năm, cảnh giới tu luyện đối với hắn mà nói, cơ hồ không thành vấn đề. Tốt lắm, ngươi đã bắt đầu triệt để kích hoạt huyết mạch của Khương Công Vọng, thành tựu tương lai không thể đoán định. Hình Thiên Hung nhìn sự tiến bộ của Khương Kỳ, có điều hiện tại cảnh giới của ngươi vẫn quá yếu, đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách ở trước mắt cục diện này là không đáng nhắc tới. Ngươi yên tâm, ta đã tham ngộ được rất nhiều Thần Châu Đại Pháp. cho thêm thời gian, đệ nhất trọng sẽ triệt đê viên mãn, lúc đó, sẽ bộc phát ra tiềm năng kinh người. Khương Kỳ ngạo nghễ nói, không ngờ trong vô cực thiên thư này lại có nhiều bảo tăng và đan dược như vậy. Hắn thuận tay tóm một cái, một viên đan dược màu ngọc bích xuất hiện trên tay, đây là vạn ngọc huyền linh đan. Đan này cần tiên nhân thượng cổ luyện mấy chục năm ở trong lò đan, thu thập vô số dược liệu, lấy ra tinh hoa. Nếu ăn vào có thể nặn lại kinh mạch, ta có những tài nguyên này ở trong tay, lo gì đại sự không thành. Đều là bảo bối tốt, phối hợp với thần châu đại pháp, ngươi ngày đi ngàn dặm cũng là bình thường. Hình Thiên Hung nói, để ta phụ trợ ngươi tu hành, nhớ kỹ, dùng thần châu đại pháp làm căn cơ, ngươi tất có thể đạt được thành tựu vô thượng, đến lúc đó ngay cả Võ Đương Không cũng không thể khống chế ngươi, thậm chí ngươi có thể đào khách thành chủ, khiến Võ Đương Không phải cúi đầu nghe theo ngươi. Võ Đương Không không ngờ coi ta là quân cờ, quả thực chính là tìm chết. Khương Kỳ liên tục cười lạnh, nàng này sớm muộn gì cũng phải triệt để thần phục ta, còn có Tĩnh Tiên Ti nữa, mưu đồ bỏ tăng của ta. Táng thế chi quan là tổ tông thượng cổ lưu lại cho ta, đó càng là đáng chết. Một khi đã như vậy, chờ ta tu luyện đại thành, sẽ bắt ra cát nha, luyện hóa cắn nuốt, về phần Tĩnh Tiên Ti, cũng phải toàn bộ quy về bộ hạ của ta. Tốt tắm, có hùng tâm này, không hổ là hậu nhân huyết mạch của Khương Công Vọng. Hình Thiên Hung nói, tiếp theo, chúng ta sẽ đi chuẩn bị các loại tài tiêu tế đàn, lợi dụng huyết mạch của ngươi để tiến hành hiến tế và kêu gọi. Cần chuẩn bị một số tài liệu gì? Khương Kỳ hỏi. Tất nhiên là đại lượng linh hồn, huyết nhục làm chủ. Hình Thiên Hung nói, việc này ngươi không cần quan tâm, để ta làm là được, tiến vào trong ma vực, bắt giết ma đầu. Rất nhanh có thể lấy được, bổn tọa ngay cả ma thần cũng có thể kích sát, bắt một số tiểu ma đầu chẳng phải là dễ như trở bàn tay ư. Tất cả đều lấy ngươi làm chủ. Ánh mắt Khương Kỳ lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. Không, là lấy ngươi làm chủ. Hình Thiên Hung phủ nhận, lần này tới ma vực chuẩn bị tài liệu. Cũng là một lần ma luyện của ngươi, chờ từ ma vực trở về, ngươi sẽ thực sự thoát thai hoán cốt, đạt tới một loại cảnh giới không ai địch nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng dùng hồn phách sinh linh để hiến tế, chúng ta có thể kích sát người thường mà, thế không phải nhanh hơn à? Khương Kỳ hỏi, hiện tại là thời điểm mẫn cảm nhất, ma tai sắp bùng nổ, trật tự thiên địa sắp thay đổi, nếu ngươi là kích sát người thường thân châu. Sợ rằng sẽ dẫn tới một loạt biến hóa, đến lúc đó trở thành tiêu diêm, chính là mất nhiều hơn được. Hình Thiên Hung cười khanh khách, có điều ngươi hỏi vậy cũng thể ngươi là tiểu tử, ngươi là nhân vật hung ác, xem ra là kế thừa hung thần chi đạo của Hình Khung Thị đại nhân rồi. Trừ ta ngoài, tất cả đều có thể làm tế phẩm. Khương Kỳ nói, cái này không phải là hạch tâm của thần châu đại pháp à? Không sai, ngươi tham ngộ rất nhanh. Hình Thiên Hung đột nhiên tóm một cái, thời không bị hắn xé ra, sau đó kéo Khương Kỳ tiến vào bên trong. Bọn họ là tới ma vực, trong thương sinh chi nguyện. Lúc này Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha đang thôi động pháp thuật, trước mắt hiện ra nhất cử nhất động của Hình Thiên Hung và Khương Kỳ. Bọn họ đã tới ma vực, đang kích sát ma đầu, thu thập linh hồn và huyết nhục, chuẩn bị các loại tài liệu hiến tế kêu gọi táng thế chi quan. Bất kỳ thần khí nào cũng sẽ không cự tuyệt hiến tế linh hồn huyết nhục, bởi vì linh hồn đối với thần khí mà nói là tài liệu tấn thắng tốt nhất, không phải một trong. Gia Cát Nha nói, vương gia, ta nhìn thấy quá khứ. Ngó trộm tương lai, hai biến hóa này đã tu luyện tới cực hạn, liền tham ngộ ra một số bí mật của kim bài mà Hoàng thượng cho. Có điều tự ta không thể phát động kim bài này, cần phải dựa vào thiên đạo pháp của vương gia để làm. Hơn nữa ta gần như đã nhìn trộm ra một số chân tướng của thiên địa rồi. Chân tướng thiên địa gì? Cổ Trần Sa nhìn nhất cử nhất động của Hình Thiên Hung và Khương Kỳ, thậm chí là bọn họ nói gì, nghĩ gì cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đây là lực lượng vĩ ngạn của chi lệnh như trẫm thân lâm. Khương Kỳ này đúng là cuồng vọng, một tu sĩ nho nhỏ, có được một chút kỳ ngộ, không ngờ lại giống như có thể nắm giữ thiên hạ. Hắn đã bị Hình Khung Thị nắm giữ, truyền thụ thân châu đại pháp đệ nhất trọng. Gia Cát Nha bảo Cổ Trần Sa, tiếp tục truyền pháp lực vào trong kim bài như trẫm thân lâm. Đây là một loạt thủ đoạn của ta, lực lượng của kim bài đã dung nhập vào trong cơ thể Hình Thiên Hung. Hắn cắn nuốt vô cực thiên thư, cũng chính là cắn nuốt cả lực lượng của kim bài. Chúng ta có thể thông qua một chút liên hệ này đạt được toàn bộ bí mật của hắn. Bao gồm cả thuật tu luyện thần châu đại pháp. Khương Kỳ này chỉ tu luyện được đệ nhất trọng, mà Hình Thiên Hung là thần khí Hình Khung Thị sáng tạo ra, biết thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, chúng ta thông qua hắn đê nhìn trộm, ít nhất cũng có thể nắm giữ được tới thần châu đại pháp thất thập nhị trọng, thế nào? Cái này không thiệt chứ? Đích xác không thiệt, hơn nữa còn là có lời to. Cổ Trần Sa bật cười, thần châu đại pháp chính là tâm huyết cả đời của Hình Khung Thị, tham ngộ bí mật thần châu, từ đó sáng lập ra thần thông vô thượng. Thần châu thiên hung khải tinh thông thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, mà thần châu vạn hung khải lại tinh thông bát thập nhất trọng. Về phần thần châu ức hung khải chính là bản mệnh chi khải của Hình Khung Thị, chính là áo nghĩa của thần châu đại pháp cửu thập cửu trọng tạo thành. Vương gia học xong thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, có thể sáng lập tiểu thần châu viên mãn hơn, rất hữu dụng để vương gia tham ngộ dị số chi đạo, thậm chí còn có thể phá vỡ sự trói buộc của thiên đạo kêu gọi. Gia Cát Nha nói, nếu so sánh, tổn thất mà chúng ta lăng phí một số thế giới chi lực, nhưng không đạt được vô cực thiên thư là cực kỳ bé nhỏ. Đích xác là như vậy, ta càng nắm chắc sự xây dựng của tiểu thần châu, trong đó sự vận chuyển của vận chuyển, sự phối hợp của khí lưu và rất nhiều thứ nguyên đều hiểu rõ trong lòng. Nếu ta tham ngộ được toàn bộ thất thập nhị trọng thần châu đại pháp này, kết hợp với thương sinh bổ thiên thuật của mình, chỉ sợ sau này thật sự có cơ hội tham ngộ dị số. Cổ Trần Sa cảm thấy mỹ man, đúng rồi, thiên địa chân tướng mà ngươi nói là gì? Rất kỳ quái, ta dùng pháp thuật suy tính quá khứ, sau khi thiên phủ đại đế sinh ra, tất cả cảnh tượng của thiên địa đều là một mảng trống không. Gia Cát Nha nói, dường như thời gian của chúng ta đã xảy ra đứt gãy, thời đại của chúng ta là không tồn tại trong lịch sử trong tương lai. Không thể. Kim Tùy Ba cũng tới cảnh giới chiếu kiến quá khứ, vì sao không xuất hiện tình huống như vậy? Trong lòng Cổ Trần Sa chấn động, hắn biết điều này có nghĩa là gì? Đó chính là có khả năng, kinh lịch hiện tại của mình đều chỉ là một giấc mộng, vẫn ở trong mộng chưa tỉnh lại. Pháp lực của hắn nhìn thấy là trong mơ, tự cho là chân tướng, chỉ có pháp lực vận chuyển tới một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, phù hợp với thiên đạo mới có thể cảm giác được hiện tại rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng tình huống vẫn khó bề phân biệt. Gia Cát Nha nói, biến hóa này không phải ta có khả năng đoán trước, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, sau khi tu vi sâu hơn, có lẽ có thể hiểu biết được nhiều chân tướng hơn. Cũng đành như vậy thôi, thiên cơ hỗn loạn rồi. Cổ Trần Sa nói, xem ra ta phải tấn thăng tới cảnh giới chiếu kiến quá khứ thật nhanh, đạt tới nhị thập tam biến, chỉ có thành tựu cảnh giới này, mới có thể nhìn thấy nhiều chân tướng hơn. Cổ Trần Sa bị kẹt ở quan khẩu nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ này, muốn tiến bộ thì đích xác vô cùng khó khăn, nhưng hắn không vội vàng nóng nảy, vững bước tiến tới, thông qua các loại thủ đoạn tích tụ thực lực và quân tương của mình. Khi thôi động thế giới chi lực của thương sinh chi nguyện chiến đấu với vô cực thiên thư, chẳng khác nào là chiến với thần, Cổ Trần Sa đạt được kinh nghiệm thì không nói, hiện tại dưới bố cục của Gia Cát Nha, tại đạt được thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, chỉ cần tham ngộ kỹ, còn cao hơn hạng người như Cảnh Khưu, đấu thập cửu cả trăm ngàn vạn tần. Đương nhiên, cho dù cửu thập cửu trọng thần châu đại pháp, cũng tuyệt đối không cao minh bằng thiên tử phong thần thuật và đại đồ thần pháp, nhưng tại có trợ giúp rất lớn đối với Cổ Trần Sa, bởi vì Cổ Trần Sa vừa muốn tham ngộ bí mật của thần châu, thành tập tiêu thần châu. Thần châu chi địa ấp ủ vô số nhân vật cường hoành, từ xưa đến nay, lại là nơi khí vận trong thiên địa tụ tập, nếu hình khung thị, không phải tham ngộ được bí mật trình độ sâu nhất của thần châu chi địa, cũng không thể trở thành thần châu đệ nhất hung. Lần này mặc dù Tĩnh Tiên Ti không đạt được vô cực thiên thư, cũng thực sự là, kiếm bộ lui thức ẩn chứa trong thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, đủ để khiến kinh nghiệm của Cổ Trần Sa để thắng tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Lập tức, Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha ở ngay trong khối cầu này, bắt đầu tham ngộ thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, có được từ trên người hình thiên hung thân thể Cổ Trần Sa đột nhiên tản ra sức biến hóa, không ngờ tiền chậm rãi mở ra giống như bức tranh, hóa thành 99 châu của thần châu đại lục. Hắn dùng tu vi thiên đạo pháp thôi động, tất cả rõ mồn một ở trước mắt. Sau đó, 99 châu của thần châu đại lục này từ thời đại thái cổ, bắt đầu biến đổi, dần dần xuất hiện nhân loại, thành lập quốc gia, chiến tranh, phân liệt, nhất thống, náo động, phân liệt, lại chiến tranh. Lại nhất thống, trần hoàn không ngừng. Cổ Trần Sa dường như thôi động biến hóa, đang suy diễn sự biến đổi của lịch sử từ xưa đến nay, và các loại thế sự vô thường, thay đổi liên tục. Ước chừng suy diễn 72 lần, biến hóa chưa hết, nhưng Cổ Trần Sa không suy diễn được nữa. Bởi vì, hắn chỉ có được thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, những cái này đều là lý giải và tham ngộ của hình khung thị, đối với thần châu đại lục. Vận chuyển 72 lần, Cổ Trần Sa lại biến về bản thân, thời gian đã qua 3 tháng. Cảm giác chỉ là nháy mắt. Hắn phục hồi tinh thần, cũng không thể tin được. Mình chỉ là vận chuyển thần châu đại pháp một lần, thời gian 3 tháng đã trải qua, ở trong cảm giác của hắn chỉ là phút chốc. Nếu vận chuyển thêm mấy chục lần, vậy không phải là mấy chục năm sẽ không còn à? Khi vận chuyển thần châu đại pháp, hắn cơ hồ không cảm giác được sự biến ảo của thời gian. Đây là một cực đoan. Trong hồng trần, thời gian biến hóa cực nhanh, thời gian mấy tháng có lẽ chính là sinh lão bệnh tử, thiên nhân vĩnh cách, 10 năm thời gian mà chính là vật còn người mất. Tu luyện thật sự rất tốn thời gian, nhưng vận chuyển trong 3 tháng này, diễn luyện một lần thần châu đại pháp thất thập nhị trọng, Cổ Trần Sa cảm thấy mình dường như bắt được điểm mấu chốt nào đó của dị số, tùy thời đều sẽ đột phá tấm chắn, phá vỡ trói buộc, thành tựu dị số, nhưng vẫn thiếu một chút. Thành tựu dị số cũng là một phương pháp chống lại tác động của thiên đạo. Cho dù là thánh nhân, tu vi sâu nhất, sớm muộn gì cũng không chống lại được tác động thiên đạo, cuối cùng nhập diệt dung hóa hợp đạo. Chỉ độc có dị số mới có thể đột phá tới cảnh giới cao nhất, trở thành tồn tại giống như Tam Đại Thiên Tôn. Người gần nhất đột phá dị số chính là Võ Đế. Về phần cảnh khưu, vậy vẫn còn kém 108.000 dặm. Sau khi cổ Trần Sa tham mộ thần châu đại pháp thất thập nhị trọng, nhãn giới rộng mở, nay đã hơn xưa, trước kia hắn cho rằng cảnh khưu có thể tham mộ dị số, hiện tại cảm thấy, hắn chỉ là đom đóm ngọn tre, mò trăng đáy nước. Đạo của cảnh khưu có chút tệch tạc, cứ tiếp tục như vậy rất khó tham mộ dị số. Mà hắn đạt được rất nhiều kinh nghiệm, nhất là thần châu đại pháp, hung đúc tâm huyết cả đời của dị số chi vương hình khung thị. 3 tháng này suy tính, mặc dù cảnh giới của bản thân không cao tên, vẫn chưa tới cảnh giới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, nhưng nhãn giới và vận dụng đối với thiên đạo pháp, cùng với xây dựng tiểu thần châu, còn có chống cự tác động thiên đạo đều có tiến bộ to lớn. Tiểu thần châu xây dựng càng lúc càng không tồi. Sau khi trong tỉnh táo lại, cổ Trần Sa vội vàng bắt đầu nhận rất nhiều tin tức, hắn muốn xem đại thế thiên hạ hiện tại đã biến thành thế nào. Hiện tại đại thế thiên hạ ngoài mặt nhìn thì biến chuyển từng ngày, phồn vinh hưng thịnh, trên thực tế lại là mạch nước ngầm mãnh liệt, tùy thời đều sẽ thay trời đổi đất. Cổ Trần Sa sợ lúc mình đang bế quan, xuất hiện tình huống đại thế sụp đổ. Cũng may, trong 3 tháng này không phát sinh chuyện gì, tiểu thần châu dưới sự xây dựng của Kim Tùy Ba, kinh doanh càng lúc càng tốt. Rất nhiều trưởng môn của tiên đạo huyền môn đều bắt đầu hô bạn gọi bè, di chuyển đệ tử kiệt xuất và tài nguyên trong môn phái tới trên tiểu thần châu. Đông Hoang cách tiểu thần châu cực xa, nhưng bởi vì Tĩnh Tiên Ti chế tạo ra không gian giới chỉ, đặt người trong không gian, lại để cao thủ từ nhị thập biến trở lên phi hành, một đi một về cũng không phải quá chậm. Cao thủ tu thành nhị thập biến tụ tán vô thường, phi hành vượt qua biển lớn là không có vấn đề gì. Về phần bên Nhân Long hội, bản thể của cổ Trần Sa vừa tỉnh lại, lập tức liên tiếp nhận tin tức mà hóa thân của mình truyền tới. Hóa thân đó tất nhiên không có bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng là phẩm chất thiên đạo pháp, ẩn tăng biến hóa làm ra rất nhiều chuyện, đã giúp Nhân Long hội xây dựng càng lúc càng lớn, có thành tựu trong Nghiệt Châu. Khác thiên hạ cũng không có chuyện gì, lão tứ Cổ Hoa Sa Vân ở trong triều đình Tiên Tạc Đại Thần, dựa vào sự sản xuất của nguyện vọng thụ, tôi kéo rất nhiều quan viên đại thần, đều kết thành tiên minh, tuyên thệ sẽ giữ gìn thiên hạ an bình tường hòa với khối cầu. Mà Lâu Bái Nguyệt thì khuếch trương học phủ, bồi dưỡng ra rất nhiều người mới, cũng bắt đầu lịch luyện ở các nơi, hoặc là chế tạo, hoặc là làm trợ thủ cho quan viên, hoặc là kinh doanh thương hội trong dân gian, hoặc là sáng lập y quán, trường học. Nhân tài của Thương Sinh Chi Nguyện học phủ đã bắt đầu thẩm thấu vào trong các ngành các nghề của thiên hạ, mà Dưỡng Long Tâm Pháp cũng bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Thế lực của Tĩnh Tiên Ti đang phát triển không ngừng, đã dưỡng thành đại thế nào đó, bất kể là ở tiên đạo huyền môn hay là trong thế tục nhân gian, đều đã vị đạo trình hiện ra nước lũ cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Trong triều giã, thậm chí một số người đều cho rằng, Tĩnh Tiên Ti mới là trụ cột triều đình chân chính, đã vượt quá cả Thiên Công Viện. Dẫu sao Thiên Công Viện, có lớn tới mấy cũng không thể làm ra Dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp. Hai môn tâm pháp này là hành động nghịch thiên, người tu luyện tất nhiên có thể thay đổi tư chất, nhưng sau này tuyệt đối sẽ gặp phải rất nhiều kiếp số. Nhưng kiếp số không phải chuyện xấu, là thủ đoạn để ma luyện con người. Kiếp số gặp phải càng nhiều, sau khi vượt qua kiếp số, con người lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ như người tham mộ dị số, sau này kiếp số sẽ ùn, cơ hồ là một bước một kiếp. Cũng may không xảy ra vấn đề gì, thiên hạ lại có 3 tháng thời gian phát triển. Hiện tại cổ Trần Sa là tùy thời đều phòng bị đại thế bị hủy hoại, cũng may ma tai chưa bùng nổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này cũng nhờ bố cục của hắn, dùng lực lượng Phật Tông của Nhân Long Hội, độ hóa tất cả ma đầu ở Nghiệt Châu. Còn thi triển mưu kế, khiến hình thiên hung tiến vào trong ma vực giết chóc 4 phía, lại làm trì hoãn được ma tai bùng nổ. Hình thiên hung muốn lợi dụng huyết mạch của Khương Kỳ đạt được táng thế chi quan, nhất định phải có đại lượng linh hồn và huyết nhục để hiến tế. Hắn không dám giết lung tung trên thần châu đại địa, chỉ có xâm nhập ma vực liệp sát ma đầu. Như vậy, cũng sinh ra tác dụng trì hoãn nào đó đối với ma tai. Năm đó, Đấu Thập Cửu vì tu luyện bí pháp, thôi động Hoàng Đạo Hồ Lô, 360 đại đế thiên binh rảo sát vô số ma đầu trong ma vực, thập linh hồn huyết nhục cũng tạo thành phá hoại nào đó đối với ma vực, làm trì hoãn ma tai. Đáng tiếc tất cả đồ vật của hắn đều bị cổ Trần Sa cướp đi, ăn phải quả đắng. Hiện tại cổ Trần Sa và Gia Cát Nha muốn dở lại trò cũ, khiến Hình Thiên Hung đi giết chóc ma đầu, sau đó lại cướp tất cả của hắn. Hình Thiên Hung là cao thủ thần cấp không hơn không kém, sau khi nuốt vô cực thiên thư, hung uy nhất thời vô lưỡng. Tốc độ giết chóc của hắn còn nhanh hơn Đấu Thập Cửu vô số lần. Cổ Trần Sa tu hành 3 tháng, cũng không biết Hình Thiên Hung rốt cuộc đã giết bao nhiêu ma đầu. Chuyện này là Gia Cát Nha đang quan sát. Kỳ quái, trong thời gian 3 tháng này Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không, Võ Đế, 9 cao thủ thần cấp của Võ Gia đều không tới tìm ta. Cổ Trần Sa thân kiêm mấy vai, hắn hóa thân mà Võ Đương Hưng liên lạc với các phương, vốn trong thời gian bế quan 3 tháng, chắc sẽ có người tìm hắn. Người muốn tìm hắn nhất chắc là Cổ Đạn Kiếm, hắn và Cổ Đạn Kiếm đều thương lượng xong, lợi dụng nguyền rủa để ám toán Võ Đế. Nhưng hiện tại 3 tháng trôi qua, Cổ Đạn Kiếm không nhúc nhích, người này rốt cuộc đang nghĩ gì? Hay là không nắm chắc tuyệt đối? Phải biết rằng, sau khi Võ Đế tham ngộ dị số, sợ rằng tu vi để thắng nhanh tới khó có thể tưởng tượng, nếu động thủ chậm, đối phương khôi phục thực lực năm đó thì không nói, lại còn tốt hơn, vậy muốn đối phó là rất khó khăn. Nói không chừng còn có thể bị Võ Đế phản sát. Năm đó, khi Võ Đế toàn thịnh nhất, chính là tam thập lục biến tha hóa tự tại đỉnh phong, chỉ là không phải dị số. Cho nên cuối cùng mới bị diệt. Nếu hắn tham ngộ dị số, siêu việt cảnh giới tam thập lục biến, vậy sợ rằng kết cục của Võ Đế Vương Triều là thế nào cũng khó nói. Chờ tìm cơ hội đi hỏi Cổ Đạn Kiếm một chút, hoặc là âm thầm thăm dò. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm nghĩ, có điều đây cũng là một trong các kế hoạch của ta. Điểm mấu chốt để thực hiện kế hoạch này chính là Cổ Đạn Kiếm, có thể có được tổ vu cốt bản, đồng thời nhờ cự linh thần và vu tổ thôi động nguyền rùa ở trên đó. Ta chỉ có thể làm câu thông với Võ Đế, khiến hắn mắc mưu, việc cấp bách cũng chỉ có chờ Cổ Đạn Kiếm mắc câu, hay là tới quần đảo đà tạo Tiểu Thần Châu. Ta tham ngộ thất thập nhị trọng thần châu đại pháp, có thể đắp nặn lại Tiểu Thần Châu, tất sẽ lên cao một bước, đây mới là vương đạo đường đường chính chính, âm mưu quỷ kế dẫu sao cũng chỉ là tiểu thừa. Trong lòng Cổ Trần Sa biết rõ, tu vi thiên đạo pháp của thiên đạo pháp biến hóa vô cùng, có thể lừa gạt khắp nơi, đạt được lợi ích, nhưng đây dẫu sao cũng không phải chính đạo. Chính đạo chính là đường đường chính chính kinh doanh xây dựng, hội tụ khí vận, mang theo trào lưu tư tưởng, càn quét thiên hạ. Từ xưa tới nay, trong thế tục cũng không nghe nói có người dựa vào âm mưu quỷ kế có thể đạt được thiên hạ, chỉ có đường đường chính chính, uy vũ chi sư, càn quét thiên hạ, lòng người mới chịu phục. Trong tiên đạo huyền môn cũng như vậy, cho dù tam đại thiên tôn lắm mưu nhiều kế, nhưng cũng quảng nạp môn đồ, luyện chế thế giới, khống chế huyền môn, kích sát từng kẻ địch cường đại, mới bước lên được địa vị hiện tại. Sự xây dựng, kinh doanh, tụ khí, tụ người, huấn luyện, lập uy của Tiểu Thần Châu mới là dương mưu đường ngay chân chính. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.